Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Bảo Bảo vừa lúc phát hiện ra anh ta, cô bé kêu lên một tiếng kinh ngạc, đặc biệt vui vẻ, "Chú Giang, con tìm được chú rồi." Sau đó, Bảo Bảo hùng hổ chạy về phía anh ta. Tim Giang Lâm đập thình thịch, hoảng sợ hét lên, "Tiểu thư cẩn thận." Cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, Giang Lâm không biết lấy sức lực từ đâu, chạy như bay về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo nhìn chiếc xe Jeep đang lao tới, lại nhìn chú Giang đang chạy với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng liếc nhìn camera ở xa, xác định không quay được mình. Bảo Bảo phi như bay, hai bước nhỏ vượt qua khoảng cách 40 mét, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Giang Lâm, ôm lấy chân anh ta, "Chú Giang, Giang Lâm." Ba chấm. Bên tai là tiếng gầm rú của chiếc xe lao vút qua. Giang Lâm nhìn Bảo Bảo, lại nhìn chiếc xe Jeep đang đuổi theo, rồi nhìn lại vị trí ban đầu của Bảo Bảo. "Tiểu thư, cô." Bảo Bảo đáng thương nhìn anh ta, "Chú Giang, con tìm chú lâu lắm rồi." Giang Lâm, ba chấm. Anh ta lặng lẽ bế Bảo Bảo lên, vừa sờ mái tóc xoăn tít của cô bé, vừa ngẩng đầu, im lặng hỏi trời. Trong văn phòng, Hoắc Trần Lệnh nhìn thấy Bảo Bảo và Giang Lâm cuối cùng cũng gặp nhau, khóe miệng càng cong lên. Anh nhắn tin cho Giang Lâm, xem Bảo Bảo muốn ăn gì hoặc muốn chơi gì, tôi còn 2 tiếng nữa tan làm. Giang Lâm lấy điện thoại ra xem, vẻ mặt hơi choáng váng. "Vâng, tiên sinh." Bảo Bảo nghe thấy nhịp tim đập loạn xạ của Giang Lâm, liền đưa tay sờ. "Chú Giang, chú có mệt không?" Giang Lâm gượng cười, "Tiểu thư, chú Giang không mệt." Bảo Bảo mới không tin. Cô bé không ngốc. Chú Giang toàn thân toát mồ hôi chua lòm, giống như làm việc cả ngày ở công trường vậy. Cô bé vội vàng xuống khỏi người Giang Lâm, tự mình đi về phía trước. Giang Lâm giật mình, sợ Bảo Bảo lại lạc đường, vội vàng nắm lấy tay cô bé. "Tiểu thư, chú Giang đưa cô ra ngoài." Bảo Bảo cầu còn không được. 10 phút sau, Giang Lâm dẫn Bảo Bảo ra khỏi bãi đậu xe số 2. Cửa này cách tòa nhà tập đoàn Hoắc Thị khoảng 500 mét, dọc đường là một phố ẩm thực. Người thấy mùi đồ nướng, Bảo Bảo suýt chút nữa chảy nước miếng. Đồ ăn nhân gian ngon quá, lại có thể ăn no cả ngày. Bảo Bảo kéo tay Giang Lâm đi về phía đối diện. "Chú Giang, chúng ta đến đó." Giang Lâm nhẹ nhàng nhắc nhở, "Tiểu thư, bên kia đông người phức tạp, không tốt lắm đâu." Bảo Bảo ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trông vô cùng đáng yêu. "Chú Giang đừng sợ, con sẽ bảo vệ chú." Giang Lâm, ba chấm. Một người đàn ông hơn 30 tuổi bị một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi bảo vệ. Anh ta không biết xấu hổ sao? Bảo Bảo đã nói như vậy, Giang Lâm không thể không đi. Nhưng đây là tiểu công chúa nhà họ Hoắc, lại là một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, anh ta tự nhủ lát nữa đến đó, nhất định phải cẩn thận chú ý đến việc ăn uống. Trời đã tối hẳn, phố ẩm thực đông nghịt người. Cách đó không xa là khu đại học, còn có không ít khu dân cư, người qua lại phần lớn là người trẻ tuổi, rất náo nhiệt. Bảo Bảo vừa đi vừa ăn, cái gì cũng mua 2 phần trước. Cô bé và Giang Lâm ăn trước, xem mùi vị thế nào. Ngon thì lại mua 4 phần. Bố, anh hai, anh ba và anh Minh Tư cũng phải có. Không ngon thì cô bé và Giang Lâm ăn xong rồi đi. Giang Lâm đi theo Bảo Bảo chạy 3 tiếng đồng hồ, đã sớm đói meo rồi. Lúc này vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng Bảo Bảo còn dịu dàng hỏi anh ta có muốn uống nước không, Giang Lâm cảm động không thôi. Một tiếng sau, Giang Lâm không cười nổi nữa. Vì Bảo Bảo vẫn đang ăn. Một đĩa mực nướng lớn được đưa tới, còn to hơn cả mặt anh ta. "Chú Giang, thử mực nướng này xem, thơm quá." "Chú Giang, bên này có gà luộc, chúng ta thử xem có ngon không." "Chú Giang, nhìn kìa, món đồ chơi làm bằng đường này trông đáng yêu quá, tròn tròn, cắn một miếng chắc thích lắm." "Giang Lâm, ba chấm." Giang Lâm cúi đầu nhìn bụng mình, cảm thấy căng phồng như phụ nữ mang thai 6-7 tháng. "Tiểu thư, cô, còn ăn được nữa sao?" Bảo Bảo đang ăn takoyaki, hai má phồng lên, giống như con cá nóc tức giận, vô cùng đáng yêu. "Được chứ, con mới bắt đầu ăn mà, chú Giang cũng vậy sao? Chúng ta lại đi xem bên kia có đậu phụ tứ xuyên." Không cần Giang Lâm trả lời, Bảo Bảo đã kéo anh ta đi mua. "Giang Lâm, ba chấm." Giang Lâm rưng rưng nước mắt ăn một miếng đậu phụ tứ xuyên, lấy điện thoại ra nhắn tin cho tiên sinh. "Tiên sinh, ăn no quá có tính là tai nạn lao động không?" Hoắc Trần Lệnh đang xem tài liệu, nhận được tin nhắn của Giang Lâm liền nhíu mày. "Ai?" Giang Lâm trả lời rất nhanh. "Tôi." Hoắc Trần Lệnh nhíu mày, nhanh chóng trả lời. "Không tính, ăn no quá là hành vi cá nhân, không liên quan đến công việc, cũng không thuộc phạm vi tai nạn lao động." "Giang Lâm, ba chấm." Miếng đậu phụ tứ xuyên cuối cùng mắc kẹt trong cổ họng, nửa vời, anh ta bắt đầu khó thở. Bảo Bảo ngẩng đầu lên, thấy Giang Lâm cúi đầu chơi điện thoại, tình hình không ổn, giống như cô bé đã thấy ở địa phủ, người bị nghẹn đậu phụ chất cũng gần giống như vậy. Bảo Bảo vội vàng kéo Giang Lâm đến chỗ vắng người. "Chú Giang, con sẽ bảo vệ chú." Vừa dứt lời, Bảo Bảo đã lấy túi ni lông trong tay trùm lên đầu anh ta, rồi vỗ mạnh vào lưng anh ta. "Giang Lâm, ọe, thật là muốn chết mà. Gan tim phèo phổi đều sắp bị vỗ ra ngoài rồi." Nửa tiếng sau, Giang Lâm cảm thấy bụng mình sắp nổ tung. Bảo Bảo cuối cùng cũng chú ý đến điều này. "Chú Giang, chú có phải ăn nhiều quá không?" "Giang Lâm, ba chấm." "Tiểu thư, cuối cùng cô cũng chú ý đến rồi." Bảo Bảo dùng đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh ta. Chú Giang, chú không thể tham ăn như vậy, ăn nhiều sẽ đau bụng. Giang Lâm, chú Giang tham ăn. Bảo Bảo vô tội gật đầu, dọc đường đi, mắt chú không rời khỏi những món ngon đó. Giang Lâm, ba chấm. Trời đất chứng giám, anh ta vẫn luôn quan sát xem món nào phù hợp với Bảo Bảo. Giang Lâm khó khăn lên tiếng, vậy tiểu thư. Bảo Bảo vui vẻ nói, thấy chú muốn ăn, con mới cùng chú ăn. Giang Lâm ôm bụng, chống nạnh, chú Giang tưởng tiểu thư muốn ăn. Bảo Bảo chớp chớp mắt, con đúng là thích ăn, con ăn bao nhiêu cũng không thấy khó chịu. Nói xong, Bảo Bảo ân cần hỏi Giang Lâm, chú Giang, chú có cần đi bệnh viện không? Giang Lâm cúi đầu nhìn cái bụng tròn vo của mình, dẫn Bảo Bảo ra khỏi phố ẩm thực, tìm một hiệu thuốc lớn mua thuốc tiêu hóa. Bảo Bảo đứng bên cạnh chờ anh ta. Đang chờ thì một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau, cháu là Bảo Bảo sao? Bảo Bảo kinh ngạc quay đầu lại, thấy một cô gái rất xinh đẹp. Cháu là Bảo Bảo, chị là ai? Hoắc San cười càng tươi hơn, thì ra cháu thật là Bảo Bảo, cuối cùng chị cũng tìm được cháu rồi. Bảo Bảo ngơ ngác, hả? Hoắc San vội vàng tự giới thiệu, Bảo Bảo, chị tên là Hoắc San, là đại tiểu thư nhà họ Hoắc, cũng là chị họ của cháu. Bố chị là bác cả của cháu, bố cháu là chú hai của chị. Bảo Bảo ồ lên một tiếng, cô bé cảm thấy cô gái này hơi kỳ lạ, nhưng lại không nói rõ được là lạ ở đâu, chỉ cảm thấy không thích nên trả lời rất thẳng thắn. Bố không nói, con không biết. Hoắc San, ba chấm. Hoắc San kìm nén sự bất mãn, làm như quen thuộc nắm lấy tay cô bé. Bảo Bảo, có muốn chị dẫn cháu đi tìm chú hai không? Bảo Bảo kiên quyết từ chối, không cần, chú Giang sẽ đưa con đi tìm bố. Hoắc San đương nhiên thấy Giang Lâm, cũng biết đó là trợ lý đặc biệt của chú hai. Từ khi biết chú hai nhận nuôi một cô con gái, lòng cô đã lo lắng. Cô không phải thật sự 8 tuổi, mà là xuyên không từ một thế giới khác đến thế giới song song này, hơn nữa còn khóa lại một hệ thống nữ chính. Đáng lẽ cô là nữ chính của thế giới này. Cô giao tiếp với hệ thống trong đầu. Hệ thống, không phải ngươi nói ta là con gái duy nhất của nhà họ Hoắc sao? Hệ thống cũng bối rối, vì theo kịch bản, nhà họ Hoắc ở thế giới song song này đúng là chỉ có một cô con gái, đó là ký chủ Hoắc San của nó. Ta điều tra thêm. Hoắc San thúc giục, con bé này có gì bất thường không? Ví dụ như giống ta, cũng là người xuyên không, thậm chí cũng mang theo hệ thống nữ chính. Không thể nào, ký chủ, một thế giới chỉ có thể có một hệ thống nữ chính, nếu không kịch bản sẽ rối loạn. Bảo Bảo nhìn Giang Lâm thanh toán xong, định đi qua, thì phát hiện cô gái trước mặt hình như đang nói chuyện với ai đó. Cô bé nhìn xung quanh, trong hiệu thuốc rất sạch sẽ, không có ma quỷ gì cả. Không phải ma quỷ, vậy còn có thể là gì? Bảo Bảo ngẩng đầu lên, chị San, chị đang nói chuyện với ai vậy? Hoắc San giật mình, giọng điệu lập tức trở nên sắc bén. Cái gì mà chị đang nói chuyện với ai? Chị chỉ đang nói chuyện với cháu thôi, còn có thể nói chuyện với ai nữa? Bảo Bảo nhìn chằm chằm vào cô ta, phát hiện linh hồn cô ta hơi bất ổn. Thật kỳ lạ. Đang lúc Bảo Bảo định nhìn kỹ lại thì Giang Lâm đến, tiểu thư, nhìn thấy Hoắc San, Giang Lâm bình tĩnh chào hỏi, San tiểu thư. Hoắc San vừa thấy Giang Lâm đến liền khôi phục vẻ dịu dàng trước đó, trông rất lễ phép, ngoan ngoãn, chú Giang. Nhìn thấy thuốc trong tay Giang Lâm, Hoắc San ân cần hỏi han, chú Giang, Bảo Bảo có chỗ nào khó chịu sao, có cần đi bệnh viện không? Chú hai đã trở thành người nắm quyền của nhà họ Hoắc, dù bố cô là anh cả, cũng không thể không nhìn sắc mặt chú hai mà làm việc. Dì hai rất thích con gái, mà cô lại có hệ thống hỗ trợ, dễ dàng nhận được sự yêu thích của dì hai, mấy năm nay thuận lợi trở thành tiểu công chúa được cả nhà họ Hoắc cưng chiều. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một đứa muốn tranh giành sự sủng ái với cô. Nhân lúc Bảo Bảo chưa được chú hai đưa về nhà họ Hoắc, cô muốn tìm cách xử lý để Bảo Bảo biết khó mà lui. Một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi sợ cái gì, nhiều lắm, Giang Lâm lắc đầu cười nhạt. Không phải, tiểu thư rất khỏe mạnh. San tiểu thư, tiên sinh còn đang chờ tiểu thư, tôi đưa tiểu thư đi trước. Hoắc San lập tức nói, chú Giang, cháu đi cùng với các chú. Bố cháu hôm nay tăng ca, chắc sẽ về muộn. Giang Lâm khó xử, San tiểu thư, tiên sinh. Hoắc Trần lệnh đẩy cửa bước vào, giọng nói lạnh lùng, tôi không thích người lạ ngồi xe của tôi. Vừa dứt lời, anh đã sải bước đến trước mặt Bảo Bảo. Mắt Bảo Bảo sáng lên, cười toe toét lao vào lòng anh. Bố bận xong rồi. Vẻ mặt lạnh lùng của Hoắc Trần Lệnh lập tức dịu dàng xuống, ánh mắt cương chiều khiến Hoắc San trợn mắt há hốc mồm. Hệ thống, con bé này rốt cuộc là sao? Hoắc Trần Lệnh không phải lạnh lùng, ngay cả con trai ruột cũng nghiêm khắc đến cực điểm sao? Hệ thống kiểm tra một lần. Ký chủ, hệ thống không tra được bất kỳ thông tin nào của Bảo Bảo. Sao có thể như vậy? Hệ thống cũng nghi ngờ. Ta hỏi hệ thống chính. Hoắc San lo lắng, nhanh lên. Bảo Bảo lại nhìn Hoắc San, chị lại đang nói chuyện với ai vậy? Hoắc San suýt chút nữa mặt lạnh nhưng lại chú ý đến Hoắc Trần Lệnh cũng đang ở đó, liền nở nụ cười dịu dàng hơn. Chú hai, Hoắc Trần Lệnh không cho cô ta chút mặt mũi nào, giọng nói lạnh hơn, ánh mắt nhìn cô ta vô cùng sắc bén, như lưỡi dao lạnh lẽo. Bảo Bảo hỏi cháu vừa rồi nói chuyện với ai? Vì bị nhà họ Trương lợi dụng ma quỷ hãm hại, Hoắc Trần Lệnh nghĩ ngay đến việc liệu bên cạnh Hoắc San có loại thứ này không. Khí chất của Hoắc Trần Lệnh rất mạnh mẽ, hàn khí bức người, Hoắc San lập tức mặt mày tái mét, nói chuyện cũng lắp bắp. Chú hai, cháu vừa rồi vẫn luôn nói chuyện với Bảo Bảo. Hoắc Trần Lệnh lại nhìn Bảo Bảo trong ngực, lập tức thay đổi sắc mặt. Đối mặt với Hoắc San lạnh lùng, uy nghiêm, đối mặt với Bảo Bảo dịu dàng, cương triều. Bảo Bảo nói thế nào? Bảo Bảo không nhìn ra bên cạnh cô gái trước mặt có âm khí gì, nhưng luôn cảm thấy kỳ lạ, không hài hòa. Hơn nữa, cô bé cảm thấy ý thức của cô gái hình như đang nói chuyện với ai đó. Bảo Bảo ôm cổ bố, ghé vào tai bố thì thầm. Bố, con cảm thấy chị San hơi kỳ lạ, nhưng bên cạnh chị ấy không có ma quỷ gì, nhưng chị ấy thật sự đang nói chuyện với ai đó. Ánh mắt Hoắc Trần Lệnh nhìn Hoắc San trở nên sắc bén hơn, còn lộ ra sát khí nhàn nhạt, không nói, Hoắc San sắp bị dọa khóc, cơ thể run lên. Chú hai, cháu thật sự không nói chuyện với ai khác. Hoắc Trần Lệnh nhìn ánh mắt lấp lóe của cô ta, rõ ràng là chột dạ. Một đứa trẻ 8 tuổi, đối mặt với câu hỏi của anh vẫn dám nói dối. Hoắc Trần Lệnh nhìn chằm chằm Hoắc San. Hoắc San, tốt nhất cháu nói thật, nếu không. Ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn đó, dù chỉ là một cái liếc mắt nhẹ, cũng dọa Hoắc San ngã quỵ xuống đất. Hoắc Trần Lệnh bế Bảo Bảo lên xe, vì chuyện cô bé tò mò không biết cô gái kỳ lạ kia nói chuyện với ai, lên xe rồi vẫn không nhịn được nhìn ra ngoài. Giang Lâm đang lái xe, Hoắc Trần Lệnh ra hiệu cho anh ta kéo tấm chắn lên. Sau khi ngăn cách hàng ghế trước và ghế sau, Hoắc Trần Lệnh mới dịu dàng hỏi Bảo Bảo, Bảo Bảo có phải mệt nên không nhìn thấy những thứ đó không? Hoắc Trần Lệnh vô điều kiện tin tưởng con gái mình. Bảo Bảo lắc đầu, cau mày, không phải, bố, con không thấy thứ gì xung quanh chị San cả, nên tò mò không biết chị ấy đang nói chuyện với ai. Hoắc Trần Lệnh suy nghĩ, có phải thần giao cách cảm không? Hỏi xong, Hoắc Trần Lệnh thấy hơi xấu hổ. Tuy thế giới này có thứ mà anh chưa từng tin là ma quỷ, nhưng thần giao cách cảm thì hình như càng khó tin hơn. Bảo Bảo cuộn tròn trong lòng bố, cau mày càng chặt, không phải thần giao cách cảm, người nói chuyện với chị ấy hình như ở ngay bên cạnh chị ấy. Nhưng cô bé không tìm thấy. Bảo Bảo rất buồn bực. Cô bé là con gái ruột của Diêm Vương, mọi yêu ma quỷ quái trên đời này đều không thể trốn khỏi mắt cô bé. Tại sao lại không nhìn thấy? Thấy Bảo Bảo cau mày như bà cụ non, Hoắc Trần Lệnh đưa tay vuốt về. Bảo Bảo đừng nghĩ nữa, không nhìn thấy thì thôi, bố sẽ cho người theo dõi cô ta. Nếu Hoắc San thật sự trung thực, cô ta vẫn là đại tiểu thư nhà họ Hoắc. Nếu cô ta dám làm gì Bảo Bảo, anh tuyệt đối sẽ khiến cô ta hối hận không kịp. Hoắc Trần Lệnh chưa bao giờ thích Hoắc San, nếu không phải vợ anh lúc còn sống từng đưa cô ta đến biệt thự nhà họ Hoắc mấy lần, anh thậm chí còn không nhớ nổi Hoắc San trông như thế nào. Sao Bảo Bảo lại gặp Hoắc San? Bảo Bảo kể lại rõ ràng với bố, lúc ở hiệu thuốc chờ chú Giang mua thuốc thì gặp, chị ấy nói bố chị ấy là bác cả của con, bố là chú hai của chị ấy. Nói đến đây, Bảo Bảo tò mò nhìn bố, bố, con còn có người thân khác sao? Hoắc Trần Lệnh lúc này mới nhớ ra, từ khi Bảo Bảo đến nhà họ Hoắc, anh chưa đưa cô bé đến nhà cũ. Ông bà nội tuy bất công với anh cả và anh ba, nhưng anh mới là người nắm quyền thực sự của nhà họ Hoắc. Bảo Bảo muốn gặp họ không? Bảo Bảo thoải mái cọ cọ vào lòng bố, gật đầu lia lịa. Người thân của bố chính là người thân của con muốn gặp. Diêm Vương bố nói, trẻ con phải lễ phép. Hoắc Trần Lệnh dịu dàng sờ mái tóc xoăn của Bảo Bảo, cương chiều gật đầu. Vậy tối mai bố đưa Bảo Bảo và hai anh đi đến nhà cũ gặp ông bà nội nhé. Bảo Bảo mong chờ, được ạ. Hai bố con trò chuyện, chẳng mấy chốc đã về đến biệt thự. Xe chưa kịp dừng hẳn, Hoắc Tư Thần đã như đạn pháo lao ra khỏi phòng khách, dọa Giang Lâm suýt chút nữa mất vía, phanh gấp một cái. Trong xe, Hoắc Trần Lệnh nhanh tay ôm chặt Bảo Bảo, tiện thể đẩy cửa xe ra. Hoắc Tư Thần vừa chạy đến, thở hổn hển, Bảo Bảo, Bảo Bảo. Bảo Bảo không phát hiện ra cơn giận của bố, nghe thấy anh ba gọi mình, vội vàng đáp lại, anh ba, em đây. Hoắc Tư Thần chạy đến như lửa đốt mông, mặt mày đầy sợ hãi. Nhìn thấy Bảo Bảo, như nhìn thấy cứu tinh. Bảo Bảo, em mau đi xem anh hai, anh ấy không ổn. Hoắc Trần Lệnh, Tư Tước làm sao vậy? Hoắc Tư Thần lo lắng đến mức mặt mày tái nhợt, anh hai sau khi ăn tối xong liền nhốt mình trong phòng. Mãi đến vừa rồi em nghe thấy tiếng la hét bên trong, còn có tiếng đập phá, anh Minh Tư đã vào rồi, nhưng tình hình không tốt lắm. Cửa không biết làm sao, không mở được. Anh ta vừa dứt lời, quản gia La đã chạy đến với vẻ mặt kinh hoàng, tiên sinh, cậu hai. Sắc mặt Hoắc Trần Lệnh đại biến, bế Bảo Bảo vội vàng vào phòng khách. Bảo Bảo nhân lúc bố không chú ý, trượt xuống khỏi người anh, chạy lon ton lên lầu, đến phòng anh hai. Đến đầu cầu thang, Bảo Bảo liếc nhìn Bách Minh Tư đang toát mồ hôi hột. Quản gia La và Hoắc Tư Thần đến đầu cầu thang định lên lầu thì trợn tròn mắt, mặt mày đầy vẻ không thể tin được. Đầu cầu thang không biết từ lúc nào đã tối đen như mực, bọn họ không nhìn thấy gì cả. Rõ ràng phía trước là cầu thang, nhưng bây giờ bước chân dò dẫm lại là mặt đất bằng phẳng. Giọng nói mềm mại của Bảo Bảo từ trên lầu vọng xuống, dám làm hại anh hai của Bảo Bảo, Bảo Bảo sẽ nuốt chửng các ngươi. Bách Minh Tư đang đối đầu với một con ma toàn thân bốc hơi nước, mặt mày dữ tợn, nghe thấy lời của Bảo Bảo, vô thức tung ra một lá bùa phong ấn. Trong tiềm thức, cậu biết Bảo Bảo có bí mật, càng ít người biết càng tốt. Hoắc Trần Lệnh và những người khác chỉ nghe thấy nửa câu đầu của Bảo Bảo, Bảo Bảo, Tư Tước, Minh Tư, gọi mấy tiếng mà không nhận được hồi âm, Hoắc Trần Lệnh không quan tâm đến bóng tối trước mặt, dựa theo trí nhớ chạy về phía trước. Bảo Bảo há miệng, hít một hơi. Ực, một ngụm nuốt chửng con ma đang lao về phía Bách Minh Tư, sau đó đá văng cửa phòng, chạy nhanh vào. Anh hai, Hoắc Tư Tước vừa thấy Bảo Bảo, liền vô thức ôm lấy cô bé. Bảo Bảo, mau đi, ở đây nguy hiểm. Anh ta không biết tại sao thứ đó không dám đến gần mình, nhưng lại có thể quấy nhiễu thần kinh của anh ta, ép anh ta tự hại mình. Nhưng anh ta vẫn còn lý trí, vừa đập phá đồ đạc để thu hút sự chú ý của em trai, vừa cố gắng khống chế cơ thể, không để mình làm ra chuyện tự sát. Nhưng Bảo Bảo lại xông vào. Quá nguy hiểm. Bảo Bảo, em. Bảo Bảo nhẹ nhàng điểm lên mi tâm anh ta, sát khí lạnh lẽo lan ra theo âm khí quanh mi tâm anh ta. Sát khí lạnh lẽo đó chợt lóe lên rồi biến mất, Bách Minh Tư ở ngoài cửa cảm nhận được, nhưng tốc độ quá nhanh, cậu chưa kịp phản ứng đã biến mất. Bảo Bảo thấy vẻ mặt hung dữ của anh hai dịu xuống, khôi phục tỉnh táo, liền nghiêng đầu cười toe toét. Bảo Bảo nói rồi, nhất định sẽ bảo vệ anh hai. Hoắc Tư Tước vẫn còn sợ hãi, ba chấm. Đây là tình huống gì? Bách Minh Tư vội vàng đi vào, thấy Bảo Bảo và Hoắc Tư Tước đều bình an vô sự, Hoắc Tư Tước thậm chí đã tỉnh táo lại, trong lòng kinh ngạc không thôi. Bảo Bảo, em. Giọng nói lo lắng của Hoắc Trần Lệnh vang lên từ ngoài cửa. Tư Tước, Bảo Bảo, Minh Tư, các con sao rồi? Âm khí bị Bảo Bảo nuốt chửng, Hoắc Trần Lệnh và Hoắc Tư Thần là người đầu tiên xông vào. Bảo Bảo cuộn tròn trong lòng anh hai, cười toe toét với bố và anh ba. Bố, chúng con không sao ạ? Không sao là con ma bị cô bé nuốt chửng, còn có kẻ điều khiển con ma đó. Dám ra tay với người được bảo vệ bởi bảo vật của Diêm Vương, nhất định phải nhận lấy cơn thịnh nộ của con gái Diêm Vương. Kẻ đó làm càng nhiều việc ác, chết càng thảm. Ở một khu chung cư cao cấp phía tây thành phố, trong một căn hộ bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Sau đó là một tiếng ầm, một bà lão hơn 70 tuổi sống một mình bị âm khí phản vệ, lăn lộn trong ngọn lửa ma quỷ. Vô tình đụng phải cây nến bên cạnh, ngọn lửa bén vào rèm cửa, chốc lát đã thiêu rụi cả căn phòng. Nhân viên trực đêm ở khu chung cư nhìn thấy khói đen cuồn cuộn và ngọn lửa bốc lên, hoảng sợ vội vàng báo cảnh sát. Khi cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa đến nơi, cả căn phòng đã bị thiêu rụi thành tro bụi. Điều kỳ lạ là các tầng trên dưới đều không bị ảnh hưởng. Đội trưởng đội cứu hỏa Hùng Kỳ tấm tắc lấy làm lạ, ngọn lửa này thật kỳ lạ. Ở biệt thự nhà họ Hoắc phía đông thành phố, Hoắc Trần Lệnh bế Bảo Bảo dẫn theo ba thiếu gia vào thư phòng. Bách Minh Tư nhìn tình hình này, vô thức nhìn Bảo Bảo trong lòng Hoắc Trần Lệnh. Bảo Bảo không hề hay biết, tò mò nhìn xung quanh. Thư phòng lớn như vậy, toàn sách là sách. Bảo Bảo nhìn kỹ, phát hiện không nhận ra chữ nào cả. Bảo Bảo, ba chấm, không đúng, tuy cô bé mới 3 tuổi rưỡi, nhưng ở minh giới ngay cả sổ sinh tử cũng đọc được, không đến mức sách của bố lại không biết chữ nào. Hoắc Trần Lệnh định hỏi xem chuyện gì đã xảy ra trên lầu, cúi đầu xuống liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ của Bảo Bảo. Anh không nhịn được cười, Bảo Bảo, sao vậy? Bảo Bảo cau mày, trông như bà cụ non, bố, sách ở đây con không nhận ra chữ nào cả. Hoắc Trần Lệnh, ba chấm. Hoắc Tư Tước và Hoắc Tư Thần đang lo lắng, ba chấm. Bách Minh Tư đang lo lắng bí mật của Bảo Bảo bị bại lộ, ba chấm. Bách Minh Tư nghĩ đến gì đó, lấy một cuốn sách nhỏ trong túi ra đưa cho cô bé. Bảo Bảo, em xem chữ trên sách của anh Minh Tư có quen không? Bảo Bảo vội vàng nhận lấy, vội vàng mở ra xem. Khuôn mặt nhăn nhó lập tức rạng rỡ như hoa hướng dương, hàm răng trắng sáng lấp lánh. Quen ạ, anh Minh Tư, đây là số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em biết, còn cái này, đây là chữ trên la bàn bát quái âm dương, đây là. Bảo Bảo hào hứng nói không ngừng, Hoắc Trần Lệnh nhướng mày. Bảo Bảo biết chữ phồn thể, không biết chữ giản thể. Bảo Bảo ngơ ngác, bố, chữ phồn thể là gì, chữ giản thể là gì? Chữ là chữ, còn phân biệt nhiều như vậy sao? Hoắc Trần Lệnh càng nghi ngờ, nhưng anh không nói gì, mà bế Bảo Bảo đến kệ sách bên trái, lấy ra một cuốn sách dày từ trong ngăn kéo. Bảo Bảo vừa nhìn đã vui vẻ nói, bố, ở đây cũng có Sơn Hải Kinh ạ. Hoắc Trần Lệnh lại lấy ra một cuốn. Bảo Bảo vẫn nhận ra, giọng nói trẻ con, vô cùng đáng yêu, đây là Chu Dịch. Hoắc Trần Lệnh lấy ra hơn 10 cuốn, đều là sách chữ phồn thể. Nhiều chữ trong đó, Hoắc Tư Thần cũng không nhận ra, nghe Bảo Bảo đọc tên từng cuốn sách, đột nhiên cảm thấy mình nên học lại từ lớp mẫu giáo. Hoắc Tư Thần đầy đầu dấu chấm hỏi, Bảo Bảo, sao em lại biết chữ phồn thể? Bảo Bảo hất cằm lên, vẻ mặt vênh váo, bố ở địa phủ dạy. Năm cô bé vừa chào đời, hầu như lúc nào cũng bám trên tay Diêm Vương bố đi đâu cũng bế cô bé theo. Dù sao cô bé sinh ra đã không giống người thường, hoàn toàn khác với trẻ sơ sinh ở nhân gian. Diêm Vương bố quá bận rộn, phát hiện cô bé có khả năng học tập cực mạnh, nên dù cô bé chưa đến nửa tuổi, đã bắt đầu dạy cô bé nhận biết chữ. Hoắc Tư Thần trợn tròn mắt, bố ở địa phủ. Bảo Bảo gật đầu, vâng ạ. Hoắc Tư Tước sợ Bảo Bảo nhớ đến bố ruột sẽ buồn, vội vàng lên tiếng, vậy nên Bảo Bảo chỉ biết chữ phồn thể, không biết chữ giản thể. Hoắc Trần Lệnh nhớ đến cảnh tượng Bảo Bảo ở bãi đậu xe dưới hầm công ty, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Anh sờ đầu Bảo Bảo, cương chiều hôn lên trán cô bé. Không biết cũng không sao, Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, tháng 9 đi học mẫu giáo rồi từ từ học. Chưa đợi Bảo Bảo lên tiếng, Hoắc Trần Lệnh đã lấy cuốn sách nhỏ trong tay cô bé trả lại cho Bách Minh Tư, rồi nhìn Bách Minh Tư và con trai thứ hai. Vừa rồi trên lầu rốt cuộc là chuyện gì, các con thật sự không sao chứ? Hoắc Trần Lệnh nghĩ, nếu hai đứa trẻ có chỗ nào không khỏe, anh phải cùng Minh Tư đến nhà họ Bách tìm ông Bách. Hoắc Tư Tước vội vàng lắc đầu, bố, con không sao. Bách Minh Tư cũng gật đầu, chú Hoắc, cháu cũng không sao. Hoắc Tư Thần kinh ngạc và sùng bái nhìn cậu, anh Minh Tư, chắc chắn là anh đã trừ tà rồi, anh giỏi quá. Vừa rồi đầu cầu thang bỗng nhiên tối đen như mực, âm u đáng sợ, em, bố và quản gia La không nhìn thấy gì cả. Bách Minh Tư hơi chột dạ, nhưng cậu luôn chín chắn, chỉ cần chú Hoắc không nhìn chằm chằm vào mắt cậu, sẽ không phát hiện ra vấn đề gì. Hoắc Tư Tước lại vô thức nhìn Bảo Bảo, anh ta nhớ là vì Bảo Bảo bỗng nhiên điểm nhẹ lên mi tâm anh ta, âm khí lạnh lẽo quanh người anh ta biến mất, đầu óc lập tức tỉnh táo lại. Hoắc Trần Lệnh đương nhiên không bỏ qua ánh mắt của con trai thứ hai, anh cúi đầu nhìn Bảo Bảo đang chớp chớp mắt to. Sau đó, anh thấy Bảo Bảo bắt đầu ngáp, vẻ mặt no nê, buồn ngủ. Hoắc Trần Lệnh không chút do dự, lập tức bế Bảo Bảo đi về phía phòng ngủ. Bảo Bảo mệt rồi sao, bố ngủ cùng con nhé. Bảo Bảo đúng là mệt rồi. Vì nuốt chửng con ma dính quá nhiều mạng người, cảm giác no bụng quá mạnh. Cô bé quen ăn no rồi ngủ, vừa ngáp vừa dụi mắt, ngủ, con buồn ngủ quá. Hoắc Trần Lệnh nghe thấy câu ngủ, con buồn ngủ quá của Bảo Bảo, trong lòng vui như hoa nở. Có hy vọng điều chỉnh lại giấc ngủ rồi. Hoắc Tư Thần cả ngày không gặp em gái, rất nhớ cô bé. Thấy bố bế em gái đi ngủ, cậu liền lẽo đẽo theo sau, bố, con cũng muốn ngủ cùng em gái. Ba người vừa đi, Hoắc Tư Tước lập tức liếc nhìn Bách Minh Tư. Bách Minh Tư cũng nhìn anh ta, hai người im lặng trao đổi ánh mắt, cùng nhau ra khỏi thư phòng, đến phòng Hoắc Tư Tước. Hoắc Tư Tước ngồi xuống ghế sofa, sờ lên mi tâm mình. Nói đi, Bảo Bảo rốt cuộc là sao? Biết Hoắc Tư Tước là người trong cuộc, muốn phát hiện ra vấn đề của Bảo Bảo không khó. Bách Minh Tư cau mày, thành thật nói, tôi cũng không rõ lắm, hai ngày nay định tìm Bảo Bảo hỏi, nhưng chưa có cơ hội. Bảo Bảo không chỉ có âm dương nhãn. Bách Minh Tư không trả lời mà hỏi ngược lại. Vừa rồi Bảo Bảo làm gì anh? Hoắc Tư Tước cũng không giấu giếm, trực tiếp kể lại tình huống vừa rồi. Bách Minh Tư, thứ đó rất lợi hại, tôi cũng không dám chắc chắn có thể bảo vệ anh an toàn, không ngờ Bảo Bảo chỉ cần chạm nhẹ vào anh một cái, mọi vấn đề của anh đều biến mất. Hoắc Tư Tước đá nhẹ vào bắp chân Bách Minh Tư, nói tiếng người. Bách Minh Tư, con ma đó bị Bảo Bảo nuốt chửng. Hoắc Tư Tước giật mình đứng bật dậy, cái gì? Bách Minh Tư là lần thứ hai nhìn thấy Bảo Bảo nuốt chửng thứ đó, nên biểu hiện rất bình tĩnh. Tôi chỉ biết là Bảo Bảo rất lợi hại, còn tại sao lại như vậy, tôi cũng không biết. Hoắc Tư Tước méo miệng, Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, là người, sao có thể nuốt chửng thứ đó. Bách Minh Tư cũng buồn bực, nên tôi vẫn luôn tìm cơ hội muốn hỏi riêng Bảo Bảo, nhưng mà... Bách Minh Tư mím môi, cười bất đắc dĩ. Hoắc Tư Tước lo lắng đi tới đi lui. Bảo Bảo vừa tối là tinh thần phấn chấn, vừa rồi lại rất buồn ngủ, có phải vì nuốt thứ đó không? Bách Minh Tư gật đầu, chắc là vậy. Hoắc Tư Tước không thể ngồi yên được nữa, tôi đi xem em ấy. Anh ta vừa định đi tìm Bảo Bảo thì nhận được điện thoại của anh họ Trương Kế Phong. Tư Tước, coi như anh cầu xin em, bảo bố em đừng đuổi cùng diệt tận nhà anh được không? Dù sao bọn họ cũng là người thân của em, nhất là dì nhỏ, bà ấy thật lòng coi em và Tư Thần như con ruột. Sắc mặt Hoắc Tư Tước xa sầm, vậy nên bọn họ có thể hại chết mẹ tôi, lợi dụng tà thuật khống chế chúng tôi, rồi cướp đoạt tất cả. Trương Kế Phong không dám tin, các em đều biết. Sắc mặt Hoắc Tư Tước càng khó coi hơn, đáy mắt lộ ra hàn khí, vậy anh cũng đã biết từ lâu. Điện thoại lập tức bị cúp máy, sắc mặt Hoắc Tư Tước tối sầm. Dù Bách Minh Tư ít nhiều cũng hiểu rõ cách làm việc của nhà họ Trương, chưa bao giờ để tâm, nhưng cậu không ngờ nhà họ Trương lại làm đến mức này. Kể cả thế hệ cháu như Trương Kế Phong cũng biết toàn bộ kế hoạch. Đó là người thân, là máu mủ của Tư Thần. Nhìn Hoắc Tư Tước tức giận đến run người, Bách Minh Tư vỗ nhẹ vai anh ta. Anh Tư Tước, trời có mắt, bọn họ sẽ bị báo ứng. Hoắc Tư Tước nắm chặt điện thoại, hận không thể bóp nát nó. Tôi biết, tôi đang đợi. Ban đầu, anh ta còn lo lắng nhà họ Trương sụp đổ, anh chị em họ sẽ thế nào. Dù sao mọi người cũng chỉ là trẻ con, không ngờ, trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên lộ ra nụ cười âm trầm. Bố nhất định sẽ khiến bọn họ trả giá gấp trăm nghìn lần. Nhưng trả giá gấp trăm nghìn lần cũng không thể đổi lại mẹ cho ba anh em bọn họ. Vì vậy, anh ta hận không thể băm vằm nhà họ Trương ra. Vì tiền, vì lợi ích, người thân ruột thịt lại trở thành đao phủ. Lòng người độc ác đến mức này, e rằng cả thế giới cũng khó tìm được mấy người. Bách Minh Tư nghĩ đến thủ đoạn của chú Hoắc, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, bọn họ nhất định sẽ phải trả giá gấp ngàn vạn lần. Cậu vừa dứt lời, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tây thành phố. Cùng lúc đó, điện thoại của cậu reo lên, là ông Bách gọi. Minh Tư, cháu còn ở nhà họ Hoắc sao? Bách Minh Tư một tiếng, ông, phía tây thành phố xảy ra chuyện gì sao? Giọng nói ông Bách khàn khàn, bà Tô chết rồi. Bách Minh Tư cau mày, bà Tô. Cậu nhớ bà Tô rất khỏe mạnh, là người khỏe mạnh nhất trong số những bậc trưởng bối mà cậu biết trong giới huyền học. Hơn nữa, bà Tô rất chú trọng sức khỏe, lại hiểu đạo lý huyền học, không nên ra đi sớm như vậy, tai nạn cũng coi như vậy, nhưng cũng là đáng đời. Bách Minh Tư hơi hiểu ra, bà ta dùng tà thuật, Bách Minh Tư nghĩ đến gì đó, bỗng nhiên hỏi, ông biết bà ta dùng tà thuật hại ai không, hoặc là người đứng sau bà ta là ai? Không biết, bà ta chết rất thảm, chắc là bị nghiệp hỏa thiêu chết, cũng khiến đám quỷ cô hồn mà bà ta nuôi dưỡng bị thiêu rụi, không còn chút dấu vết. Bách Minh Tư thử hỏi, bà Tô mất khi nào? Ông Bách rất chắc chắn, 5 phút trước. Bách Minh Tư, ba chấm. Ông Bách cảm thấy cháu trai hình như biết gì đó, liền hỏi, Minh Tư, cháu có biết gì không? Bách Minh Tư vội vàng lắc đầu cười, không ạ, nếu ông không nói, cháu cũng không biết bà Tô xảy ra chuyện. Ông Bách không nói gì nữa, hai ông cháu trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Bách Minh Tư càng tò mò về thân phận của Bảo Bảo. Vì thời điểm bà Tô xảy ra chuyện đúng lúc là lúc Bảo Bảo lên lầu nuốt chửng con ma đó. Người trong giới huyền học lợi dụng tà thuật điều khiển thứ đó hại người, một khi thất bại chắc chắn sẽ bị phản phệ rất mạnh. Bảo Bảo vừa đến đã nuốt chửng tất cả, rồi chạy đến chỗ Hoắc Tư Tước. Bách Minh Tư đột nhiên nhìn Hoắc Tư Tước đang mặt mày âm trầm. Anh Tư Tước, vừa rồi lúc cứu anh, Bảo Bảo có làm gì anh không? Hoắc Tư Tước nhíu mày, ví dụ. Bách Minh Tư nhớ đến lúc trước cùng Bảo Bảo đi đến căn biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô, Bảo Bảo bảo bọn họ nhắm mắt lại rồi chạm nhẹ vào khóe miệng bọn họ. Ví dụ như chạm nhẹ vào anh. Hoắc Tư Tước nhớ đến hình ảnh bàn tay mũm mĩm của Bảo Bảo chạm nhẹ vào mi tâm anh ta. Em ấy chạm nhẹ vào mi tâm tôi. Bách Minh Tư hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Hoắc Tư Tước. Tôi có thể xem mi tâm của anh không? Hoắc Tư Tước thấy ánh mắt nóng bỏng của Bách Minh Tư, cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhưng vẫn gật đầu, xem đi. Bách Minh Tư lập tức tiến lại gần, cẩn thận quan sát. Nhà họ Hoắc đều có ngoại hình rất xuất chúng, Hoắc Tư Tước mang vẻ đẹp trung tính, khí chất lười biếng, tà mị, lúc này vì còn mang theo vài phần sát khí, trông hung ác, lạnh lùng. Vẻ mặt này, nếu người ngoài nhìn thấy chắc sẽ sợ mất mật. Nhưng Bách Minh Tư quen biết anh ta từ nhỏ, cũng biết tính tình của anh ta, nên không thấy kinh ngạc. Nhìn một hồi không thấy gì khác thường, cậu đưa tay chạm nhẹ vào trán anh ta. Cơ thể hai người đồng thời cảm thấy một luồng lạnh lẽo khó tả, cảm giác đó chợt lóe lên rồi biến mất, nhanh như ảo giác. Bách Minh Tư hỏi anh ta, vừa rồi, anh cảm thấy thế nào? Hoắc Tư Tước gật đầu, đó là gì? Bách Minh Tư lắc đầu, không biết, chắc là do Bảo Bảo làm. Hoắc Tư Tước, Bảo Bảo. Hai người đầy đầu nghi hoặc, cuối cùng không thể ngồi yên được nữa, đi thẳng đến phòng Hoắc Trần Lệnh. Hoắc Tư Thần ôm chăn ngồi ở cửa phòng ngủ của bố, đang ngủ gật. Thấy anh hai và anh Minh Tư đến, cậu lập tức tỉnh táo lại. Anh hai, anh Minh Tư, sao hai người lại đến đây? Hoắc Tư Tước, đến xem Bảo Bảo, em ấy ngủ chưa? Hoắc Tư Thần ủy khuất muốn chết, ngủ rồi, nhưng bố không cho em vào ngủ cùng, nói em là con trai lớn rồi, em lớn chỗ nào, em mới 8 tuổi thôi. Bách Minh Tư hỏi, chú Hoắc đâu, vẫn ở trong. Nhắc đến bố, Hoắc Tư Thần càng ủy khuất. Vẫn ở trong dỗ Bảo Bảo ngủ, nói em 8 tuổi là con trai lớn rồi, bố đã là ông già ba con trai rồi, vậy mà còn mặt dày ôm Bảo Bảo ngủ. Sao bố không biết xấu hổ nói ra những lời đó? Mắng bố, Hoắc Tư Thần chưa bao giờ nương tay. Hoắc Tư Tước kinh ngạc, bố ôm Bảo Bảo ngủ. Bố mắc bệnh sạch sẽ còn nghiêm trọng hơn anh ta nhiều. Ngay cả khi bọn họ còn nhỏ, bố cũng rất ít khi ngủ cùng bọn họ. Nhưng Hoắc Tư Tước lại cảm thấy vốn dĩ nên như vậy. Con trai không nên yếu đuối. Còn Bảo Bảo là con gái duy nhất trong nhà, đương nhiên phải được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Anh ta cúi đầu nhìn đứa em trai ngốc nghếch đang canh cửa ngủ gật. Vậy em canh ở cửa làm gì? Mắt Hoắc Tư Thần bỗng nhiên sáng lên, lóe sáng. Em đương nhiên là chờ bố ra ngoài làm việc, nhân cơ hội lẻn vào ôm Bảo Bảo ngủ rồi. Em gái thơm tho, mềm mại, đáng yêu như vậy, anh trai nào mà không muốn ôm ngủ chứ? Bây giờ không ôm, lớn lên còn dám ôm nữa, bố chắc chắn sẽ chặt tay cậu. Cảnh tượng đó, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Nên phải tranh thủ ôm em gái ngủ sớm. Hoắc Tư Tước, tối nay bố sẽ không làm việc nữa. Hoắc Tư Thần kinh ngạc, vì sao? Hoắc Tư Tước, sợ Bảo Bảo đêm khuya tỉnh dậy lại lẻn ra ngoài chơi. Hoắc Tư Thần, ba chấm. Hoắc Tư Tước nhìn Bách Minh Tư, ngủ ở phòng tôi. Bách Minh Tư cười gật đầu, tốt nhất là ngủ cùng anh. Hoắc Tư Thần trừng mắt, lại kinh ngạc, hai người. Hoắc Tư Tước và Bách Minh Tư đồng thanh, để phòng hờ. Hai người nói xong, không thèm nhìn đứa em trai ngốc nghếch Hoắc Tư Thần, xoay người lên lầu. Hoắc Tư Thần, ba chấm. Hoắc Tư Thần nhìn cửa phòng bố, lại nhìn hai anh trai lên lầu, nghĩ đến câu nói để phòng hờ của hai người, bịch một tiếng đứng dậy chạy theo. Chờ em với, em cũng ngủ cùng hai anh, để phòng hờ, hừ, đừng hòng bỏ rơi cậu. Mà trong phòng ngủ chính, Hoắc Trần Lệnh vừa vỗ nhẹ lưng Bảo Bảo, vừa nhỏ giọng nghe điện thoại. Tai nạn xe cộ. Thấy Bảo Bảo ngủ say, Hoắc Trần Lệnh xuống giường ra ngoài nghe điện thoại. Cố Thích Phong đến vội vàng, trên mặt còn có vết xước. 3:30 sáng, anh ta cho trợ lý lái xe đến biệt thự nhà họ Hoắc. Vừa vào cửa, câu đầu tiên là, Trần Lệnh, Bảo Bảo đâu? Hoắc Trần Lệnh mặt mày âm trầm nhìn anh ta, mấy giờ rồi? Cố Thích Phong, không phải cậu nói Bảo Bảo bị đảo lộn giờ giấc sao? Nhắc đến Bảo Bảo, lông mày lạnh lùng của Hoắc Trần Lệnh cũng dịu xuống. Bảo Bảo ngủ rồi. Cố Thích Phong, hả? Hoắc Trần Lệnh liếc anh ta, cậu hy vọng Bảo Bảo tiếp tục bị đảo lộn giờ giấc. Ha, nếu anh ta gật đầu, cô con gái Hoắc nãi ba này chắc chắn sẽ lột ra anh ta. Cố Thích Phong vội vàng lắc đầu, cười rạng rỡ, đương nhiên không. Đảo lộn giờ giấc không tốt cho sức khỏe của bảo bảo, nhất định phải sửa lại, vẫn là Trần Lệnh cậu có biện pháp. Hoắc Trần Lệnh vẫn mặt không cảm xúc nhìn anh ta, xác định anh ta chỉ bị sước mặt, không có vấn đề gì khác, giọng nói mới trầm xuống, nửa đêm, cậu đến nhà tôi làm gì? Cố Thích Phong vội vàng giải thích, tôi đến cảm ơn bảo bảo. Sắc mặt Hoắc Trần Lệnh càng lạnh hơn, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh ta. Cố Thích Phong ho khan một tiếng, nửa đêm đến nhà người khác thật sự hơi vô lý. Trần Lệnh, cậu không thấy chuyện này hơi kỳ lạ sao? Bảo bảo mới 3 tuổi rưỡi, con bé nói tôi hôm qua không nên lái xe về nhà, nhưng tôi không để ý, kết quả trên đường về suýt nữa bị xe chở rác chôn sống. Lúc đó, mây đen giăng kín, tôi luôn cảm thấy mình nhìn thấy bảo bảo, cậu nói xem tôi có bị ma ám không? Lúc đó, tuy anh ta ngất đi, nhưng luôn cảm thấy ngửi được một mùi hương quen thuộc, luôn cảm thấy đó là bảo bảo. Hoắc Trần Lệnh nhếch miệng, giọng điệu thờ ơ, bảo bảo giống Minh Tư, sinh ra đã có âm dương nhãn. Cố Thích Phong dùng mình một cái, âm dương nhãn. Hoắc Trần Lệnh không nói gì, nhưng vẻ mặt lạnh lùng đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Cố Thích Phong nuốt nước bọt, Trần Lệnh, chúng ta là người theo chủ nghĩa xã hội, phải tin tưởng khoa học, không thể mê tín phong kiến. Hoắc Trần Lệnh đột nhiên nhìn anh ta với vẻ mặt mỉa mai, vậy tai nạn xe cộ của cậu thì sao? Cố Thích Phong, ba chấm. Hoắc Trần Lệnh mặc kệ Cố Thích Phong nghĩ gì, có thể chấp nhận hay không, tiếp tục nói, cậu không tin nhà họ Bách. Cố Thích Phong, ba chấm, không tin, ông Bách là bậc thầy trong giới huyền học, ngay cả gia tộc hàng đầu Trung Quốc như nhà họ Hoắc cũng phải nể mặt ba phần, tin, anh ta là bác sĩ. Những gì chứng kiến ban ngày hôm nay thật sự khiến thế giới quan của anh ta sụp đổ. Cố Thích Phong xoa xoa thái dương, cậu cho tôi thời gian. Hoắc Trần Lệnh đứng dậy, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ. Cố Thích Phong nhìn anh ta, vậy còn cậu? Hoắc Trần Lệnh không quay đầu lại, đi ngủ với bảo bảo. Cố Thích Phong, ba chấm. Đây vẫn là người đàn ông mắc bệnh sạch sẽ, lạnh lùng, gần như vô tình mà anh ta biết sao. Bảo bảo mới đến nhà họ Hoắc mấy ngày, vậy mà đã chiếm được giường của người đứng đầu nhà họ Hoắc. Hoắc Tư Tước không nói gì, nhưng Hoắc Tư Thần, cậu nhóc ngang ngược đó chịu sao? Cố Thích Phong ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, hoang mang với cuộc đời. Bảo bảo ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao, lúc tỉnh dậy, trong căn phòng ngủ rộng rãi, xa hoa chỉ có một mình cô bé. Cô bé đứng dậy, nhìn trái nhìn phải, phát hiện đây không phải là phòng bố chuẩn bị cho mình, ngẩng đầu lên nhìn bức ảnh cưới rất lớn trên tường đối diện, liền cười khúc khích. Thì ra cô bé ngủ ở phòng bố. Dì giúp việc gõ cửa, rồi đẩy cửa vào. Nhìn thấy cô bé ngồi trên giường, nụ cười của dì rất hiền hậu. Tiểu thư dậy rồi, có đói bụng không? Bảo bảo sờ bụng, bụng liền kêu ọc ọc rất đúng lúc. Dì Trương cười càng thêm hiền hậu, tôi giúp tiểu thư rửa mặt, sau đó tiểu thư có thể xuống lầu ăn sáng. Bảo bảo ngẩng đầu. Cảm ơn dì Trương, nhưng con tự rửa mặt được ạ? Dì Trương ngạc nhiên, tiểu thư giỏi quá. Bảo bảo cười hí hí, cảm ơn dì Trương khen ạ, dì Trương rất dịu dàng, con rất thích. Dì Trương tan chảy cả trái tim. Tiểu thư vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn, còn biết khen người nữa. Không cần dì Trương giúp đỡ, bảo bảo lăn mấy vòng trên giường đến mép giường, thân hình mũm mĩm lăn rất nhanh, khiến dì Trương trợn tròn mắt. Đợi đến khi dì Trương hoàn hồn, bảo bảo đã thò nửa đầu vào chậu rửa mặt, đang rửa mặt. Dì Trương sợ hết hồn. Ôi trời, tiểu thư ơi, như vậy nguy hiểm lắm, sẽ bị ngạt thở đấy. Bảo bảo ngẩng đầu lên khỏi chậu, cô bé đứng trên ghế đầu, hai tay vừa vặn đặt trên bồn rửa mặt, nghe vậy quay đầu nhìn dì Trương với khuôn mặt đầy bọt xà phòng. Không sao đâu ạ. Dì Trương, ba chấm. Không cần dì Trương giúp đỡ, bảo bảo tự lau mặt, lau khô 7-8 phần, sau đó nhảy xuống ghế, chạy lon ton ra cửa. Dì Trương, ba chấm. Bà bị dáng vẻ đáng yêu, hoạt bát của bảo bảo làm cho tan chảy, cười híp mắt, vội vàng đi theo xuống lầu. Cố Thích Phong thức gần hết đêm trên ghế sofa ở phòng khách, cuối cùng cũng đợi được bảo bảo xuống lầu. Bảo bảo cũng nhìn thấy chú Cố trên ghế sofa. Chú Cố, chưa đợi bảo bảo xuống cầu thang, Cố Thích Phong đã chạy đến, bế cô bé từ trên cầu thang xuống. Bảo bảo, chú Cố nhớ con muốn chết. Bảo bảo cười hí hí, con cũng nhớ chú Cố ạ. Nhớ đến Hoắc Trần Lệnh nói bảo bảo có âm dương nhãn, Cố Thích Phong méo miệng. Bảo bảo, con nhìn thấy thứ đó sao? Bảo bảo không hiểu ý chú Cố, vẻ mặt ngây thơ, đáng yêu. Cố Thích Phong mím môi, nghiến răng. Ma quỷ. Bảo bảo hiểu ra, liền cười toe toét, lộ hàm răng trắng sáng. Thấy ạ, chú Cố muốn xem không? Cố Thích Phong vừa sợ vừa kinh ngạc, đó là thứ tôi có thể nhìn thấy sao? Thứ đó, anh ta lập tức niệm trong lòng, dân chủ, văn minh, khoa học. Bảo bảo vui vẻ, để chú Cố bế mình đi về phía phòng ăn, cười nói, chỉ cần chú Cố muốn xem, lập tức có thể nhìn thấy. Cố Thích Phong, ba chấm. Bảo bảo đảo mắt nhìn quanh căn nhà sạch sẽ, nói bằng giọng trẻ con, trong nhà rất sạch sẽ, không có thứ đó đâu. Chú Cố đến bệnh viện chắc chắn sẽ có, chú Cố đưa con đến bệnh viện, con có thể cho chú Cố nhìn thấy. Lý trí bị sự tò mò lấn át, Cố Thích Phong cắn răng đồng ý, được, ăn cơm trước, ăn xong chú Cố đưa con đến bệnh viện. Bảo bảo không thấy bố đâu, liền đảo mắt tìm khắp nơi. Chú Cố, bố đâu ạ? Cố Thích Phong cười ha hả, bố con bận việc ở công ty, hôm nay chú Cố đưa con đi chơi, đợi bố con tan làm, sẽ đưa hai bố con về nhà cũ gặp ông bà nội. Mắt bảo bảo sáng lên, dạ. Sắp được gặp những người thân khác của bố rồi. Bảo Bảo không nhịn được hỏi, chú cố, anh cả cũng ở nhà cũ sao? Cô bé vẫn chưa gặp anh cả. Cô Thích Phong vừa dỗ Bảo Bảo, vừa giải thích, anh cả con đang đi học, anh ấy là học bá, nên rất bận, dạo này đi du học, còn một thời gian nữa mới về. Bảo Bảo ồ lên một tiếng, nghĩ đến cô gái kỳ lạ kia. Chị San cũng ở nhà cũ sao? Cô Thích Phong gật đầu, ở đó, Bảo Bảo gặp cô bé rồi sao, có thích cô bé không? Cô Thích Phong có ấn tượng rất tốt với Hoắc San, tuy mới 8 tuổi, nhưng rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Bảo Bảo cau mày, con không thích chị ấy cũng không thích con. Cô Thích Phong, ba chấm. Mãi đến bãi đậu xe dưới hầm bệnh viện, cô Thích Phong vẫn không hiểu tại sao Bảo Bảo và Hoắc San lại không thích nhau. Nhưng anh ta không nghĩ Bảo Bảo nói dối. Đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, chắc chưa biết nói dối. Hơn nữa Bảo Bảo đáng yêu như vậy, sao lại nói dối chứ? Anh ta đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên cảm thấy trán lạnh toát. Giọng nói mềm mại của Bảo Bảo vang lên từ phía sau, chú cố, chú có thể nhìn thấy thứ đó rồi. Cô Thích Phong, ba chấm. Cô Thích Phong ngẩng đầu lên, liền bốn mắt nhìn nhau với một người phụ nữ xinh đẹp đang ghé vào kính chắn gió trước xe anh ta. Người phụ nữ ăn mặc rất thời trang, chiếc váy dài màu đỏ rực phác họa vóc dáng nóng bỏng. Nhưng làn da quá trắng, trông giống như xác chết trong nhà xác. Đôi môi đỏ mọng, ánh mắt nhìn anh ta rất mập mờ. Cô Thích Phong vô thức cau mày, vội vàng mở cửa xuống xe, bế Bảo Bảo ra, rồi quay đầu nói với người phụ nữ. Cô dì ơi, cô làm vậy rất nguy hiểm. Lỡ anh ta phanh gấp thì sao? Người phụ nữ này chắc chắn sẽ ngã xuống. Sau đó, người phụ nữ nhìn anh ta với ánh mắt càng thêm si mê, như muốn kéo anh ta lại, khiến cô Thích Phong nổi hết da gà. Anh là người đầu tiên quan tâm đến tôi như vậy, anh có thể làm chồng tôi không? Cô Thích Phong, ba chấm. Đây là người ở bệnh viện tâm thần chạy ra sao? Cô Thích Phong lấy điện thoại ra gọi cho khoa tâm thần, kết quả phát hiện không gọi được, điện thoại thậm chí mất cả tín hiệu. Cùng lúc đó, xung quanh trở nên mờ ảo. Rõ ràng là ở bãi đậu xe dưới tòa nhà văn phòng của bệnh viện, nơi đây ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nhưng đột nhiên cảm thấy âm u, lạnh lẽo. Ôm chặt Bảo Bảo hơn, cô Thích Phong nhìn người phụ nữ đang uốn éo như rắn nước muốn ôm mình, vội vàng lùi lại mấy bước. Này, cô làm gì vậy? Người phụ nữ nhìn anh ta với đôi mắt sáng rực như đang nhìn một miếng thịt nướng thơm phức. Anh đẹp trai, làm chồng em đi, làm chồng em đi, em không ăn anh đâu. Cô Thích Phong không nhịn được nữa, bệnh nặng thật. Bảo Bảo nhắc nhở anh ta bằng giọng mềm mại. Chú cố, chị ấy không bị bệnh, chị ấy chết rồi. Cô Thích Phong, không bị bệnh sao lại nói như vậy, chết, chết, con nói gì? Người phụ nữ nhìn Cố Thích Phong với ánh mắt mập mờ, mong chờ, xen lẫn chút âm u lạnh lẽo. Đúng vậy, anh đẹp trai, em chết rồi, nhưng em vẫn còn độc thân. Nếu anh đồng ý làm chồng em sẽ diệt anh ngay bây giờ. Chúng ta có thể đến địa phủ đăng ký kết hôn. Cố Thích Phong, ba chấm. Làm ơn tha cho anh ta. Anh ta còn sống sờ sờ, tại sao phải chết? Anh ta chưa kết hôn, nhưng anh ta không muốn xuống địa phủ tìm ma quỷ kết hôn. Cố Thích Phong cứng người, sợ hãi. Nhất là khi người phụ nữ càng lúc càng đến gần, đôi môi đỏ mọng cười toe toét, hé mở, lộ ra một cái miệng đầy máu. Cố Thích Phong, ba chấm. Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa. Bảo Bảo hơi hoang mang nhìn chú cố, không hiểu tại sao chú cố lại niệm những thứ đó. Chú cố, không phải chú muốn xem ma sao? Cố Thích Phong, ba chấm. Người phụ nữ nhìn Cố Thích Phong với vẻ mặt sợ hãi, khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm. Đúng vậy, rõ ràng là anh chủ động bắt chuyện với tôi, sao vậy? Chán tôi rồi, muốn bỏ tôi sao? Nằm mơ, tôi sẽ diệt anh. Cô Thích Phong vừa sợ vừa tức giận, con ma điên, cô có biết lý lẽ không vậy? Tôi chưa chọc cô khi nào, tôi thấy cô là người, sợ cô bị xe đụng nên mới tốt bụng nhắc nhở cô. Người phụ nữ bỗng nhiên khóc nức nở, vừa khóc vừa rơi nước mắt máu. Lúc ngẩng đầu lên, cả trong mắt cũng rơi ra ngoài. Anh cũng nói anh lo lắng cho tôi, chẳng phải là trêu chọc tôi sao? Cô Thích Phong, ba chấm. Anh ta muốn phát điên rồi. Ma quỷ gì mà vô lý vậy? Bảo Bảo thấy mặt chú cố tái nhợt, vội vàng chạm nhẹ vào trán anh ta. Được rồi, chú cố, chú không nhìn thấy nữa. Cố Thích Phong ngẩng đầu lên, trời xanh mây trắng, nắng vàng rực rỡ. Âm khí lạnh lẽo xung quanh lúc nãy dường như chỉ là ảo giác. Anh ta vẫn đang bế Bảo Bảo đứng cạnh xe, nhưng không còn nhìn thấy con ma điên đó nữa. Cố Thích Phong như người vừa thoát chết. Bảo Bảo, thứ đó đâu? Bảo Bảo liếc mắt nhìn, ánh mắt lạnh lùng, lộ rõ sát khí. Con ma sợ hãi đến mức không duy trì được hình dạng, biến thành một làn khói đen. Ngươi là ai? Bảo Bảo nhớ lời Diêm Vương bố dặn, không được tiết lộ thân phận. Thế là cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi cho một câu trả lời vô cùng ngạo mạn. Ngươi có thể bóp chết ngươi. Con ma, ba chấm. Cố Thích Phong, ba chấm. Cố Thích Phong bế Bảo Bảo định đi, Bảo Bảo lại nhẹ nhàng ôm cánh tay anh ta, nói bằng giọng trẻ con. Chú cố, chú còn muốn xem nữa không? Cố Thích Phong, ba chấm. Xem con khỉ. Cú sốc này. Không xem nữa, không xem nữa. Bảo Bảo, chúng ta đi nhanh, nguy hiểm quá. Con ma bị sát khí quanh người Bảo Bảo dọa cho hồn siêu phách lạc, định bỏ chạy. Kết quả phát hiện dù chạy thế nào, cũng có một luồng sức mạnh vô hình ngăn cản đường đi của nó. Loại thứ này khiến nó sợ hãi từ tận đáy lòng. Ma quỷ là loại tồn tại thôn phệ, hãm hại lẫn nhau, kẻ mạnh làm vua. Bảo Bảo vỗ nhẹ cánh tay chú Cố, chị ấy không dám đâu, chị ấy không đánh lại con. Cố Thích Phong, con chỉ là đứa trẻ, chị ta là thứ đó, chị ta đánh không lại con, chị ta có thể nuốt chửng con đấy. Bảo Bảo vừa định nói gì, con ma liền khôi phục hình dạng người, bịch một tiếng quỳ xuống đất, run rẩy cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, tôi sai rồi, tôi không dám dọa người nữa. Bảo Bảo nghiêng đầu, hơi hoang mang nhìn nó. Cô bé biết đối phương chưa sát sinh, nếu không cô bé đã nuốt chửng nó từ lâu rồi. Sao cô không đến địa phủ báo cáo? Con ma lắp bắp, muốn nói lại thôi. Bảo Bảo hết kiên nhẫn, uy áp mạnh mẽ ép đến mức con ma sắp chớt thêm lần nữa, khuôn mặt tiểu tụy xấu hổ giải thích. Tôi chớt lúc mới 20 tuổi, tôi còn chưa có bạn trai, nên muốn tìm chồng rồi mới đến địa phủ báo cáo. Bảo Bảo không hiểu lắm, liền hỏi Cố Thích Phong, chú Cố, người và ma có thể yêu đương, kết hôn sao? Con ma điên cuồng gật đầu, có thể, chỉ cần chú của con đồng ý làm chồng tôi có thể yêu đương với anh ấy trong mơ. Cố Thích Phong méo miệng, thậm chí không còn sợ thứ đó nữa. Sao có thể, trừ phi cả hai đều chết, cùng nhau làm vợ chồng ở địa phủ. Con ma vội vàng giải thích với Bảo Bảo, không đâu, bà Tô nói với tôi, chỉ cần tôi hành động nhanh, anh ta cùng lắm là bị bệnh nặng một trận. Bảo Bảo hơi hoang mang, ai là bà Tô? Con ma chỉ về phía tây thành phố, hình như nhớ đến cảnh tượng thảm khốc nào đó, vẻ mặt lại trở nên dữ tợn, vặn vẹo. Một mụ già, nhưng đêm qua bỗng nhiên chết. Cố Thích Phong tuy không nhìn thấy thứ đó, nhưng từ vẻ mặt của Bảo Bảo có thể thấy, thứ đó sợ cô bé. Cố Thích Phong, ba chấm. Thật huyền ảo. Bảo Bảo đang định hỏi mụ già đó chết khi nào, thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói non nớt, dịu dàng vang lên cách đó không xa. Bảo Bảo, cô bé ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Hoắc San. Bảo Bảo giơ tay lên, trong mắt Cố Thích Phong và Hoắc San, cô bé như đang gãi trán vì ngứa. Thực ra, lúc giơ tay lên, cô bé đã hất con ma đi, tiện thể cảnh cáo nó bằng tiếng địa phủ. Nếu để tôi phát hiện cô dính máu, con ma run rẩy, tuyệt đối không dám, tôi sẽ đến chỗ quản sự địa phủ đăng ký ngay. Hoắc San đã đến gần, còn nói chuyện với Cố Thích Phong, nhưng cô ta vẫn luôn chú ý đến Bảo Bảo, phát hiện Bảo Bảo hình như không thèm nhìn mình. Hoắc San vừa tức vừa không tiện nổi giận, liền lên tiếng, "Bảo Bảo, em đến bệnh viện là vì không khỏe sao?" Cô ta sợ chú hai cũng ở đó, liền vội vàng hỏi thêm một câu, chú hai đâu, chú ấy đến cùng em sao? Bảo Bảo đợi con ma đi rồi, ánh mắt mới nhìn Hoắc San. Chị San, chị nói gì? Hoắc San, ba chấm. Hoắc San cố gắng giữ nụ cười dịu dàng trên mặt, ngẩng đầu nhìn Bảo Bảo đang được chú Cố bế. Cô ta cười càng dịu dàng hơn. Bảo Bảo không khỏe nên mới để chú Cố bế sao? Bảo Bảo lắc đầu, không phải ạ. Cố Thích Phong vừa định lên tiếng, Hoắc San đã cướp lời, vậy là Bảo Bảo không muốn đi bộ nên mới để chú Cố bế. Chú Cố hôm qua vừa bị tai nạn xe cộ mà cứ bế em. Ngụ ý, dù em là trẻ con, cũng không thể không hiểu chuyện như vậy. Bảo Bảo không nghe ra được. Dù sao cô bé mới 3 tuổi rưỡi, cũng không có hệ thống gia trì đặc biệt dạy dỗ. Nên Bảo Bảo trực tiếp rúc vào lòng chú Cố, nói bằng giọng trẻ con, là chú Cố muốn bế con. Cố Thích Phong vội vàng gật đầu, dù sao tình huống của Bảo Bảo đặc biệt, vừa rồi lại xảy ra chuyện đó, anh ta tuyệt đối không thể bỏ mặc Bảo Bảo. Anh ta là người trưởng thành, hơn nữa làm việc ở bệnh viện nhiều năm, sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của Hoắc San? Đây là đang nói Bảo Bảo không hiểu chuyện sao? Nhưng Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi. Ấn tượng tốt của Cố Thích Phong về Hoắc San lần đầu tiên bị che mờ. Bảo Bảo nói đúng, là tôi muốn bế Bảo Bảo, dù sao Bảo Bảo rất đáng yêu, hơn nữa tôi rất khỏe mạnh, hôm qua bị tai nạn xe cộ nhưng không bị thương. Hoắc San không đồng ý, cũng biết ấn tượng tốt mà cô ta tạo dựng trong mắt mọi người bấy lâu nay đã ăn sâu vào lòng người. Mặt chú Cố vẫn còn vết xước, sao lại không bị thương được. Nói xong, cô ta lấy thái độ của chị gái, đi kéo tay Bảo Bảo. Bảo Bảo xuống đây, chị San dắt em. Bảo Bảo xuống, nhưng không để Hoắc San dắt. Đối với người hoặc vật không thích, Bảo Bảo đều không thèm nhìn nhiều. Thế là cô bé ngẩng đầu hỏi Cố Thích Phong, chú Cố, bây giờ chúng ta đi đâu ạ, còn muốn đi xem chỗ khác không? Cố Thích Phong rùng mình. Anh ta lập tức nhớ đến người phụ nữ điên cuồng, đáng sợ kia, ánh mắt âm u lạnh lẽo khiến người ta lạnh sống lưng. Thôi, không xem nữa. Hoắc San không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng lại rất khó chịu vì Cố Thích Phong cứ chú ý đến Bảo Bảo. Trước khi Bảo Bảo đến nhà họ Hoắc, trừ chú hai luôn lạnh lùng với cô ta, ai trong nhà họ Hoắc, kể cả chú Cố trước mặt, chẳng phải đều nâng niu cô ta trong lòng bàn tay sao? Hoắc San gần như không kiềm chế được sự bất công trong lòng, hệ thống lập tức trấn an cô ta. Đừng tức giận, chỉ là một con nhóc thôi, cô là nữ chính, phải có khí độ. Hoắc San chửi thề, khí độ, cô không thấy nó không thèm nhìn tôi sao, nó là cái thá gì? Hệ thống trấn an cảm xúc của ký chủ. Nó chẳng là cái thá gì, chỉ là con nuôi nhà họ Hoắc thôi. 3 tuổi rưỡi, lại bị đảo lộn giờ giấc nghiêm trọng, có thể sống khỏe mạnh đến khi trưởng thành hay không cũng khó nói. Hoắc San sững người. Đúng vậy, nó bị đảo lộn giờ giấc nghiêm trọng. Ý cô là, nó có thể không sống đến lúc trưởng thành. Cô có thể điều tra thông tin của nó không? Nó là ai? Hệ thống lấp liếm. Tạm thời chưa rõ, nhưng sống như vậy chẳng phải là không khỏe mạnh sao? Cô nhịn nó một chút, dù sao bây giờ còn có người khác ở đây. Hoắc San bình tĩnh lại, vừa ngẩng lên đã chạm phải đôi mắt to đen láy của Bảo Bảo, hình như cô bé đã nhìn cô ta từ lâu. Ánh mắt đó vẫn mang theo sự tò mò, dò xét, còn có chút lạnh lẽo mà cô ta không hiểu. Hoắc San đè nén sự bất mãn, dỗ dành cô bé, Bảo Bảo, nếu em không khó chịu, hôm nay chị San không đi học, em có muốn về nhà cũ chơi với chị San không? Bảo Bảo rất muốn đến nhà bố, nhưng tuyệt đối không phải đi cùng Hoắc San. Con muốn đợi bố tan làm sẽ đưa con đi. Hoắc San còn muốn nói gì đó, Bảo Bảo đã không khách khí dắt tay Cố Thích Phong, giục anh ta đi. Chú Cố, chúng ta đi chơi chỗ khác đi. Cố Thích Phong lo lắng Bảo Bảo bị dọa, liền cúi xuống bế cô bé lên. San San, tạm biệt. Hoắc San mím môi, cười phất tay. Cố Thích Phong vừa bế Bảo Bảo đi, Vương Linh Ngọc đưa con gái đi khám sức khỏe vừa vặn từ tòa nhà văn phòng đi ra. Nhìn thấy sắc mặt con gái khó coi, bà vội vàng ôm lấy cô bé. San San, con vẫn bị chóng mặt sao? Hoắc San lắc đầu, lặng lẽ nhìn theo hướng Bảo Bảo rời đi. Mẹ biết chú hai nhận nuôi một đứa con gái sao? Vương Linh Ngọc gật đầu, vẻ mặt khinh thường. Biết thì sao, một con nhóc 3 tuổi rưỡi cũng không phải máu mủ nhà họ Hoắc, dù được nhận nuôi, chẳng lẽ còn dám làm càn trước mặt con. Hoắc San cúi đầu, vẻ mặt buồn bã. Mẹ, vừa rồi con gặp Bảo Bảo, hình như con bé không thích con. Vương Linh Ngọc lập tức nổi giận. Nó dám không thích con. Hoắc San nói, con nói chuyện với con bé, nó rất lạnh nhạt với con. Vương Linh Ngọc mặt mày khó chịu, dắt con gái lên xe. Tối nay chú hai con sẽ đưa con bé đến nhà cũ ăn tối, mẹ sẽ cho nó biết tay. Hoắc San lo lắng, mẹ, như vậy chú hai có thể sẽ không vui. Vương Linh Ngọc chưa bao giờ có thiện cảm với Hoắc Trần Lệnh, nhất là khi Hoắc Trần Lệnh không phải con trưởng nhà họ Hoắc, vậy mà lại cướp mất vị trí gia chủ vốn nên thuộc về chồng bà. Bà cười lạnh, như vậy càng tốt, anh ta không vui, tôi và bố con mới vui. Trước đây, vì Hoắc Trần Lệnh quản ba đứa con trai quá nghiêm, bà muốn làm gì cũng không tiện ra tay. Bây giờ thì tốt rồi, có Bảo Bảo. Một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi thì biết cái gì? Chẳng phải dễ bắt nạt sao? Bảo Bảo đang được Cố Thích Phong bế, bỗng nhiên hắt hơi mấy cái liên tục. Hắt gì, hắt gì, hắt gì. Cố Thích Phong nhìn cô bé dùng bàn tay mũm mĩm dụi mũi, da trẻ con rất mỏng, nhất là da Bảo Bảo lại rất trắng, nhanh chóng bị dụi đến đỏ ửng. Anh ta lo lắng, liền nắm lấy tay Bảo Bảo, không cho cô bé dụi mũi nữa, kẻo xước da sẽ bị đau. Bị cảm sao? Bảo Bảo dụi mũi, lắc đầu, bố ở địa phủ nói với con, tự nhiên hắt hơi như vậy, chắc chắn là có người đang nói xấu con. Cố Thích Phong không ngờ Bảo Bảo lại nhớ rõ lời bố ruột nói như vậy, liền yêu thương xoa đầu cô bé. Yên tâm, chú Cố và bố Hoắc sẽ bảo vệ con, không ai dám làm gì Bảo Bảo đâu. Bảo Bảo cười toe toét, đôi mắt to sáng long lanh, giọng nói mềm mại, dù có người muốn làm gì con cũng không sợ. Cố Thích Phong đột nhiên nhớ đến âm dương nhãn của Bảo Bảo, còn có khả năng dự đoán của cô bé, liền càng thêm cưng chiều xoa đầu cô bé. Anh ta nhớ đến mấy ngày trước có đọc mấy cuốn tiểu thuyết huyền huyễn, trong đó có công chúa thiên đạo gì đó. Thế là Cố Thích Phong cưng chiều nói, ừ, vì Bảo Bảo là công chúa thiên đạo. Bảo Bảo vô thức sửa lại, không phải, con là công chúa địa phủ. Cố Thích Phong, thiên đạo không tốt hơn địa phủ sao? Bảo Bảo sốt ruột, trực tiếp nói ra sự thật, thiên đạo dù tốt, cũng không phải bố của con. Bố là không thể thay thế. Cố Thích Phong hiểu thành bố ruột của Bảo Bảo đã mất ở dưới địa phủ, nên cô bé mới nói mình là công chúa địa phủ. Anh ta càng thêm đau lòng Bảo Bảo trong ngực. Đúng, Bảo Bảo là công chúa địa phủ. Bảo Bảo lúc này mới vui vẻ. Đúng rồi. Nói xong, cô bé nhìn xung quanh, hạ giọng nói với anh ta. Nhưng mà chú Cố không được nói cho ai biết nha. Đây là bí mật, càng ít người biết càng tốt. Cố Thích Phong bị vẻ mặt sốt sắng của Bảo Bảo chọc cười. Được rồi, đây là bí mật, chỉ có chú Cố và Bảo Bảo biết. Vẻ mặt căng thẳng của Bảo Bảo lập tức giãn ra, rồi lại hỏi anh ta. Chú Cố, thật sự không xem nữa sao? Cố Thích Phong, ba chấm. Bảo Bảo dường như biết chú Cố đang lo lắng điều gì, liền ưỡn ngực nhỏ cam đoan, chú Cố yên tâm, thứ đó đánh không lại con. Bố ở địa phủ nói, nếu chúng nghe lời, sau này sẽ là binh lính của con, nếu chúng không nghe lời, con sẽ nuốt chửng chúng. Cố Thích Phong, ba chấm, bố của Bảo Bảo rốt cuộc là người thế nào? Sao lại nói những lời đó với Bảo Bảo chứ? Đây không phải là dạy hư trẻ con sao? Cố Thích Phong bế Bảo Bảo vào thang máy, đi đến phòng làm việc của mình. Không xem nữa, chú Cố tin Bảo Bảo rất giỏi, nhưng mà chuyện này... Sau này trừ bố con, chú Cố và anh Minh Tư, con không được nói với ai khác, biết chưa? Bảo Bảo cười tủm tỉm gật đầu, con biết, vì chú Cố là người tốt, con mới nói với chú Cố. Cố Thích Phong mềm nhũn cả người. Đến tầng, anh ta bế Bảo Bảo ra ngoài. Vừa ra khỏi thang máy, liền gặp Khúc Tĩnh, trợ lý của Cố Thích Phong. Khúc Tĩnh đã nhận được lời dặn của Cố Thích Phong nên đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, đồ uống, truyện tranh và đồ chơi xếp hình mà trẻ con thích trong văn phòng. Viện trưởng Cố, anh đến rồi. Cố Thích Phong gật đầu, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi à? Vậy anh đi làm việc đi. Vâng, Khúc Tĩnh vừa đi, Cố Thích Phong bế Bảo Bảo vào văn phòng, quả nhiên thấy trên bàn trà bày la liệt đồ ăn. Thậm chí hoa quả cũng đã được cắt thành miếng nhỏ, rõ ràng là sợ Bảo Bảo bị nghẹn. Anh ta đặt Bảo Bảo xuống ghế sofa, Bảo Bảo, con xem có thích ăn không? Bảo Bảo nhìn bàn đầy đồ ăn ngon, cười cong mắt. Chú cố, con không kén ăn đâu, con cái gì cũng ăn được. Hơn nữa số lượng này đủ rồi, không cần ăn một chút lại chơi một chút. Bảo Bảo cảm thấy chú cố thật tốt. Chú cố tốt nhất. Cảm ơn chú cố ạ. Ai mà không thích một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy chứ? Cô Thích Phong Bảo Bảo ôm vào lòng cưng nựng. Tuy hai ngày nay anh ta không cần đi làm, nhưng đã đến rồi, đương nhiên phải xem qua công việc. Khúc Tĩnh đi rồi lại quay lại. Viện trưởng Cố, Chủ tịch Lương muốn gặp anh. Cố Thích Phong cau mày, Lương Quốc Dân của tập đoàn Phong Thịnh. Vâng, Cố Thích Phong nghi hoặc, ông ta bị bệnh gì? Khúc Tĩnh lắc đầu, có chút ngập ngừng. Anh cứ nói thẳng. Khúc Tĩnh, Chủ tịch Lương biết hôm qua anh bị tai nạn xe cộ, nói là muốn tâm sự với anh. Cố Thích Phong càng thêm nghi hoặc. Tai nạn xe cộ của anh ta có gì mà tâm sự? Đó là tai nạn ngoài ý muốn, hơn nữa anh ta may mắn nên không sao, nếu không đã xuống địa phủ báo cáo rồi. Khúc Tĩnh hạ giọng, viện trưởng Cố, Chủ tịch Lương khá mê tín, ông ta cảm thấy việc hôm qua anh bình an vô sự không phải là ngẫu nhiên. Cố Thích Phong, ba chấm. Cố Thích Phong nhìn Bảo Bảo, thấy cô bé đang ôm một cốc nước trái cây uống ngon lành, ánh mắt liền dịu dàng hơn. Anh ta thầm nghĩ, chẳng lẽ Chủ tịch Lương đến vì Bảo Bảo? Vậy thì không được. Bảo Bảo còn nhỏ, lại là tiểu công chúa nhà họ Hoắc, loại chuyện này anh ta không dám tự ý quyết định. Nói với Chủ tịch Lương, tôi không có ở bệnh viện. Khúc Tĩnh, viện trưởng Cố, thư ký của Chủ tịch Lương tận mắt nhìn thấy anh bế tiểu thư Bảo Bảo xuống xe. Cố Thích Phong méo miệng, ông ta đã theo dõi tôi từ trước. Khúc Tĩnh, hình như vậy. Bảo Bảo ngẩng đầu lên, liền thấy giữa hai lông mày của anh trợ lý có một đám âm khí. Thật kỳ lạ. Bảo Bảo trừng mắt hỏi Khúc Tĩnh, chú tốt bụng, vừa rồi chú đi đâu vậy? Vừa rồi trên hành lang rất sạch sẽ mà. Khúc Tĩnh hơi mơ màng, chú tốt bụng. Bảo Bảo cười híp mắt nhìn anh ta. Đúng rồi ạ, con không biết tên chú là gì, nhưng chú đã chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon cho con như vậy, nhất định là người tốt. Nói xong, cô bé không quên khen, chú Cố cũng rất tốt. Cố Thích Phong còn chưa kịp ghen tị, đã được Bảo Bảo an ủi. Bảo Bảo, sao con lại muốn biết chú Khúc Tĩnh đi đâu vậy? Bảo Bảo chỉ vào âm khí trên trán Khúc Tĩnh, trên người chú Khúc Tĩnh có âm khí, lúc con và chú Cố lên đây, người chú Khúc Tĩnh rất sạch sẽ, chắc là vừa rồi ra ngoài gặp ai đó nên mới bị dính. Khúc Tĩnh, ba chấm. Cố Thích Phong, ba chấm. Cố Thích Phong biết Bảo Bảo có âm dương nhãn nên không nghi ngờ lời cô bé nói. Còn Khúc Tĩnh thì bán tín bán nghi. Tiểu thư Bảo Bảo, tôi. Bảo Bảo hỏi anh ta, chú Khúc Tĩnh, chú có cảm thấy bây giờ người nặng hơn hoặc lạnh hơn lúc nãy không? Khúc Tĩnh, ba chấm. Không phải nói, thật sự có. Luôn cảm thấy từ đầu đến chân đều nặng trịch, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Rõ ràng sáng sớm lúc thức dậy anh ta rất tỉnh táo, tràn đầy năng lượng. Cố Thích Phong nheo mắt, cho Chủ tịch Lương vào đi. Khúc Tĩnh nhìn Bảo Bảo, liền vội vàng gật đầu, vâng. Khúc Tĩnh ra ngoài chưa đầy một phút, Lương Quốc Dân đã bước vào. Ông ta hơn 50 tuổi, dáng vẻ phúc hậu, trông trắng trắng, mập mạp như cái bánh bao chay lên men quá độ, trên mặt tươi cười. Nhưng vì mất ngủ, quầng thâm mắt và khóe mắt rất nặng. Đôi mắt như mắt cá bong bóng, nhìn thoáng qua còn hơi đáng sợ. Nhưng ánh mắt rất hiền hòa. Bảo Bảo nhìn thấy ông ta, liền cười khanh khách. Lương Quốc Dân rõ ràng đã làm quen với việc này nhiều lần, trước tiên chào hỏi Cố Thích Phong. Sau khi chào hỏi xong, ông ta lại gọi tên Bảo Bảo. Đây là con gái của Hoắc tổng, tiểu thư Bảo Bảo sao, trông thật đáng yêu. Nói xong, ông ta cười càng thêm hiền hậu, chào Bảo Bảo, chú tên là Lương Quốc Dân. Bảo Bảo nhìn người đàn ông mập mạp với âm khí bao trùm, muộn nhất là trong vòng 2 tiếng nữa sẽ gặp họa sát thân, liền cau mày. Con khỏe ạ, nhưng chú Lương không được khỏe lắm. Lương Quốc Dân không chỉ là không khỏe lắm, mà là cực kỳ không khỏe. Ông ta liên tục gặp ác mộng suốt 2 tháng, mái tóc vốn đã thưa thớt giờ chỉ còn lại 3 sợi tóc ngoan cường bám trụ. Lương Quốc Dân cười gượng gạo, có chút áy náy nhìn Bảo Bảo. Xin lỗi Bảo Bảo, chú có dọa con không? Ông ta trông như vậy, Bảo Bảo còn nhỏ, lỡ về nhà gặp ác mộng thì sao? Bảo Bảo cười híp mắt lắc đầu, nói bằng giọng trẻ con, chú Lương là người tốt, con rất thích chú. Trên người chú Lương có hào quang công đức, nhưng hào quang đó rất yếu ớt, gần như bị âm khí quanh người ông ta nuốt chửng, nếu Bảo Bảo không phải con gái Diêm Vương, chắc cũng khó phát hiện. Người tốt nên sống lâu trăm tuổi, chứ không phải bị tà thuật hại chết sớm. Lương Quốc Dân sửng sốt, có lẽ là vì câu nói ngây thơ, hoặc là vì gần đây bị ác mộng quấy nhiễu, ông ta suýt nữa rơi nước mắt. Cảm ơn Bảo Bảo. Bảo Bảo ngồi trên ghế sofa, lắc lư hai chân, Cố Thích Phong thấy cô bé hình như còn muốn nói gì đó, liền vội vàng đi qua bế cô bé vào lòng. Bảo Bảo, con muốn nói gì? Bảo Bảo thấy chú Cố nói nhỏ với mình, liền cũng nói nhỏ. Chú Cố, chú Lương này trong vòng 2 tiếng nữa sẽ gặp họa sát thân. Cố Thích Phong, ba chấm. Bảo Bảo lại bổ sung thêm hai chữ bằng giọng mềm mại, sẽ chết. Cố Thích Phong, ba chấm. Nếu là trước đây, Cố Thích Phong chắc chắn sẽ cho rằng Bảo Bảo đang nói đùa. Nhưng sau khi tự mình trải qua, lại biết Bảo Bảo có âm dương nhãn, Cố Thích Phong lập tức nghiêm túc. Lương Quốc Dân không chỉ là chủ tịch tập đoàn Phong Thịnh, mà còn là nhà từ thiện nổi tiếng ở Kinh Thành, những năm gần đây danh tiếng khá tốt. Chỉ là không biết dạy con, hai con trai một con gái, đứa nào cũng hư hỏng. Cố Thích Phong cau mày, muốn hỏi Bảo Bảo xem có cách giải quyết không. Nhưng huyền học là chuyện tiết lộ thiên cơ. Nếu lại phá giải, liệu có ảnh hưởng gì đến Bảo Bảo không? Cố Thích Phong đang suy nghĩ, Bảo Bảo ghé vào tai anh ta nói nhỏ. Chú Cố, trên người chú Lương còn hào quang công đức nhưng rất yếu ớt nên không cản được họa sát thân lần này. Cố Thích Phong giật mình, Bảo Bảo còn nhìn thấy hào quang công đức sao? Trên đời này thật sự có công đức sao? Cũng đúng, đã có âm dương nhãn, lại có ma quỷ, tại sao lại không có công đức? Âm dương hòa hợp, tương sinh tương khắc, hai, anh ta là tiến sĩ y khoa, vậy mà bây giờ. Cố Thích Phong đang thất thần, Lương Quốc Dân lại lên tiếng, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi, rõ ràng là không chịu nổi sự quấy nhiễu. Viện trưởng Cố, hôm nay tôi đến. Bảo Bảo đột nhiên ghé sát tai Cố Thích Phong nói nhỏ, bảo chú Lương hôm nay đừng đi dưới mái hiên hay tường nào. Cố Thích Phong lại sững người, nhưng phản ứng rất nhanh, liền nói, Tiểu Khúc nói với tôi ý đồ của chủ tịch Lương, ông chờ chút, tôi gọi điện thoại hỏi xem. Nói xong, anh ta bế Bảo Bảo vào phòng nghỉ, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Bảo Bảo, nghiêm túc nhìn cô bé. Bảo Bảo là đứa trẻ ngoan, nhưng Bảo Bảo còn nhỏ, chuyện này, sau này trừ bố con, chú Cố và anh Minh Tư, con không được nói với ai khác, biết chưa? Bảo Bảo chớp chớp mắt to, chú Cố yên tâm, con biết rồi ạ. Cố Thích Phong xoa đầu cô bé, vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm của cô bé. Lần sau ngay cả trước mặt chú Khúc Tĩnh, con cũng không được nói những điều này. Bảo Bảo ồ lên một tiếng, tuy hơi khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn hết mức. Chú Cố, con biết rồi, sau này con chỉ nói với chú Cố, bố và anh Minh Tư thôi. Cố Thích Phong thở phào nhẹ nhõm, hôn lên trán Bảo Bảo. Ngoan, Bảo Bảo ở đây chờ, chú Cố ra ngoài nói lại lời con vừa nói với chủ tịch Lương. Vâng, con sẽ ở đây chờ chú Cố, ngoan lắm. Cố Thích Phong nhìn xung quanh, thấy trong phòng nghỉ không có vật sắc nhọn, lại là cửa sổ sát đất, rất an toàn. Khi nhìn thấy mô hình xương người, anh ta vội vàng che mắt Bảo Bảo. Bảo Bảo nhắm mắt lại, chú Cố có chút việc. Bảo Bảo đã nhìn thấy chú Cố nhìn mô hình xương người, còn rất tò mò. Nên Cố Thích Phong vừa dứt lời, Bảo Bảo đã chạy đến trước mô hình, bàn tay mũm mĩm sờ lên xương ống chân của mô hình. Cố Thích Phong, ba chấm. Nếu Bảo Bảo bị dọa mà xảy ra chuyện gì, anh ta không chỉ áy náy, mà Hoắc Trần Lệnh còn lột ra anh ta. Cố Thích Phong vội vàng kéo tay Bảo Bảo lại, lấy chiếc khăn gần đó phủ lên mô hình. Bảo Bảo, xin lỗi con, là chú Cố chưa dọn dẹp xong. Bảo Bảo mặt mày ngơ ngác, chú Cố dọn dẹp rất tốt mà. Nói xong, cô bé nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu, giọng nói trẻ con mềm mại nhưng lại rất hung dữ. Chú Cố, tại sao lại dựng bộ xương giả này lên? Con còn định xem cái sọ giả này có thể làm bát được không đấy? Cố Thích Phong, ba chấm, không phải, đây chắc chắn là một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi sao? Trẻ con 3 tuổi rưỡi tuy chưa biết nhiều nhưng nhìn thấy thứ này cũng sẽ sợ chứ. Thấy vẻ mặt Cố Thích Phong cứng đờ như không thể chấp nhận được, Bảo Bảo cúi đầu, nghịch ngón tay. Vậy, chú Cố, con không cầm cái sọ giả này lên nữa được không? Cố Thích Phong, ba chấm. Đây là vấn đề có cầm sọ lên hay không sao? Đây là vấn đề có sợ hay không? Rõ ràng, Bảo Bảo không hề sợ. Cố Thích Phong méo miệng, Bảo Bảo không sợ sao? Bảo Bảo với vẻ mặt ta lợi hại như vậy, chẳng lẽ không nên khiến ma quỷ sợ hãi sao ngạo nghễ? Chú Cố, con lợi hại chưa? Cố Thích Phong, ba chấm. Xác định Bảo Bảo không sợ, Cố Thích Phong còn biết nói gì nữa. Chỉ cần Bảo Bảo ngoan ngoãn là được. Vậy được rồi, chú Cố ra ngoài trước. Bảo Bảo cười toe toét vẫy tay, chú Cố, tạm biệt, tạm biệt. Cố Thích Phong vừa lo lắng vừa bất an đi ra ngoài. Bảo Bảo nhìn xung quanh, rồi chui xuống gầm khăn trải bàn, tiếp xúc toàn diện với mô hình. Vừa sờ mó, vừa ngưỡng mộ bằng giọng trẻ con đầy sợ hãi. Oa, khớp xương này linh hoạt giống xương người thật ở địa phủ vậy. Xương ngón tay này cũng rất linh hoạt. Đỉnh đầu này, trơn nhẵn quá, lật ngược lại chắc chắn sẽ không bị đổ nước ra ngoài. Cố Thích Phong vừa tiễn Lương Quốc Dân đi, vừa quay lại đã thấy Bảo Bảo đang chạy vòng quanh mô hình, miệng lẩm bẩm, vẻ mặt rất hài lòng. Cố Thích Phong, ba chấm. Bảo Bảo thấy chú Cố quay lại, liền chạy đến bên cạnh anh ta, sờ lên bắp chân anh ta. Cố Thích Phong có cảm giác Bảo Bảo đang xuyên qua cơ thể mình để sờ xương ống chân của anh ta. Bảo Bảo so sánh, chú Cố, chiều dài xương ống chân của mô hình này giống với của chú Cố vậy. Cố Thích Phong, đó là vì chú Cố làm theo chiều cao và hình thể của chú. Bảo Bảo lộ vẻ mặt chợt hiểu, ra vậy. Cố Thích Phong buồn bực, Bảo Bảo, bố con biết con không sợ những thứ này sao? Bảo Bảo vừa gật đầu, vừa lắc đầu. Bố ở địa phủ biết, bố còn cho con sờ rất nhiều, loại này là đẹp nhất, dễ nhìn nhất, nhưng bố ở nhân gian không biết. Cố Thích Phong, ba chấm. Người bố nào lại cho con gái 3 tuổi rưỡi đi quan sát, sờ mó mô hình xương người chứ? Hơn nữa còn nói loại này là đẹp nhất, dễ nhìn nhất. Cố Thích Phong không nhịn được hỏi, vậy loại không đẹp, không dễ nhìn là loại nào? Bảo Bảo suy nghĩ một chút, đôi mắt đen láy chớp chớp, nói bằng giọng mềm mại. Ví dụ như mất nửa đầu, hoặc toàn thân chảy mủ, máu me, còn có loại bị ngâm lâu trong biển trương phình lên, trắng bệch, mập mạp. Được rồi, Bảo Bảo đừng nói nữa. Đây có thể là bố ruột sao? Bảo Bảo sẽ không phải là con gái anh ta nhặt được ở địa phủ chứ? Cố Thích Phong ngồi không yên. Bảo bảo con chơi ở đây một lát, chú cố ra ngoài gọi điện thoại. Bảo bảo khôn ngoan gật đầu, vâng, chú cố, con tự chơi được. Nếu thật sự chán, con có thể gọi ma quỷ đến chơi cùng. Ví dụ như bây giờ, một con ma tóc tai bù xù, nửa sọ bị lõm, đang nằm trên cửa sổ sát đất, nhìn cô bé với ánh mắt tham lam. Đồ chơi đến rồi. Đợi Cố Thích Phong đi khỏi, Bảo Bảo bước những bước chân nhỏ đến bên cửa sổ. Bầu trời không biết từ khi nào đã âm u, gió rít gào bên ngoài, dường như sắp có mưa to. Con ma đang nằm đó, định chui vào, không ngờ Bảo Bảo lại tự tìm đến cửa. Con ma, ba chấm. Con bé này có thể nhìn thấy nó sao? Vậy thì tốt quá. Người trải qua sự kinh hãi sẽ càng ngon hơn. Nhất là đứa trẻ nhỏ như vậy, lại non lại mềm. Con bé này còn mập mạp nữa, cắn một miếng chắc chắn toàn thịt. Con ma suýt nữa khóc vì thèm thuồng. Hai hàng nước mắt máu chảy ra từ khóe mắt. Nó vừa mở miệng, giọng nói âm trầm đáng sợ, quỷ khí tràn ngập. Nhóc con, mi muốn bị ta ăn thịt. Bảo bảo ngẩng đầu lên, con ma bò hơi cao, cô bé nói bằng giọng trẻ con. Dì xấu xí, dì xuống được không? Ừm, mi có thể vào được không? Con ma, ba chấm, ồ, tưởng nó không vào được nên mới không sợ sao. Vậy thì ngại quá. Khuôn mặt con ma xuyên qua cửa sổ sát đất, thân hình uốn éo như rắn. Để cố tình dọa Bảo Bảo, khi chui vào, mái tóc dài của con ma bị gió thổi tung bay, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, khiến vết máu đỏ tươi trên nửa sọ bị lõm càng thêm rợn người. Bảo Bảo hơi ghét bỏ, gì xấu xí, gì như vậy rất xấu. Con ma, ba chấm. Dù đã chết, phụ nữ vẫn thích làm đẹp. Lại thấy Bảo Bảo không hề sợ hãi, thậm chí còn nói nó xấu, con ma hơi mất bình tĩnh. Nó bay lượn quanh Bảo Bảo. Sao mi không sợ? Mấy con mồi trước đây, đứa nào trước khi chết chẳng sợ hãi kêu la, quỳ xuống dập đầu xin tha mạng. Bảo Bảo nhìn con ma bay tới bay lui, cau mày, đưa tay chụp một cái. Con ma thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị giữ lại. Con ma, ba chấm. Bảo Bảo nhìn thấy một sợi dây đỏ mỏng manh trên gáy con ma, loại dây này ngay cả những đại sư âm dương nhãn của huyền môn cũng khó mà nhìn thấy. Cô bé chưa từng thấy ở địa phủ nên hơi tò mò kéo thử. Dì xấu xí, sao dì lại buộc sợi dây này? Cô bé nhớ chú Bạch có nuôi một con chó rất oai phong, lẫm liệt. Nhưng để tránh bị lạc, cũng buộc dây vào cổ nó, nhưng mà dây xích không phải loại dây đỏ mỏng manh này. Vậy gì xấu xí, gì cũng bị người ta nuôi như chó sao? Con ma bị nắm giữ điểm yếu lại bị một đứa trẻ sỉ nhục, ba chấm, má mì, đâm tim đen. Nó là con rối bị nhân loại nuôi dưỡng, không phải là chó sao? Biết là một chuyện, bị một đứa trẻ nói thẳng ra như vậy, đó là thuần túy tìm đường chết. Con ma đột nhiên nổi giận, quỷ khí bùng phát, hung hãn lao về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo nhẹ nhàng kéo sợi dây đỏ, con ma bị dừng lại, khuôn mặt trắng bệch và cái miệng đầy máu chỉ cách cô bé chưa đầy nửa tấc. Bảo Bảo nhăn mày ghét bỏ, gì xấu xí, gì không chỉ xấu mà còn hôi nữa. Con ma tức giận vùng vẫy, quỷ khí lạnh lẽo tràn ngập phòng nghỉ. Nếu có người bước vào, chắc chắn sẽ thấy bên trong tối đen như mực. Trong âm khí lạnh lẽo, con ma gầm lên the thé. A a a, ta muốn ăn thịt mi, ta muốn ăn thịt mi. Bảo Bảo chớp mắt mấy cái, đứng yên tại chỗ. Vậy gì ăn đi, nhưng nếu cuối cùng tự bạo, đừng trách con nha. Con ma há cái miệng đầy máu, khuôn mặt dữ tợn kinh khủng, định nuốt chửng Bảo Bảo, bỗng nhiên chần chừ. Dù sao không phải ai có âm dương nhãn cũng có thể nhìn thấy sợi dây đỏ sau gáy nó, con bé này chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Bảo Bảo nói bằng giọng trẻ con, sao gì còn chưa ăn? Con ma, ta bỗng nhiên no rồi. Bảo Bảo nhìn thấu sự thật, gì sợ? Con ma, mi nói sao cũng được. Là con rối, nó luôn biết tiến biết thoái. Bảo Bảo nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn xuyên qua lớp quỷ khí về phía bầu trời mây đen giăng kín bên ngoài cửa sổ. Gì đến diệt chú Lương? Con ma kinh hãi nhìn Bảo Bảo. Ánh mắt Bảo Bảo cực kỳ lạnh lẽo, dù vẻ ngoài cô bé mềm mại, đáng yêu đến cực điểm, thậm chí còn mũm mĩm, lùn tịt, nhưng lúc này, con ma lại cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có. So với chủ nhân nuôi dưỡng nó chỉ có hơn chứ không kém. Con ma, ngươi là ai? Tại sao khí thế quanh người lại đáng sợ hơn cả mấy quỷ vương mà chủ nhân nó nuôi dưỡng? Nhưng đó không phải là khí tức của huyền môn. Con bé này, Bảo Bảo cười toe toét với nó, hàm răng trắng sáng lộ ra trong làn khói đen dày đặc. Dì xấu xí, nếu dì nói cho con biết chủ nhân của dì là ai, con có thể để dì sống lâu hơn một chút. Con ma, ba chấm. Nó dù sao cũng là ma, vậy mà lại bị một đứa trẻ uy hiếp. Nhưng khi uy áp mạnh mẽ quanh người Bảo Bảo ập đến, nó không thể không cúi đầu. Kẻ mạnh làm vua, ma quỷ lại càng như vậy. Con ma bịch một tiếng ngã xuống đất, đầu dạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Đại nhân, tha cho tôi đi, tôi cũng là thân bất do kỷ. Bảo Bảo vừa định lên tiếng, sợi dây đỏ trên cổ con ma bỗng nhiên phát sáng đỏ rực. Theo tiếng kêu thảm thiết của nó, Bảo Bảo thấy nó bị sợi dây đỏ kéo đi. Cùng lúc đó, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Cố Thích Phong bước vào. Âm phong đập vào mặt, khiến Cố Thích Phong lạnh sống lưng. Bảo Bảo, căn phòng nghỉ hơi tối lúc nãy nhanh chóng sáng trở lại, nhưng vì bên ngoài vẫn âm u, mây đen giăng kín, nên trong phòng không quá sáng sủa, Cố Thích Phong bật đèn lên. Bảo Bảo, con có thấy lạnh không? Bảo Bảo toàn thân là âm khí, không thấy hạ. Cố Thích Phong nhìn cô bé, ánh mắt lướt qua thân hình mũm mĩm của cô bé, cười bế cô bé lên. Chú Cố hơi lạnh, ôm Bảo Bảo cho ấm. Bảo Bảo với thân nhiệt bình thường của con người mềm mại, ấm áp, ôm vào lòng rất dễ chịu. Cố Thích Phong nghĩ đến tình hình của Lương Quốc Dân, vẫn còn hơi lo lắng. Bảo Bảo, con chắc chắn bảo chú Lương không đi dưới mái hiên hay tường nào là an toàn sao? Bảo Bảo lắc đầu, nửa tiếng nữa mới an toàn, bây giờ chưa an toàn, vì Di Sâu Xí đã dẫn thêm người đến rồi. Cố Thích Phong không hiểu, Di Sâu Xí nào? Bảo Bảo giải thích bằng giọng trẻ con, lúc chú Cố bảo con ở đây chờ, Di Sâu Xí đó đã nằm trên cửa sổ ngoài kia rồi. Cố Thích Phong, ba chấm. Cố Thích Phong tim đập thình thịch, chậm rãi nhìn về phía cửa sổ sát đất. Không có gì cả. Giọng nói trẻ con mềm mại của Bảo Bảo vang lên, chú Cố, bây giờ Di Sâu Xí chắc đang đi tìm chú Lương, không ở đây đâu. Cố Thích Phong, vậy chú Lương không phải chết bình thường, mà là bị người ta hại. Bảo Bảo không hề ngạc nhiên, gật đầu lia lịa. Đúng rồi, người có hào quang công đức sẽ không chết vì tai nạn, bình thường sẽ gặp dữ hóa lành. Cố Thích Phong, ba chấm. Cố Thích Phong vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho ông cụ Bách. Tại nhà họ Bách, ông cụ Bách đang uống trà trong vườn hoa. Vừa nhận điện thoại của Cố Thích Phong, chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã líu díu một tràng, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Ông cụ Bách nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Tôi biết rồi, sẽ đến ngay. Lúc ông ra cửa, vừa hay nhìn thấy cháu trai Minh Tư đi ra ngoài. Minh Tư, Bách Minh Tư đi rất vội, vẻ mặt căng thẳng, không nghe thấy ông gọi mình. Cậu tự lái xe, nhanh chóng biến mất khỏi cổng nhà họ Bách. Ông cụ Bách, ba chấm. Ông cụ Bách gọi tài xế, vội vàng đến bệnh viện. Trên xe Bách Minh Tư, nhìn miếng ngọc bội đang phát sáng trong tay, cậu mím chặt môi, tinh thần căng thẳng tột độ. Miếng ngọc bội trong tay cậu là một đôi với món quà tặng Bảo Bảo hôm đó. Miếng ngọc của Bảo Bảo được khắc hình trăng khuyết, còn miếng ngọc của cậu là hình các vì sao, có thể cảm ứng lẫn nhau, một khi đối phương gặp nguy hiểm, người kia sẽ biết ngay. Bây giờ miếng ngọc hình các vì sao trong tay cậu nóng ran, chắc chắn là Bảo Bảo đã xảy ra chuyện. Bách Minh Tư lòng như lửa đốt, lo lắng Bảo Bảo gặp nguy hiểm. Đến bệnh viện, chưa đợi xe dừng hẳn, Bách Minh Tư đã đẩy cửa xe lao ra ngoài. Bầu trời mây đen dày đặc, cuồn cuộn không ngừng, mang theo âm khí lạnh lẽo đáng sợ. Bách Minh Tư vừa xuống xe đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, có người đang chiêu hồn. Bình thường, dù ma quỷ muốn hại người, cũng chỉ dám ra tay vào ban đêm. Nhưng lúc này tuy trời âm u như sắp tối, nhưng tuyệt đối là có người đang lợi dụng tà thuật ép ma quỷ ra tay giữa ban ngày. Tại sao lại vội vàng như vậy? Vì sao? Bảo Bảo không có điện thoại, anh Tư Tước và Tư Thần đều đi học. Sáng nay cậu ra ngoài chạy bộ tình cờ gặp xe của chú Hoắc, biết hôm nay Cố Thích Phong đang chăm sóc Bảo Bảo. Bách Minh Tư vội vàng gọi cho Cố Thích Phong. Đầu dây bên kia, Cố Thích Phong nhìn thời tiết ngày càng quỷ dị và tiếng sấm ầm ầm, mặt mày tái mét. Bảo Bảo lại rất hào hứng, chú Cố, có muốn con mở âm dương nhãn cho chú xem không? Cố Thích Phong, ba chấm. Cố Thích Phong suýt nữa quỳ xuống cho Bảo Bảo. Đến nước này rồi, Bảo Bảo còn có tâm trạng này. Nhưng nghĩ lại, Cố Thích Phong liền gật đầu, muốn. Bảo Bảo nhẹ nhàng điểm lên giữa hai lông mày của anh ta, cười nói, chú Cố, ma quỷ đến hơi nhiều đấy, chú nhìn kỹ xem chúng là loại gì nhé. Có mấy con rất xấu, xấu kinh khủng, còn rất ghê tởm. Cố Thích Phong học y, hành nghề hơn 10 năm, lại được Hoắc Trần lệnh chống lưng, nên tuổi còn trẻ đã trở thành viện trưởng bệnh viện, sóng gió gì chưa từng trải qua. Nhất là đối mặt với bệnh nhân hoặc thi thể, càng là chuyện thường ngày. Nhưng khi một luồng khí lạnh quét qua trán, anh ta nhìn thấy mọi thứ trước mắt, đồng tử liền co rút lại. Dù là thi thể thối rữa, dù không còn nguyên vẹn, thiếu tay, gãy chân, mất đầu, cũng không đến mức một cơ thể cao 1m8 lại có thể dài hơn 10 mét chứ. Anh ta vừa ngẩng lên đã nhìn thấy một con ma như vậy. Đầu ở trước mặt anh ta, nhưng ngũ quan, tứ chi lại chấp vá lung tung. Hơn nữa lại rất nghiệp dư, tay phải dài, tay trái ngắn, mũi và miệng mọc trên đùi, mắt mọc trên đỉnh đầu, tóc dài mọc trên mông. Điều đáng sợ nhất là, nhìn khuôn mặt, rõ ràng là đàn ông. Nhưng tại sao trên lưng lại mọc ra bộ phận đặc trưng của phụ nữ? Đây là chuyển giới thất bại. Hay là ma quỷ cũng có vấn đề về giới tính? Cố Thích Phong chửi thề, má mì, xin lỗi, gu thẩm mỹ của anh ta không chịu nổi loại hình tượng này. Bảo Bảo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con ma kỳ lạ như vậy, mặt mày đầy tò mò. Chú Cố, nó trông kỳ lạ quá. Con ma kỳ lạ, ba chấm. Tưởng nó muốn vậy sao? Cũng là để sống sót. Vấn đề là nó bị nuôi dưỡng nhiều năm, 3 năm vá víu, 3 năm may vá, 3 năm chấp vá, sau này người nuôi nó không tìm được vật liệu phù hợp, liền tùy tiện dán lại. Thậm chí còn mặc kệ nó, ngược lại biết nó không muốn chết, sẽ tự tìm cách chữa trị. Trong quá trình chém diệt, nuốt chửng đồng loại, thỉnh thoảng còn phải xử lý tranh chấp với yêu quái, nhìn lại thân thể mình, má mì, chính nó nhìn còn thấy ghê tởm. Nó vừa mở miệng, giọng nói khàn khàn, âm u lạnh lẽo, khiến người ta rợn tóc gáy. Chúng mày, đáng chết. Bất cứ ai nhìn thấy hình dáng của nó, đều đáng chết, diệt chúng, dù sao cũng đang làm nhiệm vụ, hơn nữa đây là bệnh viện, chết thêm vài người cũng chẳng sao. Lại là ở tầng cao, đến lúc đó ngụy trang thành rơi từ trên cao xuống là được. Con ma kỳ lạ đã có kế hoạch, ánh mắt trở nên tà ác, nham hiểm. Cô Thích Phong bế Bảo Bảo, định bỏ chạy, liền nghe thấy Bảo Bảo trong ngực nói với con ma ghê tởm kia bằng giọng trẻ con. Gì xấu xí như vậy mà còn tồn tại được, con và chú Cố đáng yêu, đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi. Cố Thích Phong căng thẳng, không hề chú ý đến lúc Bảo Bảo nói về mình đã dùng từ vĩnh sinh. Anh ta chỉ nghĩ là cô bé nói hai người đều sống lâu trăm tuổi. Nhưng lúc này kích thích con ma ghê tởm này có phải là khôn ngoan không? Lỡ nó muốn chết cùng thì sao? Cố Thích Phong thừa nhận Bảo Bảo có chút bản lĩnh, nhưng đó chỉ là khả năng dự đoán và nhìn thấy ma quỷ. Bây giờ Bảo Bảo rõ ràng là đang khiêu khích ma quỷ. Cố Thích Phong toát mồ hôi lạnh, nhìn con ma ngũ quan, tứ chi lệch lạc nằm dưới đất bắt đầu run rẩy dữ dội, lại càng thêm ghê tởm. Đã rất ghê tởm rồi, không ngờ còn có thể ghê tởm hơn. Anh ta vừa bế Bảo Bảo chạy, vừa thốt lên, Bảo Bảo nói đúng, thứ ghê tởm như vậy không nên tồn tại. Con ma ghê tởm bị ghét bỏ hoàn toàn, ba chấm. Thật sự cho rằng ta không còn cách nào khác sao? Nhìn ta đây, con ma đột nhiên nổi điên, cơ thể dài hơn 10 mét, đã teo nhỏ lại chỉ còn to bằng bắp đùi run rẩy dữ dội như một con chăn khổng lồ đang lên cơn co giật. Cái miệng của nó lại mọc trên bụng, há miệng ra, một cái lưỡi đỏ tươi thò ra. Cố Thích Phong đang quay đầu lại nhìn nó, liền tê dại cả người, má mì, mày còn có thể tự đẻ cho mình à? Con ma, ba chấm, ồ, muốn bản lĩnh này không? Tặng miễn phí cho chúng mày. Cầm đi không cần cảm ơn. Bảo Bảo cũng nhìn chằm chằm, con rất tò mò. Thế là cô bé hỏi Cố Thích Phong đang bế mình chạy, chú Cố, tự đẻ cho mình là sao ạ? Cố Thích Phong méo miệng, quên mất trong ngực còn có Bảo Bảo. Làm sao giải thích chuyện này với Bảo Bảo đây? Bảo Bảo đang tò mò, Cố Thích Phong thậm chí còn không thấy cô bé làm gì, liền nghe thấy con ma ghê tởm kia hét lên thảm thiết. Âm thanh đó rất chói tai, anh ta mới nghe được nửa chữ, đã cảm thấy đầu óc ong ong như muốn nổ tung. Bảo Bảo nhẹ nhàng ôm đầu chú Cố, trán cọ vào trán anh ta. Giọng nói trẻ con mềm mại vang lên, chú Cố đừng sợ, con sẽ bảo vệ chú. Cố Thích Phong đang đau đầu như muốn nổ tung, cảm thấy một luồng khí lạnh từ đỉnh đầu lan xuống, truyền khắp đầu, anh ta lập tức tỉnh táo lại, cơn đau biến mất. Cố Thích Phong, ba chấm. Thật kỳ diệu. Chưa kịp kinh ngạc trước năng lực của Bảo Bảo, anh ta đã nghe thấy Bảo Bảo hỏi bằng giọng ngây thơ, chú Cố, chú vừa nói thứ đó có thể tự đẻ cho mình, là như bây giờ sao? Như bây giờ là sao? Ánh mắt anh ta bị một miếng thịt mềm màu đỏ tươi, còn dính chút máu thu hút. Kinh nghiệm nhiều năm trong ngành y nói cho anh ta biết miếng thịt mềm đang run rẩy trước mặt là lưỡi. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh ta là, má mì, con ma ghê tởm đó còn có thể chơi trò lưỡi phân thân truy đuổi hả? Nhưng ánh mắt anh ta không tự chủ được nhìn về phía bàn tay nhỏ đang cầm cái lưỡi, sau đó theo cánh tay mũm mĩm, nhìn thấy Bảo Bảo đang nhìn anh ta với vẻ mặt tò mò. Cố Thích Phong nuốt nước bọt, khó khăn lên tiếng, Bảo Bảo, lúc nãy chú Cố vẫn luôn bế con đúng không? Vì quá kinh hãi, anh ta thậm chí còn quên bế Bảo Bảo chạy trốn. Bảo Bảo nghiêm túc gật đầu, đúng rồi ạ. Sau đó Bảo Bảo nhíu mày, thể hiện sự khó hiểu của mình. Nhưng chú Cố, tại sao chú lại muốn bế con chạy? Cố Thích Phong vô thức trả lời, đương nhiên là chạy trốn rồi. Bảo Bảo lúc đầu ngơ ngác, sau đó gật đầu. À, ra vậy. Cố Thích Phong, ba chấm, được rồi, anh ta thừa nhận anh ta sợ. Cố Thích Phong đang rối bời, nhận ra mình đã dừng lại, vô thức nhìn về phía con ma. Vừa nhìn, đôi chân định bỏ chạy lại không bước nổi. Cố Thích Phong thấy cái miệng trên bụng con ma đang chậm rãi mọc ra một cái lưỡi mới, lại nhìn cái lưỡi bị Bảo Bảo ghét bỏ vứt xuống đất, hóa thành vũng máu, cả người không ổn. Thứ đó, nó thật sự có thể tái sinh. Bảo Bảo sửa lại, chú Cố, chú vừa nói là đẻ mà. Cố Thích Phong, ba chấm. Anh ta đã tạo nghiệt gì mà phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng, ghê tởm, nghe thở như vậy, lại còn không được dùng ngôn ngữ của người lớn để làm ô uế tâm hồn trong sáng của đứa trẻ 3 tuổi rưỡi. Cố Thích Phong hít sâu một hơi. Là đẻ, cũng là tái sinh, đẻ là liên tục sinh ra, không phải là mọc lại sao? Bảo Bảo lộ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, ra vậy, vậy nó thật sự có thể tự đẻ cho mình. Con ma, ba chấm, vậy ra, những người huyền môn này hết năng lực rồi, chỉ có thể dùng lời nói để công kích nó. Vậy thì tốt quá, vài phút nữa sẽ diệt chết chúng. Con ma nói là làm, cơ thể dài hơn 10 mét như thân cây đột ngột vươn lên khỏi mặt đất, trong nháy mắt đã đến trước mặt Cố Thích Phong, người đã chạy được hơn 10 mét. Cố Thích Phong, ba chấm, đồng thau khiêu khích vua. Anh ta sắp chết rồi. Bảo Bảo đột nhiên lên tiếng, ai nuôi dưỡng ngươi? Con ma tức giận đến mức sắp phát điên, cũng không thèm để hai con người yếu ớt vào mắt, giọng nói âm u, lạnh lẽo, ghê tởm. Không nói cho mi biết, hừ, tưởng chỉ có chúng mày mới ghê tởm được ta sao? Ta cũng có thể ghê tởm chúng mày. Đợi chúng mày chết, xuống địa phủ, à, chúng mày chết là chết, ngay cả địa phủ cũng không xuống được, đi. Con ma nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, dùng một con mắt mọc trên thái dương, một con mắt mọc trên bả vai trái nhìn chằm chằm bọn họ. Bảo Bảo nhìn thấy sự mong đợi trong mắt nó. Không nói à? Bảo Bảo bĩu môi, vậy thì không cần tồn tại nữa. Lúc này Bảo Bảo đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng đưa tay che mắt chú Cố. Cố Thích Phong chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, còn có luồng khí lạnh lẽo như xương giá ập đến, sau đó cả thế giới bỗng nhiên yên tĩnh. Cùng lúc đó, Bách Minh Tư dùng bùa xử lý một con ma, đá văng cửa phòng làm việc. Bảo Bảo đang ghét bỏ lau miệng, vừa quay đầu đã thấy anh Minh Tư mặt mày tái mét, đầu đầy mồ hôi. Mắt Bảo Bảo sáng lên. Anh Minh Tư, anh đến rồi. Nói xong, cô bé buông tay đang che mắt Cố Thích Phong, trượt từ trong ngực anh ta xuống đất, chạy về phía Bách Minh Tư. Bách Minh Tư vội vàng bước nhanh đến, cúi người bế cô bé vào lòng. Bảo Bảo, con sao rồi? Bảo Bảo hít một hơi, khuôn mặt mũm mĩm càng thêm đáng yêu. Hơi ghê tởm một chút, anh Minh Tư, con muốn ăn kẹo, loại thật ngọt ấy. Bách Minh Tư là người thừa kế mẫu mực, chuyện trẻ con như ăn kẹo, cậu chưa từng làm. Nghe giọng nói mềm mại của Bảo Bảo, cậu không chút do dự đáp ứng. Được, lát nữa xuống, anh sẽ mua cho con ngay. Nói xong, cậu mới nhìn về phía Cố Thích Phong, chú Cố, chú sao rồi? Cố Thích Phong nhìn xung quanh, bên ngoài không biết từ khi nào đã mưa như chút nước, trời đất tối đen như mực, gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Mà anh ta rõ ràng đã bế Bảo Bảo chạy hơn 10 mét, kết quả lúc này mới nhận ra họ vẫn đang ở trong văn phòng. Nhưng con ma đã biến mất. Cố Thích Phong vội vàng hỏi, Minh Tư, con ma ghê tởm đó đâu? Con ma ghê tởm đã bị xử lý, ta đã chết rồi, có thể đừng gọi ta là con ma ghê tởm nữa được không, coi ta là người được không? Bách Minh Tư nhớ đến lúc chạy đến, Bảo Bảo đang ghét bỏ lau miệng, liền mỉm cười dịu dàng. Chú Cố, con ma đó đã bị con tiêu diệt rồi. Cố Thích Phong kinh ngạc, con tiêu diệt. Bách Minh Tư gật đầu, chú Cố, con là người thông linh nhà họ Bách, đương nhiên cũng biết huyền học, con ma vừa rồi tuy ghê tởm, nhưng cũng không lợi hại lắm. Con lợi hại hơn đang ở tầng trên. Nhưng lúc cậu lên đó đã nhận được điện thoại của ông nội bây giờ chắc đang ở tầng dưới. Nghĩ đến đây, Bách Minh Tư không kịp trấn an Cố Thích Phong, bế Bảo Bảo đi ra ngoài. Có người đang bày trận ở bệnh viện, dùng tà thuật hại người, ông nội con cũng đến rồi, con đi xem sao. Cố Thích Phong nhìn thấy làn khói đen chạy toán loạn trong hành lang, biết đó không phải là thứ của dương gian, liền vội vàng đuổi theo. Tôi đi cùng con. Vào lúc nguy cấp, dù sao anh ta cũng phải đứng trước mặt hai đứa trẻ. Bảo Bảo nhắm mắt lại, đột nhiên hỏi Cố Thích Phong, chú Cố, chỗ lạnh nhất ở dưới tầng hầm bệnh viện là đâu ạ? Cố Thích Phong và Bách Minh Tư đồng thanh, nhà xác. Bảo Bảo, anh Minh Tư, chú Cố, chúng ta đến đó đi. Cố Thích Phong, ba chấm. Bách Minh Tư, ba chấm. Cả hai đều biết Bảo Bảo không phải đứa trẻ bình thường, liếc nhau một cái, lại nhìn Bảo Bảo đang chớp chớp mắt to mong chờ, liền thỏa hiệp. Bách Minh Tư, được, chúng ta đi ngay. Cố Thích Phong lớn tuổi hơn, nhịn không được hỏi thêm một câu, Bảo Bảo, tại sao chúng ta lại phải đến đó? Đó không phải là nơi tốt đẹp gì, lỡ Bảo Bảo bị dọa thì sao? Dù sao cô bé cũng mới 3 tuổi rưỡi. Có lẽ vì được đi nên giọng nói trẻ con của Bảo Bảo rất vui vẻ. Vì ở đó có nhiều ma nhất ạ. Cố Thích Phong đang bế Bảo Bảo đi ra ngoài, suýt nữa ngã sấp mặt. Anh ta không dám tin vào tai mình, nhiều ma. Bảo Bảo gật đầu chắc nịch, âm dương nhãn của chú Cố có thể duy trì được 2 tiếng, lát nữa đến đó chú sẽ thấy. Cố Thích Phong, ba chấm. Sự tò mò thôi thúc anh ta muốn nhìn, nhưng tâm lý lại bài xích. Anh ta là người vô thần, không tin ma quỷ. Kết quả Bảo Bảo đã nhiều lần dùng hành động thực tế nói cho anh ta biết, thần có hay không thì không biết, nhưng ma quỷ thì ở khắp nơi. Vậy thì, Cố Thích Phong lại nghĩ đến một vấn đề khác. Minh Tư, ông nội con có cần giúp không? Hôm nay động tĩnh lớn như vậy, trời đất biến sắc, dù anh ta không hiểu chuyện huyền môn, nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí đáng sợ từ sự thay đổi thời tiết quỷ dị. Mà Minh Tư là truyền nhân thông linh duy nhất của nhà họ Bách, lỡ ông cụ cần cậu đến thì sao? Bách Minh Tư lắc đầu, khi Bảo Bảo nhắc đến việc nhà xác có rất nhiều ma, trong lòng cậu đã có một suy đoán táo bạo. Trùng cuối, chắc chắn là ở nhà xác. Không cần đâu, chúng ta đến nhà xác là vừa. Cố Thích Phong, ba chấm. Tuy không hiểu, nhưng nhìn hai đứa trẻ, đứa nào cũng bình tĩnh hơn mình, anh ta còn biết nói gì nữa. Việc duy nhất anh ta có thể làm, có lẽ là bế Bảo Bảo, làm xe ôm di động cho cô bé. Khi cần thiết, làm lá chắn sống. Ba người nhanh chóng đến tầng hầm thứ hai, Cố Thích Phong đã đến nhà xác bệnh viện rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nhà xác lạnh đến kỳ dị như vậy. Vừa đến cửa nhà xác, anh ta đã lạnh đến run người. Bách Minh Tư cũng xoa xoa cánh tay, còn Bảo Bảo. Bảo Bảo rất hào hứng, âm khí nồng độ này, tuy không bằng địa phủ, nhưng có còn hơn không? Bảo Bảo nói, anh Minh Tư, bên kia có cái gì đó. Bảo Bảo vừa dứt lời, ánh mắt Bách Minh Tư cũng rơi vào hướng cô bé nhìn. Cố Thích Phong chậm một nhịp, nhưng khi nhìn thấy, khóe miệng anh ta liền giật giật. Đó là trận pháp, hình bát quái âm dương to như vậy, dù anh ta không hiểu huyền môn, nhưng người Trung Quốc nào mà chẳng biết hình bát quái. Vậy là có người bày trận ở đây, cố tình tụ tập ma quỷ ở đây. Bách Minh Tư nghiêm túc gật đầu, hình như vậy, hơn nữa còn là trận quỷ vương. Cố Thích Phong, ba chấm. Mấy con ma anh ta nhìn thấy lúc nãy đã rất ghê tởm rồi, hơn nữa trông cũng rất lợi hại, vậy trận quỷ vương này. Có thể xưng vương, chắc chắn không yếu. Đó đều là trùng cuối. Cố Thích Phong cảm thấy chuyện này hơi nghiêm trọng rồi, thấy Bảo Bảo định xuống, anh ta vội vàng ôm chặt cô bé vào lòng. Bảo Bảo ngoan, đừng chạy lung tung, ở đây nguy hiểm lắm. Bảo Bảo lắc đầu, không nguy hiểm đâu, bây giờ người nguy hiểm là chú Lương, cái vòng tròn kia sắp hoàn thành rồi. Cố Thích Phong nhìn kỹ, mới phát hiện bên ngoài hình bát quái còn có một vòng tròn mờ nhạt, vì màu sắc nhạt mà ánh sáng trong nhà xác lại lờ mờ, nên ban đầu anh ta không nhìn thấy. Bách Minh Tư đã đến đó, không chút do dự cắn ngón trỏ trái, nhỏ một giọt máu lên đường cong của vòng tròn sắp khép kín. Đèn trong nhà xác lúc sáng lúc tối, thậm chí còn tóe lửa, rất nhanh, cả nhà xác chìm trong bóng tối, bầu không khí đáng sợ lập tức tăng lên gấp bội. Cố Thích Phong nhắm mắt chạy về phía trận bát quái, bây giờ đó là nơi duy nhất có ánh sáng. Tuy là ánh sáng đỏ như máu, nhưng Minh Tư ở đó, cậu là người duy nhất trong ba người thông linh, hiểu huyền học. Bảo Bảo ôm cánh tay Cố Thích Phong, hỏi, chú Cố, chúng ta đến đó làm gì? Chưa đợi Cố Thích Phong trả lời, một giọng nói nham hiểm vang lên từ phía sau. Đúng vậy, chúng mày đến đó làm gì, bên kia đã có một người sống rồi, chúng mày ở lại đây chơi với bọn ta không vui hơn sao? Cố Thích Phong, chơi với chúng mày. Giọng nói nham hiểm cười khẩy, đúng vậy, chơi với bọn ta. Yên tâm, bọn ta rất biết điều, chỉ cần mày đồng ý chơi với bọn ta sẽ không xử lý chúng mày ngay lập tức. Cố Thích Phong, sau đó thì sao, chơi chán rồi, lại diệt chúng tôi. Giọng nói âm trầm cười ha hả, tiếng cười khiến người ta sởn tóc gáy. Ai ra, tiểu tử, nhìn thấu thì đừng nói toạc ra chứ. Cố Thích Phong, ba chấm. Ha ha ha, vậy là lũ ma quỷ này bây giờ chưa đói, nên muốn chơi với anh ta và Bảo Bảo cho đỡ buồn, đợi chúng đói, lại coi họ là lương thực dự trữ. Cảm ơn chúng mày nha. Bảo Bảo lại rất hứng thú với việc chơi đùa, dù sao đó cũng là trò chơi của cô bé. Chú ma, chơi 1, 2, 3, người gỗ nào. Cô bé thích nhất chơi trò này với ma quỷ, nhất là lũ ma xấu xa. Chúng chơi trò này rất kém, có thể bị cô bé xử lý nhanh nhất. Lũ ma cười ha hả, quỷ khóc ma gào, âm phong trận trận trong nhà xác, phảng phất như tử thần đang đến gần. Cố Thích Phong vội vàng hạ giọng dặn dò Bảo Bảo, Bảo Bảo, đừng chơi với chúng. Giọng nói trẻ con vang vọng trong nhà xác, trò chơi bắt đầu. Chúng mày đông người, con với chú Cố, anh Minh Tư ít người, vòng đầu tiên chúng mày chạy trước, con đếm, đếm đến năm, ai động đậy là thua, người thua sẽ bị. Lũ ma đồng thanh hô to, ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt. Bảo Bảo còn muốn cho chúng một cơ hội, thật sự muốn ăn thịt sao? Lũ ma không thể chờ đợi được nữa, Bảo Bảo không nói gì, nhưng linh hồn của hai người đàn ông, một lớn một nhỏ thật sự rất sạch sẽ. Một người có hào quang công đức, một người là người huyền môn, dù là ai cũng là đại bổ. Nhất định phải ăn thịt. Bảo Bảo thở dài như người lớn, phất tay nhỏ. Vậy được rồi, con tuyên bố, trò chơi bắt đầu. Theo lời cô bé, tất cả lũ ma đều run rẩy. Có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi. Âm khí lạnh lẽo thấu xương đó, với tư cách là ma quỷ, chúng đáng lẽ không cảm nhận được, nhưng bây giờ lại cảm thấy âm khí lạnh lẽo đó đâm thẳng vào xương tủy, vào linh hồn. Bảo Bảo không quên điểm lên trán chú Cố, tránh để lộ tẩy. Sau khi xác định chú Cố đã mất ý thức, Bảo Bảo bắt đầu đếm. Vẫn là giọng nói trẻ con mềm mại đó, nhưng theo từng số đếm, âm khí trong đôi mắt to, tròn của cô bé ngưng tụ, trong mắt lũ ma, đứa trẻ mũm mĩm, mềm mại kia dần trở nên mơ hồ. Lũ ma, ba chấm, nguy rồi, chạy mau, 20-30 con ma chạy tán loạn, ngay cả đám âm hồn đang duy trì trận quỷ vương cũng run rẩy. Vô thức lùi lại phía sau, hình tròn sắp hoàn thành bỗng xuất hiện lỗ hổng. Bách Minh Tư nheo mắt, liên tục vung bùa hóa âm trong tay, trận quỷ vương đang phát sáng đỏ như máu bắt đầu rung chuyển dữ dội. Con quỷ sắp thành hình bên trong mở đôi mắt đỏ ngầu, nhìn về phía Bảo Bảo đang dần biến mất với ánh mắt oán độc, không cam lòng. Tại sao lại không nhìn rõ? Nó vậy mà không nhìn rõ hình dáng cụ thể của đứa trẻ mơ hồ ở đằng xa, chứ đừng nói đến khuôn mặt. Chuyện này không nên xảy ra. Dù là đại sư huyền môn lợi hại đến đâu, nó cũng chỉ còn một bước nữa là xưng vương, cảnh giới này không thể nào không nhìn rõ được. Đứa trẻ đó có vấn đề. Bách Minh Tư chú ý đến ánh mắt cam hận, không cam lòng của con ma ở giữa trận bát quái, nhíu mày. Lại thấy thứ đó vậy mà đang nhìn Bảo Bảo, lửa giận bùng lên ngùn ngụt. Bị ma quỷ ghi hận là chuyện vô cùng đáng sợ. Trừ phi bản thân cực kỳ mạnh mẽ, nếu không chỉ cần những con ma này không bị tiêu diệt thì sau này đừng hòng sống yên ổn. Bây giờ thứ này vậy mà đang nhìn Bảo Bảo, đây là đang ghi hận Bảo Bảo sao? Nghĩ hay lắm. Bách Minh Tư lại vung thêm một lá bùa dẫn lôi. Một tia chớp xé toạc màn đêm trên bầu trời mưa như chút nước, một tiếng sấm ầm ầm đánh xuống từ tầng cao nhất của khu nội trú bệnh viện. Con ma sắp thành hình chỉ còn một bước cuối cùng bị tia sét này đánh cho âm khí tiêu tan hơn phân nửa, ánh mắt căm hận cuối cùng rơi xuống người Bách Minh Tư. Nhìn thấy Bách Minh Tư, con ma lạnh lùng lên tiếng. Gia tộc thông linh, người nhà họ Bách, vậy sao, đứa trẻ mơ hồ không nhìn rõ kia là người nhà họ Bách mời từ địa phủ đến giúp đỡ sao? Giọng nói lạnh lùng của Bách Minh Tư vang lên, nếu đã biết là người nhà họ Bách thì mau dừng tay lại. Con ma cười khẩy, mơ giữa ban ngày. Dù bị sét đánh suy yếu, con ma vẫn tấn công Bách Minh Tư. Ở đằng xa, Bảo Bảo vừa nuốt con ma cuối cùng không tuân thủ luật chơi, thấy con ma trong trận bát quái dám tấn công anh Minh Tư, đôi mắt to đen trắng rõ ràng liền chuyển sang đen kịt. Không còn chút tròng trắng nào, như hai viên ngọc đen chìm trong bóng tối. Trong khoảnh khắc đó, con ma đang phấn khích tấn công người trong trận bát quái cứng đờ cả người, mình. Nó thậm chí còn chưa kịp cảnh báo chủ nhân phía sau, Bảo Bảo đã đến trước mặt nó. Anh Minh Tư biết cô bé có thể ăn ma quỷ nên Bảo Bảo cũng không che giấu, há miệng nuốt chửng con ma. Bách Minh Tư, ba chấm. Đây là biết cậu biết cô bé có thể ăn những thứ này nên không thèm che đậy nữa sao? Bách Minh Tư không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào. Có chút kinh ngạc, lại có chút vui mừng. Chưa đầy 3 giây, Bảo Bảo đã nuốt sạch tất cả ma quỷ trong nhà xác. Cùng lúc đó, một bóng người gầy gò, nhỏ bé loạng choạng chạy vào. Anh ta mặc áo khoác trắng, bên trong là áo phông xanh, áo khoác và áo phông dính đầy máu. Đôi mắt trũng sâu, xương gò má nhô cao. Vừa chạy vào đã đi thẳng đến trận bát quái. Khi thấy trận bát quái vẫn còn nguyên vẹn, nhưng vòng tròn bên ngoài còn thiếu nửa tấc nữa mới hoàn thành, ánh mắt anh ta trở nên nham hiểm, nhìn chằm chằm Bảo Bảo và Bách Minh Tư đang đứng bên ngoài trận bát quái. Là chúng mày phá trận pháp. Cố Thích Phong lúc nãy bị Bảo Bảo phong bế lục căn, sau khi ma quỷ bị tiêu diệt mới dần dần tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đã thấy một bóng lưng quen thuộc. Bác sĩ Lý. Lý Lập quay đầu lại mới nhận ra Cố Thích Phong đang ở đây. Anh ta sững người, vội vàng cúi đầu nhìn vết máu trên người mình. Cố, viện trưởng Cố, sao ngài lại ở đây? Cố Thích Phong không bỏ qua vẻ lúng túng trên mặt anh ta, bước nhanh đến chỗ Bách Minh Tư và Bảo Bảo, che chắn cho hai người. Tôi nhận được tố cáo nói có người đang bày trận làm bùa phép ở đây, nên đến xem sao, còn bác sĩ Lý thì sao? Lý Lập nuốt nước bọt, cười gượng gạo. Tôi cũng vậy. Bách Minh Tư chậm rãi lên tiếng. Chú Cố, anh ta vừa hỏi có phải chúng ta phá trận pháp không? Bác sĩ Lý, ba chấm. Cố Thích Phong nhíu mày, lúc này xung quanh sạch sẽ, chứng tỏ ma quỷ đã bị tiêu diệt hết. Tuy kinh ngạc, nhưng Cố Thích Phong dù sao cũng là viện trưởng, dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh trên mặt. Bác sĩ Lý không muốn thứ đó bị phá hủy sao? Lý Lập cười gượng, sao có thể chứ, đây là nhà xác bệnh viện, kiêng kỵ nhất là làm mấy chuyện tà môn ngoại đạo này, bị phá hủy cũng tốt. Càng nói càng trôi chảy, anh ta thậm chí còn bắt đầu khen ngợi Bách Minh Tư. May mà cậu bé này phá hủy kịp thời, nếu không lỡ gây ra chuyện gì, bị người nhà bệnh nhân khác nhìn thấy, bệnh viện sẽ không giải thích được. Cố Thích Phong ừ một tiếng, ánh mắt lướt qua vết máu loang lổ trên quần áo bác sĩ Lý. Bác sĩ Lý, người anh dính đầy máu là phẫu thuật thất bại sao? Vẻ giả cười trên mặt Lý Lập suýt nữa không giữ được, anh ta nhanh chóng đánh giá tình hình, nghĩ đến tình trạng của Lương Quốc Dân, đáy mắt lóe lên tia nham hiểm. Hai đứa trẻ không đáng sợ, chỉ cần xử lý Cố Thích Phong trước, vậy thì sau đó. Nụ cười của Lý Lập càng thêm gượng gạo, viện trưởng Cố, có thể nói chuyện riêng một lát không? Bách Minh Tư vừa định nói gì đó, Bảo Bảo bỗng nhiên ngoắc tay cậu. Bách Minh Tư cúi đầu, ôm Bảo Bảo, hai người thì thầm. Bảo Bảo, Lý bác sĩ kia có vấn đề. Bảo Bảo mềm mại đáp lại, không sao đâu, tuổi thọ của anh ta đã hết. Bách Minh Tư, hả? Cậu có thể thông linh, nhưng không nhìn thấy sinh tử. Bảo Bảo có âm dương nhãn, còn có thể dự đoán sao? Bảo Bảo ưỡn ngực nhỏ, đầy tự hào, thật mà, 5 giây nữa. Bách Minh Tư, ba chấm. Cậu giật mình, vậy chú Cố thì sao? Bảo Bảo cười nói, chú Cố là bác sĩ, có công đức hộ thân, lại còn có con bảo vệ, chắc chắn không sao đâu. Vừa dứt lời, tiếng còi cảnh sát vang lên bên ngoài. Đồng tử Lý Lập co rút lại, khi đi đến cửa cùng Cố Thích Phong, bỗng nhiên rút từ trong túi ra một con dao gọt hoa quả, đâm thẳng vào tim Cố Thích Phong. Đồng tử Bách Minh Tư co rút lại, trong khoảnh khắc kinh hãi tột độ, nghe thấy tiếng súng đoảng. Sau đó là thân hình Lý Lập ngã xuống. Lý Lập nằm rạp dưới đất, một lỗ máu giữa trán. Cùng lúc đó, bốn cảnh sát xông vào. Viện trưởng Cố, ngài không sao chứ? Lại có hai cảnh sát đến chỗ Bách Minh Tư và Bảo Bảo. Sao lại có hai đứa trẻ ở đây? Nhanh lên, đi theo chú cảnh sát, ở đây không phải chỗ cho trẻ con. Bách Minh Tư bế Bảo Bảo chào chú cảnh sát, sau đó ngoan ngoãn đi theo họ. Dù biết không cần thiết, nhưng vẫn che mắt Bảo Bảo. Trái tim cậu đập loạn xạ. Vì cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, càng vì khả năng dự đoán đáng sợ của Bảo Bảo. Từ lúc Bảo Bảo nói 5 giây nữa Lý Lập sẽ chết, cậu đã vô thức đếm thầm trong lòng. Đếm đến 5, Lý Lập trúng đạn ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Thi thể Lý Lập được mang đi, Cố Thích Phong là viện trưởng bệnh viện, lại là một trong những người liên quan, đương nhiên phải phối hợp điều tra. Còn hai đứa trẻ, một học sinh cấp 2, một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi. Vừa định đưa Bách Minh Tư đi hỏi, ông cụ Bách và Hoắc Trần Lệnh đã đến. Đồng chí cảnh sát, có gì chúng ta có thể nói chuyện ở đây được không, trẻ con còn quá nhỏ. Đồng chí cảnh sát, ông cụ Bách. Ông cụ Bách cười hiền từ, phải, đó là cháu tôi. Đồng chí cảnh sát lại nhìn về phía Hoắc Trần Lệnh, Hoắc tiên sinh. Hoắc Trần Lệnh lạnh lùng, Bảo Bảo là con gái tôi. Đồng chí cảnh sát, ba chấm. Một người là người đứng đầu gia tộc trăm năm tuổi, một người là người đứng đầu gia tộc hàng đầu Trung Quốc. Hơn nữa hai người đều nhắc đến lũ trẻ, còn có một đứa bé gái, chú cảnh sát không có lý do gì để từ chối. Đương nhiên được. Nói xong, chú cảnh sát nhìn về phía Hoắc Trần Lệnh, thái độ rất chân thành. Hoắc tiên sinh, con gái ngài còn quá nhỏ, có thể không cần tham gia. Hoắc Trần Lệnh không từ chối, mà bước nhanh đến chỗ Bách Minh Tư, bế Bảo Bảo từ tay cậu. Anh nheo mắt, vẻ lạnh lùng trước mặt người ngoài bỗng nhiên biến mất. Ánh mắt đặc biệt dịu dàng, còn mang theo vài phần lo lắng. Biết Bảo Bảo có thể nhìn thấy những thứ đó là một chuyện, nhưng hôm nay Bảo Bảo lại đến nhà xác. Nhà xác là nơi một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi có thể đến sao? Nếu không phải chú ý chip phone lúc này cũng đang ở đồn cảnh sát làm biên bản, chắc chắn sẽ bị Hoắc Trần Lệnh lạnh nhạt đến mức xuyên tim. Chú ý chip phone đã trở thành kẻ chịu oan lớn nhất. Mắt Bảo Bảo lại trở về đen trắng rõ ràng, đôi mắt to tròn, sáng long lanh như lưu ly, rất đẹp. Giọng nói trẻ con mềm mại vang lên, ba ba, con muốn đi. Vì những chú cảnh sát này trên người có âm khí, nhưng mà rất nhạt. Chắc là dính phải trên đường đến đây hoặc khi đợi ở bệnh viện. Bảo Bảo muốn đi xem. Theo lời ba Diêm Vương, sự an toàn của nhân viên địa phủ phải được ba đảm bảo. Vậy thì nhân viên nhà nước ở nhân gian cũng phải được bảo vệ thật tốt. Bảo Bảo là một đứa trẻ tốt bụng như vậy. Hoắc Trần Lệnh, ba chấm. Anh cứ nghĩ Bảo Bảo sẽ từ chối không cần suy nghĩ. Không ngờ cô bé không hề do dự, hơn nữa còn cười toe toét, lộ hàm răng trắng sáng, nói với anh. Ba ba, con muốn đi. Hoắc Trần Lệnh, ba chấm. Hoắc Trần Lệnh che ngực, dịu dàng, kiên nhẫn thay đổi chiến lược, dùng chiến thuật vòng vo. Bảo Bảo, con không mệt sao? Hoắc Trần Lệnh cảm thấy thà rằng Bảo Bảo bị đảo lộn đen trắng, cũng không muốn cô bé nhớ lại những gì đã thấy ở nhà xác. Đây không phải là ngược đãi trẻ con sao? Kích thích trái tim nhỏ bé của Bảo Bảo sao? Ma quỷ trong nhà xác là bị người ta cố tình gọi đến, có thể so sánh với những con ma gặp ngoài đường sao? Không giống nhau. Ma quỷ bị triệu hồi có thể dẫn đến sấm sét, mưa như chút nước, sức sát thương tuyệt đối rất lớn. Lúc nhận được tin chạy đến, anh nghe ông cụ Bách nói, có người cố tình lợi dụng tà thuật, muốn lấy mạng chủ tịch tập đoàn Phong Thịnh, Lương Quốc Dân. Nghe nói Lương Quốc Dân đang đi trên hành lang tầng 8, bỗng nhiên dang rộng hai chân nhảy xuống. May mắn là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bây giờ vẫn đang hôn mê. Nhưng theo kết quả kiểm tra, não Lương Quốc Dân không bị tổn thương gì. Rõ ràng là do ma quỷ gây ra. Bảo Bảo không bị nhốt, cũng không phải phơi nắng giữa trời, hôm nay lại là ngày mưa, tinh thần cô bé rất tốt. Ba ba, con không mệt đâu. Hoắc Trần Lệnh đầy hy vọng. Ba chấm. Hoắc Trần Lệnh cũng không thể nuốt lời, để lại ấn tượng xấu cho Bảo Bảo, cuối cùng đành nhắm mắt bế Bảo Bảo lên xe cảnh sát. Đến đồn cảnh sát đã là giữa trưa, Hoắc Trần Lệnh lấy cớ là đến giờ ăn trưa, đưa Bảo Bảo đến một văn phòng riêng. Bảo trợ lý Giang Lâm mang cơm chưa vào, vừa đút Bảo Bảo ăn, vừa hỏi. Bảo Bảo biết đến đây làm gì không? Bảo Bảo phồng má, miệng và khóe miệng dính đầy dầu mỡ, lắc đầu. Không hề lôi thôi, ngược lại rất đáng yêu, buồn cười. Con biết, con đến để giúp đỡ. Giúp đỡ bảo vệ các chú cảnh sát. Mục đích của Bảo Bảo rất rõ ràng. Hoắc Trần Lệnh tiếp tục cố gắng. Bảo Bảo, thật ra anh Minh Tư của con có thể giúp đỡ rồi. Bảo Bảo từ khi đến đồn cảnh sát đã phát hiện ra nguồn gốc của âm khí. Ngay tại văn phòng cạnh phòng cô bé đang đợi. Nhưng Bảo Bảo không biết chữ, không biết đó là văn phòng của ai. Nghe ba nói, Bảo Bảo nghiêm túc suy nghĩ, khéo léo bày tỏ ý kiến của mình với ba. Ba ba, nhưng con cũng muốn góp một phần sức lực. Hoắc Trần Lệnh, ba chấm. Bảo Bảo ngoan ngoãn, chính nghĩa như vậy, anh thật sự muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Hoắc Trần Lệnh uống một ngụm nước lạnh, lo lắng hỏi. Vậy Bảo Bảo không sợ sao? Bảo Bảo cuối cùng cũng hiểu tại sao ba lại lo lắng, hóa ra là lo cho sự an toàn của cô bé. Bảo Bảo vội vàng rúc vào lòng ba, nũng nịu. Ba ba yên tâm, con rất lợi hại, bình thường đều là chúng sợ con. Cô bé là con gái ruột của Diêm Vương. Đối với thức ăn và thuộc hạ, cô bé là tồn tại đứng đầu chuỗi thức ăn. Hoắc Trần Lệnh hoàn toàn tắt máy. Nhưng nhìn đôi mắt sáng rực, vẻ mặt tự tin, kiêu ngạo của Bảo Bảo, nỗi lo lắng trong lòng anh bỗng nhiên tan biến không ít. Vậy lát nữa dù đi đâu, cũng phải có ba đi cùng, được không? Bảo Bảo không chút do dự gật đầu, được ạ. Ăn no nê, khi Bảo Mẫu đang lau miệng cho Bảo Bảo, cô bé đột nhiên hỏi. Ba ba, phòng bên cạnh là của ai ạ? Hoắc Trần Lệnh nhớ phòng bên cạnh là văn phòng của sở trưởng, mà sở trưởng. Anh không chỉ quen biết, lúc vợ anh gặp tai nạn xe cộ, sau khi anh trở về xem xét tư liệu, nhớ rõ trong số những người xuất hiện tại hiện trường có sở trưởng đồn cảnh sát, Ngô Hạo Quyền. Dù sau đó điều tra ra Trương Tinh muốn đoạt vị, nhưng tất cả nhân viên cảnh sát đều không liên quan. Bảo Bảo tuy mới đến nhà họ Hoắc chưa đầy một tuần, nhưng Hoắc Trần Lệnh cảm thấy mình rất hiểu cô bé. Chuyện không quan trọng, nhất là con người, Bảo Bảo sẽ không nhiều lời. Bảo Bảo thấy phòng bên cạnh có vấn đề sao? Hoắc Trần Lệnh nghĩ, chẳng lẽ Bảo Bảo lại nhìn thấy gì đó? Bảo Bảo mở to đôi mắt tròn xoe, gật đầu. Bên trong có âm khí, những chú cảnh sát đến bệnh viện cứu chú cố cũng có, chính là bị lây từ phòng bên cạnh. Hoắc Trần Lệnh, ba chấm. Hoắc Trần Lệnh ôm Bảo Bảo vào lòng, có người gõ cửa, sau đó cửa bị đẩy ra. Sở trưởng Ngô Hạo Quyền xuất hiện trước mắt hai cha con, phía sau còn có hai cảnh sát. Hoắc Trần Lệnh lạnh lùng, ánh mắt khó dò. Sở trưởng Ngô có việc gì? Ngô Hạo Quyền cười khiêm tốn. Hoắc tiên sinh, tôi đến tìm tiểu thư Bảo Bảo làm biên bản. Bảo Bảo ngoan ngoãn giúp trong lòng ba, vì nhỏ nhắn, mũm mĩm nên khi giúp trong lòng Hoắc Trần Lệnh cao lớn, càng trông nhỏ bé, đáng yêu hơn. Chú Ngô muốn hỏi gì ạ? Chưa đợi Ngô Hạo Quyền trả lời, Bảo Bảo nghiêng đầu, nhìn anh ta bằng vẻ mặt ngây thơ. Là hỏi có phải chú đã nhìn thấy âm khí mà chú cố tình để lại trên người các chú cảnh sát không ạ? Ngô Hạo Quyền, ba chấm. Hai cảnh sát phía sau, ba chấm. Ngô Hạo Quyền cười ha hả, trông rất hiền từ. Tiểu thư Bảo Bảo nói chuyện thật thú vị. Bảo Bảo không muốn lãng phí thời gian, giọng nói vẫn mềm mại nhưng lại mang theo uy hiếp như sóng thần ập đến Ngô Hạo Quyền. Hoắc Trần Lệnh dường như cảm nhận được điều gì đó, nhanh chóng nhìn về phía hai cảnh sát còn lại. Mấy anh ra ngoài trước đi. Hai cảnh sát vừa kinh vừa sợ, quyết định nhân cơ hội này đi tìm ông cụ Bách, vị cứu tinh của họ. Bảo Bảo nhìn chằm chằm con ma đang điều khiển cơ thể Ngô Hạo Quyền, là ngươi tự tiêu tan hay là để ta ra tay? Con ma đang thao túng cơ thể Ngô Hạo Quyền cười nhạo một tiếng, đã bị nhìn thấu, nó cũng không che giấu nữa. Hóa thành một làn khói đen bay ra khỏi cơ thể Ngô Hạo Quyền, cơ thể cao lớn của Ngô Hạo Quyền ngã xuống đất. Ngay khi con ma thoát khỏi cơ thể Ngô Hạo Quyền, Bảo Bảo đột nhiên quay đầu lại che mắt bà. Vừa định há miệng nuốt con ma hư hỏng, thứ đó dường như cảm thấy nguy hiểm, liền hóa thành một bóng đen xuyên tường bỏ chạy. Bảo Bảo định đuổi theo, nhưng nhìn thấy ba ở đó, liền từ bỏ ý định. Không thể dọa ba. Hoắc Trần Lệnh, ba chấm. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng anh đang bế Bảo Bảo, có thể cảm nhận rõ ràng sát khí trên người cô bé. Dù chỉ là trong khoảnh khắc, Bảo Bảo thật đáng yêu, lại kỳ quái. Hoắc Trần Lệnh lại bắt đầu lo lắng. Cửa phòng lại bị đẩy ra, lần này là ông cụ Bách và Bách Minh Tư, cùng với bốn cảnh sát. Mấy cảnh sát nhìn thấy sở trưởng nằm dưới đất, liền hoảng sợ chạy đến kiểm tra. Một người trong đó rõ ràng biết chút ít, liền cầu cứu nhìn ông cụ Bách. Ông cụ Bách ngồi xổm xuống, kiểm tra một hồi rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá, không chết, nhưng trong vòng một tháng sẽ rất suy yếu, nhớ kỹ phải cho anh ta phơi nắng mỗi ngày, xua tan âm khí. Có lẽ vì con ma đó muốn lợi dụng chức vụ của Ngô Hạo Quyền nên không ra tay tàn nhẫn. Hơn nữa vừa rồi nó cũng cảm nhận được sự đối phó của Hoắc Trần Lệnh và Bảo Bảo, người có âm dương nhãn nên không giết người. Ba cảnh sát còn lại vẫn không dám tin. Thật sự, có loại thứ này sao? Ông cụ Bách, tin thì có, không tin thì không. Mấy cảnh sát, ba chấm. Tin người ta. Đây là chuyện tin thì có, không tin thì không sao. Sở trưởng của họ là người chính trực, hiền lành, tuyệt đối là người vô thần, tin tưởng khoa học, kết quả thì sao? Ngay cả người của ngành đặc biệt cũng đến. Tuy nhà họ Bách có năng lực thông linh, nhưng lão gia của nhà họ Bách, người vẫn luôn bế quan, là tồn tại mà ngay cả đại lão của ngành đặc biệt cũng phải kính nể. Bảo Bảo không hiểu mấy chuyện quanh co đó, không trực tiếp xử lý con ma kia, cô bé hơi buồn. Nếu không lo lắng bị ba biết thân phận thật, 100 con ma Bảo Bảo cũng có thể tiêu diệt trong nháy mắt. Con gái ruột của Diêm Vương chính là bá đạo như vậy. Bây giờ thì, đây là nhân gian, dọa chết người thì không tốt. Không chỉ tạo nghiệp chướng, còn tăng thêm công việc cho ba Diêm Vương. Bảo Bảo ỉu xìu, ngay cả cái tóc ngốc trên đầu cũng xẹp xuống, như một cây rau héo úa. Lúc Bảo Bảo đang ỉu xìu, phó đội trưởng ngành đặc biệt Tống Kiều cùng hai đội viên Chu Việt và Hứa Giao bước vào. Tống Kiều khí chất nho nhã, thái độ khiêm tốn, lễ phép chào hỏi Hoắc Trần Lệnh. Hoắc tiên sinh, tôi là phó đội trưởng ngành đặc biệt Tống Kiều. Hoắc Trần Lệnh lạnh nhạt, xa cách. Hoắc Trần Lệnh. Tống Kiều mỉm cười, dù sao đây cũng là người đứng đầu gia tộc hàng đầu Trung Quốc, có tư cách kiêu ngạo. Chu Việt cũng chào hỏi, còn Hứa Giao không gọi là Hoắc tiên sinh, chú Hoắc. Hoắc Trần Lệnh mặt không đổi sắc, không thèm nhìn cô ta. Hứa Giao hơi lúng túng, cô ta là cháu gái ruột của Vương Linh Ngọc, em họ của Hoắc Uyển Tâm. Hoắc Trần Lệnh không để ý đến cô ta liền nhìn sang Bảo Bảo trong lòng anh. Mỉm cười, giọng nói ngọt ngào, nhưng trong lòng lại vô cùng khinh thường. Đây là em gái mà An An nhắc đến sao? Bảo Bảo cảm quan nhạy bén, đương nhiên biết Hứa Giao không chỉ không thích cô bé, còn giống Hoắc Uyển Tâm, ghét bỏ cô bé. Ba không để ý, Bảo Bảo liền rúc vào lòng ba, lầm bầm. Ba ba, ồn ào quá. Nụ cười trên mặt Hứa Giao cứng đờ. Đứa trẻ này thật không biết xấu hổ. Bảo Bảo thật sự rất không biết xấu hổ, vừa rúc vào lòng ba lại đột nhiên nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt long lanh. Chị gái tránh xa cha nam mới sống lâu được. Mặt Tống Kiều tái mét. Anh ta là bạn trai của Hứa Giao. Tống Kiều kéo tay áo cô ta, lạnh lùng liếc cô ta một cái. Chu Việt không dám trái lời, hung dữ trừng mắt nhìn Bảo Bảo, lại giả vờ như không thấy gì. Hứa Giao nghiến răng nghiến lợi. Minh Bảo Bảo, cô rủ tôi. Hoắc Trần Lệnh, người vẫn luôn không để ý đến cô ta, đột nhiên nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói như băng. Sao, muốn tuyên chiến với nhà họ Hoắc? Hứa Giao nào dám đối đầu với nhà họ Hoắc? Địa vị chênh lệch, cô ta tức giận nhưng lại không thể không nhịn xuống. Chú Hoắc, cháu. Hoắc Trần Lệnh lạnh lùng cắt ngang lời cô ta, chú Hoắc cũng là cô gọi được sao? Hứa Giao, ba chấm. Bảo Bảo hơi ngứa lưng, người toàn thịt, tay mũm mĩm với da sau gãi nhưng không tới, liền nũng nịu. Ba ba, lưng con ngứa quá. Hoắc Trần Lệnh lập tức thay đổi sắc mặt, mỉm cười dịu dàng dỗ dành Bảo Bảo. Ba gãi cho con. Gãi cho Bảo Bảo qua lớp áo mỏng, con thỉnh thoảng hỏi. Ở đây sao, ba có gãi đau con không? Bảo Bảo ngứa lưng, nhưng lại rất sợ ngứa, bị ba gãi như vậy, liền cười khanh khách không ngừng. Không đau, ngứa, ha ha ha, con ngứa quá. Hứa Giao, ba chấm. Không cho cô ta gọi là chú, lại cho cái đứa béo ú như cầu kia gọi là ba. Con dỗ dành trước mặt bao nhiêu người. Hứa Giao suýt nữa tức đến ngất xỉu. Điều khiến cô ta tức giận hơn nữa là Bảo Bảo lại nũng nịu gọi ba. Ba ba, con buồn ngủ rồi. Hoắc Trần Lệnh, được, ba đưa con về nhà ngủ ngay. Nói xong, Hoắc Trần Lệnh để lại thông tin liên lạc cho Tống Kiều, bế Bảo Bảo đi. Bảo Bảo đang ngáp ngủ trên vai ba, đến cửa nhìn thấy Hứa Dao giơ nắm đấm về phía họ, liền hừ một tiếng. Tay mũm mĩm cũng nắm thành nắm đấm nhỏ, trông như cái bánh bao chay lên men quá độ. Chị gái, chị muốn đánh nhau với con sao? Hoắc Trần Lệnh nghe vậy, dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn sang. Hứa Dao, người đang giơ nắm đấm về phía bóng lưng họ, cứng đờ tại chỗ. Tống Kiều vội vàng cười hòa giải, tiểu thư Bảo Bảo hiểu lầm rồi, trên mặt chị gái này có con muỗi, chị ấy đang định đập chết nó. Bảo Bảo lắc đầu, đánh muỗi là như thế này. Cô bé xòe nắm đấm nhỏ như bánh bao ra, những ngón tay mũm mĩm duỗi thẳng, biến thành bàn tay nhỏ. Tống Kiều liếc Hứa Dao một cái, Hứa Dao giật mình, vội vàng đổi nắm đấm thành bàn tay. Cô ta vội vàng nói, đúng vậy, là đang định đánh muỗi. Hoắc Trần Lệnh mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm cô ta, vậy con muỗi vẫn còn trên mặt cô, sao không đánh? Chưa đợi Hứa Dao có hành động, Hoắc Trần Lệnh lạnh lùng bổ sung, đánh muỗi phải mạnh tay, nếu không sẽ không chết. Tống Kiều cười khen, Hoắc tiên sinh nói đúng lắm. Hứa Dao, ba chấm. Nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Tống Kiều, Hứa Dao giơ tay tát mạnh vào mặt mình. Minh Bảo Bảo, cô và cô bé không đội trời chung. Hoắc Trần Lệnh thu hồi ánh mắt, bế Bảo Bảo rời đi. Vẻ nho nhã trên mặt Tống Kiều bị che phủ bởi một tầng mây đen, nhìn chằm chằm Hứa Dao bằng ánh mắt sắc như dao. Ngu không ai bằng. Nói xong câu này, Tống Kiều cũng bỏ đi. Hứa Dao òa khóc. Chu Việt đau lòng ôm cô ta an ủi, Dao Dao đừng khóc, đối phó với nhà họ Hoắc là không thực tế, nhưng đối phó với một đứa trẻ thì quá dễ dàng. Hứa Dao nghiến răng nghiến lợi, cái tát này tôi sẽ trả lại cho con nhỏ Minh Bảo Bảo đó gấp trăm gấp ngàn lần. Cô ta vừa dứt lời, điện thoại reo, là Hoắc Uyển Tâm gọi, bảo cô ta đến nhà cũ nhà họ Hoắc chơi. Hứa Dao bỗng nhiên nảy ra một kế. Chu Việt nói đúng, đối phó với nhà họ Hoắc là không thực tế, nhưng đối phó với một đứa trẻ thì quá dễ dàng. Cơ hội đến rồi. Chỉ là Hứa Dao không ngờ cơ hội đến nhanh như vậy, cô ta còn chưa kịp lên kế hoạch đã lại gặp Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo xuống xe trước, đi được một đoạn thì ngẩng lên nhìn thấy một đôi nam nữ quen thuộc ở đằng xa. Cô bé nhíu mày, sao hai người lại ở nhà tôi? Thấy chỉ có Minh Bảo Bảo một mình, Hứa Dao chiến đấu hừng hực. Nhà cô cái gì, đây rõ ràng là nhà của cô tôi và em An An. Cô chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi, không thấy xấu hổ khi nói đây là nhà cô sao? Hoắc Ti Thần nghe thấy tiếng động liền chui ra khỏi xe, chạy đến chỗ Bảo Bảo, trừng mắt nhìn Hứa Dao. Cái gì, dám nói lại lần nữa cho ông đây nghe xem. Hứa Dao, ba chấm. Đáy mắt Hứa Dao lóe lên vẻ kinh ngạc, không hiểu tại sao Hoắc Ti Thần vẫn vui vẻ như vậy. Cô ta nhớ lần trước khi làm nhiệm vụ ở thành phố Z, tình cơ nhìn thấy người nhà họ Trương và một người huyền môn gặp mặt, thậm chí còn nghe được kế hoạch bí mật của họ để Trương Tinh, em gái song sinh của Trương Ninh, thế thân. Sau đó chưa đầy một tuần, Trương Ninh chết vì tai nạn xe cộ, Trương Tinh trở thành Hoắc phu nhân. Dựa theo tính cách không kiên nhẫn và tàn nhẫn của nhà họ Trương, chẳng lẽ không nên sớm ra tay với Hoắc Trần Lệnh và ba con trai của Trương Ninh sao? Vì dạo này luôn ở vùng núi, hầu như không có tín hiệu nên Hứa Dao bị chậm tin tức, thậm chí còn không biết nhà họ Trương đã sụp đổ. Hoắc Ti Thần vui vẻ, Hứa Dao lại hơi sợ cậu. Đây chính là tiểu bá vương nhà họ Hoắc. Bây giờ lại có một người cha quyền lực, cô ta cảm thấy Hoắc Ti Thần có thể lên trời luôn rồi. Hứa Dao cố gắng kiểm soát biểu cảm, dịu giọng nói. Ti Thần, cậu. Bảo Bảo cắt ngang lời cô ta, vẻ mặt đầy tò mò. Anh ba, đáng thương là gì ạ? Hoắc Ti Thần ôm Bảo Bảo, trừng mắt nhìn Hứa Dao và Chu Việt. Đáng thương là như cô ta đó, rõ ràng có nhà, nhưng lại ngày nào cũng dựa vào quan hệ họ hàng để xin tiền khắp nơi, còn thấy tự hào. Bảo Bảo chớp chớp mắt to, lại có câu hỏi mới. Anh ba, xin tiền là gì ạ? Hoắc Ti Thần lúng túng. Cậu không biết phải giải thích thế nào với Bảo Bảo về ý nghĩa của từ xin tiền. Chỉ là nghe người lớn nói vậy nên cậu thuận miệng nói ra. Giọng nói của Hoắc Ti Tước vang lên từ phía sau. Bảo Bảo, xin tiền nghĩa là mượn danh nghĩa để xin tiền người giàu. Bình thường những người làm chuyện xin tiền đều lười biếng, tham lam, xấu xa, hư hỏng, giống như Hứa Dao vậy. Bảo Bảo ngơ ngác a một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Hứa Dao. Sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, dùng giọng trẻ con mềm mại nói. À, thì ra chị Hứa Dao là người đáng thương đi xin tiền khắp nơi. Hứa Dao, ba chấm. Hứa Dao xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, trắng bệch, ngực phập phồng dữ dội. Hoắc Ti Tước, cậu. Cô ta còn chưa dứt lời, Chu Việt đột nhiên kéo cô ta lại. Đừng nói nữa, Hoắc tiên sinh đến rồi. Cái tát ban ngày dường như vẫn còn làm má cô ta đau, Hứa Dao dậm chân, kéo Chu Việt bỏ đi. Hoắc Ti Tước nhìn bóng lưng họ, hét lên. Này, Hứa tiểu thư, cô lại đổi bạn trai rồi. Chu Việt dừng bước, quay lại. Ti Tước thiếu gia, ngài có ý gì? Hoắc Ti Tước cười lười biếng, hai tay đút túi quần, giọng điệu thong thả. Ừm, tin cô ta đi, trên đầu anh sẽ mọc ra cả một thảo nguyên hùng vĩ. Bảo Bảo tò mò xen vào, anh hai, thảo nguyên trên đầu có thể nuôi một con bò sữa không ạ? À? Trong ấn tượng của Bảo Bảo, bò sữa ăn rất nhiều cỏ. Đầu người thì nhỏ như vậy, có thể mọc được bao nhiêu cỏ? Hoắc Ti Tước, ba chấm. Chu Việt, ba chấm. Hứa Dao, ba chấm. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần nhìn nhau, phì cười. Hoắc Ti Tước cười đến chảy nước mắt. Có thể chứ, chỉ cần thảo nguyên đủ tốt, đừng nói một con bò sữa, mà 10 con, 100 con cũng nuôi được béo tốt. Mặt Chu Việt tái mét, nghĩ đến những tin đồn về Hứa Giao mà anh ta nghe được ở sở, liền quay người bỏ đi. Hứa Giao vừa lo lắng vừa tức giận, Hoắc Uyển Tâm đến. Hoắc Uyển Tâm đến chào hỏi mọi người, chú hai, anh Ti Tước, anh Ti Thần, em Bảo Bảo, mọi người đến rồi. Mẹ bảo cháu đến đón chị Giao Giao, cháu đưa chị Giao Giao ra ngoài trước, lát nữa quay lại chơi với em nhé. Biết sẽ không ai để ý đến mình, Hoắc Uyển Tâm yên tâm dắt Hứa Giao rời đi. Bảo Bảo đột nhiên nhìn chằm chằm Hứa Giao, nói, chị gái, ba ba nói nhà cũ cũng là tài sản của ba. Nếu là tài sản của ba, con là con gái ba, thì đây đương nhiên là nhà của con. Hứa Giao đang tức giận, không kịp phản ứng, ba chấm. Hoắc Uyển Tâm cụp mắt xuống, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng khi ngẩng lên lại vô cùng dịu dàng. Bảo Bảo nói đúng lắm, ông bà đã nói từ lâu rồi, nhà cũ là tài sản của chú hai, chúng ta đều ở đây vì ông bà thích náo nhiệt. Hứa Giao, ba chấm. Cô ta cảm thấy như bị tát thêm một cái nữa, đau quá, cô ta bị Hoắc Uyển Tâm kéo đi. Hoắc Ti Tước đi đến trước mặt Bảo Bảo, định bế cô bé, nhưng Hoắc Ti Thần nhanh hơn, bế Bảo Bảo lên vai, chạy nhanh. Anh hai, em chưa bế đủ, Bảo Bảo thật tuyệt, Bảo Bảo thật lợi hại. Bảo Bảo nhìn anh ba bế mình chạy, thở hổn hển, vừa rồi cùng anh hai bảo vệ cô bé, liền khen lại bằng giọng trẻ con. Anh ba cũng giỏi quá, anh ba thật lợi hại. Hoắc Ti Tước đuổi theo, nghe thấy Bảo Bảo khen em trai, hơi ghen tị. Bảo Bảo, vậy anh hai thì sao, anh hai không giỏi sao? Bảo Bảo cười hì hì, ghé vào vai anh ba, khen anh hai. Khen xong anh hai, lại khen Bảo Mẫu đang đi phía sau. Xếp hàng, từng người một, không ai bị bỏ sót. Hoắc Trần Lệnh vừa đi vừa nhìn, vẻ mặt lạnh lùng của anh dần dịu xuống khi nhìn thấy ba đứa trẻ đang cười nói vui vẻ. Nhìn nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống của chúng, khóe miệng anh cũng khẽ nhếch lên. Ở đằng xa, trong một căn phòng ngủ gần cửa sổ trên tầng 2, Hoắc Trần Huy đứng bên cửa sổ nhìn gia đình bốn người đang đi về phía nhà chính, nghe tiếng cười của lũ trẻ, anh nhíu mày. Nhất là khi nhìn thấy em trai Hoắc Trần Lệnh mỉm cười, khóe miệng anh giật giật. Tên khốn đó khi nào cũng biết cười, hơn nữa còn là cười khi nhìn lũ trẻ. Trong ấn tượng của Hoắc Trần Huy, người em trai này của anh từ nhỏ đã ít cười, như thể sinh ra đã có khuôn mặt lạnh lùng, khó gần. Bây giờ vậy mà cười khi nhìn lũ trẻ. Hoắc Trần Huy hơi kinh ngạc, ánh mắt rơi xuống Bảo Bảo trong lòng Hoắc Ti Thần. Ở gần như vậy, anh có thể nhìn rõ khuôn mặt Bảo Bảo. Những đường nét rất tinh xảo, đôi mắt to sáng long lanh, vì đang chơi đùa với Ti Tước và Ti Thần nên cười cong cả mắt. Một cơn gió thổi qua, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cái bụng tròn nhỏ của cô bé. Là một đứa trẻ đáng yêu, hoạt bát. Anh nhớ đến con gái mình hồi nhỏ, cũng mũm mĩm như vậy, rất đáng yêu. Nhưng không biết từ khi nào, cô con gái mũm mĩm của anh đã dần thay đổi. Nghĩ đến đây, Hoắc Trần Huy thấy hơi buồn. Anh xoa mi tâm, nhanh chóng xuống lầu. Vừa ngồi xuống phòng khách, Hoắc Trần Lệnh đã dẫn ba đứa trẻ đến. Bảo Bảo nhìn thấy hai người tóc bạc trắng đang ngồi giữa ghế sofa, không cần Bảo Mẫu giới thiệu đã chạy đến chào hỏi. Ông bà nội ơi, cháu là Minh Bảo Bảo, là con gái của ba ba, cháu gái của ông bà, năm nay cháu 3 tuổi rưỡi ạ. Hoắc lão thái thái định làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của Bảo Bảo. Bà nội ơi, tóc bà màu trắng đẹp quá, công chúa Bạch Tuyết cũng có tóc màu trắng, bà muốn biến thành công chúa Bạch Tuyết sao? Hoắc lão thái thái, ba chấm, không được, sự tấn công ngây thơ, mềm mại của Bảo Bảo trực tiếp đánh vào linh hồn. Lão thái thái không chịu nổi. Hoắc lão gia tử ho khan một tiếng, ông cao lớn, tuy đã hơn 70 tuổi, nhưng vẫn đứng thẳng, khí thế bức người. Bảo Bảo nghe thấy tiếng ho của ông, vội vàng quay đầu nhìn. Ông nội ơi, ông có khó chịu ở đâu không ạ, cháu xem cho ông nhé. Bảo Bảo vừa nhìn, đã phát hiện ra vấn đề. Trên tai ông nội có một vòng tròn màu đen nhỏ giống như sau tai của ba ba lúc trước, đã khép kín hoàn toàn. Ông nội cũng vậy. Bảo Bảo mím môi. Ông nội ơi, ông có hay gặp ác mộng không ạ? Hoắc lão gia tử, người thường xuyên gặp ác mộng, ba chấm. Hoắc lão thái thái, người duy nhất biết bí mật này trong nhà, ba chấm. Vương Ngọc Linh, người đang ngồi cạnh Hoắc Trần Huy, nhíu mày, bất mãn nói. Đây là làm cái gì vậy, mới 3 tuổi rưỡi, biết đi chưa vững, đã muốn xem bệnh cho lão gia tử rồi. Hoắc Trần Huy nhìn vợ, mấp máy môi, không nói gì, ánh mắt lại rơi xuống Bảo Bảo. Có lẽ vì bản thân cũng có con gái, nên khi nhìn thấy Bảo Bảo, anh không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng lại rất mềm lòng. Thậm chí muốn ôm cô bé. Hoắc lão thái thái ho khan một tiếng, nhìn Bảo Bảo mềm mại. Bà cảm thấy mình không phải là một bà lão hà khắc, vô lý, nên vẻ mặt khá dịu dàng. Bảo Bảo, đó là bác cả của cháu, cạnh đó là bác trai cả. Bảo Bảo nhìn sang, ngoan ngoãn chào hỏi. Chào bác cả, chào bác trai cả. Chưa đợi Hoắc lão thái thái giới thiệu cậu thiếu niên đang ngồi cạnh bác trai cả, Bảo Bảo đã chủ động hỏi bằng giọng trẻ con. Bác cả ơi, đây là anh nào của cháu ạ? Vương Ngọc Linh thấy Bảo Bảo nhìn chồng và con trai mình, liền tức giận. Hoắc Trần Huy cắt ngang lời cô ta, giọng nói rất ôn hòa. Cậu ấy tên là Hoắc Ti Lâm, là anh họ của cháu. Cháu đã từng gặp An An, con bé là chị họ của cháu. Bảo Bảo ồ một tiếng, mỉm cười với Hoắc Ti Lâm. Anh Ti Lâm, chào anh ạ. Hoắc Ti Lâm mỉm cười, đi đến trước mặt Bảo Bảo, lấy ra một hộp quà nhỏ đã chuẩn bị từ trước. Chào Bảo Bảo, đây là quà gặp mặt của anh Ti Lâm. Vương Ngọc Linh sững người, bà không hề biết con trai mình còn chuẩn bị quà gặp mặt cho con nhỏ Minh Bảo Bảo này. Bảo Bảo cười híp mắt nhận lấy, ôm Hoắc Ti Lâm. Cảm ơn anh Ti Lâm, cháu rất thích ạ. Hoắc Ti Lâm là một người cuồng em gái. Chỉ tiếc em gái An An của cậu hồi nhỏ cũng mềm mại, đáng yêu như Bảo Bảo, nhưng mà sau đó dần dần, cậu không biết diễn tả cảm giác này như thế nào. Bây giờ nhìn thấy Bảo Bảo, bản tính cuồng em gái của cậu lại trỗi dậy, nghe thấy Bảo Bảo nói thích, liền không nhịn được bế cô bé lên. Bảo Bảo thích là tốt rồi, anh Ti Lâm còn rất nhiều đồ chơi, em có muốn đi xem cùng anh không? Hoắc Ti Thần lập tức không chịu, như gà mẹ bảo vệ con, chạy ra, giật Bảo Bảo từ tay Hoắc Ti Lâm. Thả Bảo Bảo ra, Bảo Bảo là em gái của chúng ta. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Bảo Bảo vội vàng an ủi anh ba bằng giọng mềm mại. Anh ba, anh Ti Lâm cũng là anh trai của chúng ta, cháu là em gái của mọi người, chúng ta là người một nhà mà. Hoắc Ti Thần hơi khó chấp nhận. Nhưng đây là nhà cũ, dù cậu ngốc nghếch đến đâu, cũng không thể nói ra câu chúng ta không phải người một nhà trước mặt ông bà. Vậy nên Hoắc Ti Thần cảm thấy em gái yêu quý của mình bị cướp mất, nhưng vì nể mặt ông bà nên không thể giành lại, lần đầu tiên trong đời tủi thân muốn khóc. Hoắc Ti Lâm thấy vậy, liền vội vàng kéo cậu lại, vỗ vai cậu. Ti Thần, anh không có ý gì khác, anh chỉ là rất thích Bảo Bảo. Hoắc Ti Thần hừ một tiếng, nói như thể anh không có em gái vậy, anh không có Hoắc Uyển Tâm sao? Hoắc Ti Lâm hiếm khi nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn Hoắc Ti Thần. An An đã lớn rồi, không giống hồi nhỏ, không còn đáng yêu như hồi nhỏ nữa. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Câu này cũng hơi khó nghe. Hoắc Ti Tước cười cười, cũng đi tới. Được rồi, Ti Thần, thêm một người anh yêu quý Bảo Bảo chẳng phải càng tốt sao? Bảo Bảo 3 tuổi rưỡi còn hiểu chuyện, em 8 tuổi rồi mà vẫn chưa hiểu sao? Hoắc Ti Thần, ba chấm. Em nào không hiểu? Em chỉ là sợ em gái bị anh họ cướp mất thôi. Rõ ràng anh ta đã có em gái rồi. Nhưng bây giờ Hoắc Uyển Tâm đúng là không đáng yêu bằng Bảo Bảo. Từ trước đến nay đều không đáng yêu bằng Bảo Bảo. Nhìn Hoắc Uyển Tâm lúc nào cũng cười híp mắt, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cậu lại không thích, còn rất thích nói xấu cô ta trước mặt ông bà. Hoắc Ti Thần hơi buồn, Hoắc Trần Huy đi tới. Anh dịu dàng vuốt tóc Bảo Bảo, vẻ mặt đầy lo lắng. Bảo Bảo, bác cả nghe nói cháu phải nhập viện, đã khỏe hơn chưa? Bảo Bảo có ấn tượng rất tốt với bác trai cả và anh họ, thấy bác trai cả quan tâm mình, liền vội vàng nói. Bác trai cả ơi, cháu khỏe rồi ạ, cảm ơn bác đã quan tâm, ngoan quá, mềm mại quá, muốn ôm quá. Hoắc Trần Huy nghĩ vậy, lại nghĩ đến việc mấy năm nay tranh giành với Hoắc Trần Lệnh, chắc chắn Hoắc Trần Lệnh sẽ không cho anh ôm con gái mình, nên đành nhịn xuống. Vậy là tốt rồi. Vuốt đầu Bảo Bảo, Hoắc Trần Huy lấy ra một tấm thẻ đưa cho Bảo Bảo. Bảo Bảo, đây là quà gặp mặt của bác cả, hy vọng cháu thích. Bảo Bảo chớp chớp mắt to, miệng nhỏ ngọt ngào. Cảm ơn bác trai cả, cháu chúc bác trai cả mạnh khỏe, vạn sự như ý. Hoắc Trần Huy thật sự không nhịn được, nhanh chóng ôm Bảo Bảo một cái, rồi vội vàng buông ra, sợ mình hối hận, quay người nhanh chóng trở về ghế sofa. Vương Ngọc Linh, ba chấm. Bà cũng không hề biết chồng mình còn chuẩn bị quà gặp mặt cho con nhỏ Minh Bảo Bảo này. Hơn nữa nhìn là thẻ đen. Vương Ngọc Linh không nhịn được trừng mắt nhìn Hoắc Trần Huy, như thể đang chất vấn anh có ý gì. Hoắc Trần Huy lại như không thấy, chào hỏi Hoắc Trần Lệnh, em hai. Hoắc Trần Lệnh lạnh nhạt, anh cả. Hoắc Trần Huy nhìn vị trí của em trai thứ ba, Hoắc Trần Vân, không thấy anh ta đâu, liền giải thích. Trần Vân vẫn đang công tác ở nước ngoài, bữa cơm đoàn viên bất ngờ này không tham gia được. Hoắc Trần Lệnh ừ một tiếng. Anh đưa mấy đứa trẻ về nhà cũ ăn cơm là vì Bảo Bảo muốn gặp mọi người trong nhà anh. Về mặt huyết thống, anh và ông bà, anh cả, em ba từ nhỏ không thân thiết nhưng đều mang họ Hoắc. Hoắc lão thái thái không hài lòng. Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy Bảo Bảo chơi đùa vui vẻ với cháu trai cả, đôi mắt dán chặt vào Bảo Bảo, bà bỗng nhiên không nói những lời khó nghe với Hoắc Trần Lệnh như mọi khi. Thế hệ con trai không hiểu sao lại như vậy. Nhưng hiện tại xem ra thế hệ cháu cũng không tệ. Nhất là Hoắc lão thái thái nghĩ đến câu nói của Bảo Bảo, ông nội ơi, ông có hay gặp ác mộng không ạ? Bà nheo mắt, đứng dậy gọi Bảo Bảo. Bảo Bảo lại đây, bà cũng có quà gặp mặt cho cháu, ở trong thư phòng của ông, chúng ta cùng đi lấy. Bảo Bảo rất vui khi có thêm một người anh trai, thấy bà nội đang mong đợi nhìn mình, liền vội vàng chui ra khỏi lòng anh Ti Lâm, chạy vào lòng Hoắc lão thái thái. Vâng ạ, bà nội, cháu đi cùng bà. Hoắc lão thái thái cúi đầu nhìn Bảo Bảo chưa cao đến đùi mình, bị câu nói của Bảo Bảo chọc cười. Được rồi, Bảo Bảo đỡ bà nhé. Vừa nắm tay Bảo Bảo, vừa đi chậm lại, rõ ràng là sợ Bảo Bảo ngã. Vương Ngọc Linh, ba chấm. Cả nhà này hôm nay bị làm sao vậy? Chồng tặng thẻ đen, con trai hiếm khi ngoan ngoãn nghe lời, ngay cả ông bà cũng chuẩn bị quà gặp mặt. Không phải nói là thiên vị nhà họ sao? Đây là chuyện gì vậy? Hoắc Uyển Tâm vừa bước vào, đã thấy bà nội dắt Minh Bảo Bảo vào thư phòng. Nhìn động tác che chở của bà nội dành cho Minh Bảo Bảo, đáy mắt Hoắc Uyển Tâm lóe lên tia u ám. Hệ thống, không phải nói sau khi kích hoạt chế độ thiên vị, ông bà sẽ thiên vị cả nhà chúng ta, ghét bỏ nhà chú hay sao? Tại sao bà lại dắt Minh Bảo Bảo vào thư phòng của ông? Hệ thống cũng khó hiểu. Sản phẩm của hệ thống tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tôi sẽ điều tra thêm. Trong thư phòng, Bảo Bảo nhận được quà của bà nội. Một chiếc vòng cổ tinh xảo và chìa khóa biệt thự. Hoắc lão thái thái đeo vòng cổ cho Bảo Bảo, không khỏi cảm thán. Bảo Bảo, đây là vòng cổ ba ba cháu đeo hồi nhỏ, trên đó còn có tên của ba cháu. Bảo Bảo không biết chữ, cầm lên nhìn trái nhìn phải, trên đó có khắc hình rồng rất sống động, đẹp vô cùng. Cảm ơn bà nội ạ. Nói xong, hôn lên má lão thái thái, rồi hỏi bằng giọng trẻ con. Bà nội ơi, ông nội có hay gặp ác mộng không ạ? Hoắc lão thái thái không gật đầu ngay, mà nheo mắt. Bảo Bảo, sao cháu lại nói vậy? Bảo Bảo rất thẳng thắn, đôi mắt to đen trắng rõ ràng rất trong sáng. Cháu nhìn thấy mà. Hoắc lão thái thái không hiểu, hơi mơ hồ. Cháu nhìn thấy gì? Bảo Bảo cười hi hi. Bà nội ơi, cháu nhìn thấy trên tai ông nội có một vòng tròn nhỏ màu đen, có vòng tròn đó, ông nội sẽ luôn gặp ác mộng. Hoắc lão thái thái, ba chấm. Hoắc lão thái thái thật sự không nhịn được, đứng dậy mở cửa thư phòng, gọi Hoắc lão gia tử vào. Ở phòng khách, Hoắc Trần Lệnh đứng dậy. Bảo Bảo tinh mắt nhìn thấy, liền gọi bà. Ba ba ơi, cháu muốn chơi với ông bà nội một lát. Hoắc Trần Lệnh lo lắng cho Bảo Bảo. Ba chấm, được rồi, dù ông bà có bất công đến đâu, chắc cũng không làm gì một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi. Tuy anh tự an ủi mình như vậy, nhưng vẫn không yên tâm, đứng dậy đi lại trong phòng khách. Mà nơi anh đi loanh quanh, từ phòng khách lớn, dần dần chuyển sang phía thư phòng. Tuy thư phòng cách âm tốt, nhưng nếu Bảo Bảo có chuyện gì, anh có thể lao vào ngay lập tức. Vương Ngọc Linh nhìn thấy, liền cười khẩy. Không phải không thích trẻ con sao, một đứa con nuôi mà nâng niu như gì, diễn cho ai xem vậy. Hoắc Trần Huy nhíu mày, cô bớt nói vài câu đi. Vương Ngọc Linh, người vẫn luôn bất mãn, lập tức mắng lại, tôi bớt nói. Vậy anh nói cho tôi biết, tại sao anh lại tặng thẻ đen cho con nhỏ đó? Hoắc Uyển Tâm, người đang ngồi bên cạnh, sửng sốt. Ba, mẹ, thẻ đen là gì ạ? Vương Ngọc Linh tức giận giải thích, giống như thẻ đen trên người con. Ba con lại tặng cho con nhỏ đó một cái. Hoắc Uyển Tâm không dám tin. Ba cô ta tặng Minh Bảo Bảo một cái thẻ đen. Sao có thể chứ? Vì ảnh hưởng của hệ thống thiên vị, từ 4-5 năm trước, không chỉ ông bà bắt đầu bất công với nhà họ, mà ngay cả ba cô ta cũng rất lạnh nhạt với nhà chú hai. Rõ ràng là người một nhà, nhưng trừ giao thừa hàng năm, nhà chú hai hầu như không đến nhà cũ nữa. Hôm nay là sao vậy? Hoắc Uyển Tâm không nhịn được thúc giục hệ thống, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu cô ta bỗng nhiên vang lên tiếng hét thảm thiết, sau đó là giọng nói điện tử đứt quãng của hệ thống. Hệ thống bị tấn công, hệ thống bị tấn công. Cần bế quan thăng cấp để tự cứu, ký chủ hãy làm theo kế hoạch đã định, tút tút tút. Hoắc Uyển Tâm, ba chấm. Vương Ngọc Linh hoảng sợ, An An, con sao vậy? Hoắc Uyển Tâm trở lại bình thường, lúc này mới nhận ra mình đang ôm đầu, vẻ mặt đau đớn. Hoắc Trần Huy và Hoắc Ti Lâm cũng đi tới, lo lắng nhìn cô ta. Hoắc Uyển Tâm chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ, lắc đầu. Mẹ, con không sao, chắc là hơi đau đầu, nghỉ ngơi một lát là khỏi. Vương Ngọc Linh sờ trán cô ta, may mà không sốt, vậy con lên lầu nghỉ ngơi đi. Hoắc Uyển Tâm vẫn muốn đợi Minh Bảo Bảo ra ngoài. Cô ta có linh cảm, chuyện hệ thống đột nhiên xảy ra có liên quan đến Minh Bảo Bảo. Nhất là lúc trước Minh Bảo Bảo nhiều lần hỏi cô ta đang nói chuyện với ai, rõ ràng Minh Bảo Bảo có thể cảm nhận được sự khác biệt của cô ta. Mẹ, con không sao, chúng ta đợi Bảo Bảo. Vương Ngọc Linh không thuyết phục được, đành phải để con gái ngồi dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi, mang cho cô ta một ly sữa nóng. Sao con lại muốn đợi con nhỏ đó? Hoắc Trần Huy xoa đầu con gái, có phải con thấy Bảo Bảo giống con hồi nhỏ, rất đáng yêu không? Đáng yêu, cô ta là nữ chính mang theo hệ thống chân mệnh thiên nữ, Minh Bảo Bảo, một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, lấy gì so sánh với cô ta? Hoắc Uyển Tâm khinh thường trong lòng, ôm ly sữa, ậm ừ cho qua chuyện. Hoắc Trần Huy là cha ruột của cô ta, sao không nhìn ra con gái không quan tâm? Chẳng lẽ An An không thích Bảo Bảo, tại sao? Rõ ràng Bảo Bảo ngoan ngoãn, mềm mại như vậy. Anh không khỏi nhìn sang con trai, Ti Lâm, con thấy sao? Hoắc Ti Lâm, người cuồng em gái, không cần suy nghĩ gật đầu, ba nói đúng. Hoắc Uyển Tâm im lặng và nghi hoặc. Cô ta chỉ đi một lát, ba và anh trai cô ta đã bị con nhỏ Minh Bảo Bảo đó tẩy não rồi. Minh Bảo Bảo rốt cuộc đã làm gì? Hoắc Uyển Tâm nghi ngờ Minh Bảo Bảo giống cô ta, cũng là ký chủ bị hệ thống nào đó ràng buộc rồi xuyên qua, chỉ là ký chủ Minh Bảo Bảo còn nhỏ mà thôi. Nếu không thì cô ta thật sự không nghĩ ra lý do. Hệ thống của cô ta chắc chắn là chỉ có một hệ thống chân mệnh thiên nữ trong một thế giới, nếu Minh Bảo Bảo thật sự có hệ thống, thì đó là hệ thống gì? Ví dụ như hệ thống phản diện. Cuộc chiến giữa con gái ruột hào môn và con gái nuôi, chân mệnh thiên nữ và nhân vật phản diện mới đến. Nghe cũng rất thú vị, nếu vậy, Hoắc Uyển Tâm ôm ly sữa, vẻ mặt lạnh lùng không phù hợp với lứa tuổi. Mà trong thư phòng, Bảo Bảo ghé vào lòng Hoắc lão gia tử, nhẹ nhàng giữ lấy vòng tròn đen trên tay ông. Ngay khi giữ lấy, vòng tròn đen liền biến mất. Bảo Bảo khẽ a một tiếng. Không phải ma quỷ. Không phải ma quỷ, vậy có thể là gì mà lại có tác dụng giống như ma quỷ? Bảo Bảo nhíu mày, một tay chống cằm suy nghĩ, một tay nhẹ nhàng sờ tay ông nội. Sạch sẽ, không còn gì nữa. Hoắc lão thái thái nhìn biểu cảm của Bảo Bảo, trong lòng bất an. Bảo Bảo, sao vậy? Bảo Bảo còn chưa kịp lên tiếng, Hoắc lão gia tử đã thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được ôm chặt Bảo Bảo vào lòng. Cảm ơn Bảo Bảo. Bảo Bảo chớp mắt, ông nội cảm nhận được sao? Hoắc lão gia tử gật đầu. Ông đột nhiên thấy người nhẹ nhõm, đặc biệt là tinh thần, rất thoải mái. Không chỉ vậy, khi nhìn thấy Bảo Bảo, trong đầu ông thoáng qua những chuyện đã xảy ra trong những năm này, đặc biệt là việc thiên vị con trai cả, chèn ép con trai thứ hai, nuông chiều con trai út. Ông tự nhận mình là một người cha công bằng, nghiêm minh, không ngờ chỉ mấy năm, sự thay đổi khiến bản thân ông bây giờ nghĩ lại cũng không khỏi thở dài. Rõ ràng là người một nhà, bây giờ lại. Hoắc lão gia tử trìu mến hỏi, Bảo Bảo biết tại sao không? Bảo Bảo lắc đầu, giọng trẻ con hơi buồn bực. Cháu không biết ạ, đây không phải ma quỷ. Hoắc lão gia tử cũng rất vui, thậm chí còn bế Bảo Bảo lên cao. Không sao, ông bây giờ rất vui, cảm ơn Bảo Bảo, chuyện sau này ông sẽ tự xử lý, Bảo Bảo cứ ngoan ngoãn là được. Đặt Bảo Bảo xuống, Hoắc lão gia tử hào hứng nói. Đi, Bảo Bảo, ông dẫn cháu đi ăn đồ ngon. Nói xong, không để ý đến Hoắc lão thái thái đang há hốc mồm, bế Bảo Bảo ra khỏi thư phòng. Hoắc lão thái thái chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, những mâu thuẫn với con trai thứ hai trong những năm này lần lượt hiện lên trong đầu bà, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Đó đều là con trai của bà. Nhất là Trần Lệ, vì hồi nhỏ bị bắt cóc nên nhạy cảm hơn con cả và con út Trần Vân, càng cần được quan tâm, sao bà lại thường xuyên nói những lời khó nghe với nó. Còn nhiều lần định giao quyền thừa kế mà nó đã đánh đổi bằng mạng sống hồi nhỏ cho con cả. Mấy năm nay bà bị làm sao vậy? Phòng khách, mọi người thấy lão gia tử bế Bảo Bảo đi ra, đều há hốc mồm. Nhất là Vương Ngọc Linh, nghi ngờ mình bị ảo giác, vội vàng dụi mắt. Vừa dụi vừa hỏi con gái Hoắc Uyển Tâm bên cạnh, An An, con mau nhìn xem, mắt mẹ có bị sao không? Giọng Hoắc Uyển Tâm hơi run, mẹ, mẹ cũng thấy mắt mình bị sao à? Vương Ngọc Linh sửng sốt, quay đầu nhìn con gái. An An, con có ý gì, con nhìn thấy gì? Hoắc Uyển Tâm há hốc mồm, cũng dụi mắt. Mẹ, sao ông nội lại, bế Bảo Bảo? Vương Ngọc Linh, ba chấm. Không phải bà nhìn nhầm, là lão gia tử thật sự bế con nhỏ đó. Khóe miệng Vương Ngọc Linh giật giật, Hoắc lão gia tử đã bế Bảo Bảo đi về phía phòng ăn. Dì Vương, hôm nay dì chuẩn bị món gì thì làm hết đi, xem Bảo Bảo thích ăn gì, rồi làm nhiều thêm mấy phần. Người nhà họ Hoắc, ba chấm. Đừng nói Vương Ngọc Linh và những người khác, mà ngay cả ba cha con Hoắc Trần Lệnh cũng hơi khó hiểu. Nhưng ba cha con trừ Hoắc Ti Thần vì còn nhỏ nên hơi mất bình tĩnh, liên tục sờ trán, trợn tròn mắt, thì Hoắc Trần Lệnh và Hoắc Ti Tước vẫn ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt không hề thay đổi. Hoắc Ti Tước đứng dậy, ba, con đi tìm Bảo Bảo chơi. Hoắc Ti Thần lập tức bật dậy, ba, con đi cùng anh hai. Hoắc Ti Lâm bên kia cũng đứng dậy, ba, chú hai, con đi xem cùng Ti Tước và Ti Thần. Ba đứa trẻ đứng dậy, đi về phía phòng ăn. Nhất là Hoắc Ti Thần, chạy luôn. Tốc độ đó, biểu cảm đó, như thể sợ đi chậm thì Bảo Bảo sẽ bị ông nội bắt nạt vậy. Hoắc Trần Huy đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hoắc Trần Lệnh, người vẫn đang lạnh lùng. Trần Lệnh, chúng ta nói chuyện. Hoắc Trần Lệnh lạnh lùng nói. Tôi không thấy chúng ta còn gì để nói. Hoắc Trần Huy như nhớ ra điều gì, vội vàng giải thích. Trần Lệnh, anh không phải muốn nói chuyện khu Nam đang phát triển. Nhưng sợ Hoắc Trần Lệnh từ chối, Hoắc Trần Huy đã đứng dậy, vẻ mặt rất ôn hòa, thậm chí còn hơi câu nệ, bất an. Trần Lệnh, nói chuyện với anh một lát được không? Vương Ngọc Linh và Hoắc Uyển Tâm đồng thời nhìn sang, vẻ mặt không dám tin. Nhất là Hoắc Uyển Tâm, đầu càng đau hơn. Cô ta định nói gì đó thì Hoắc lão thái thái đi ra từ thư phòng, mắt đỏ hoe, hình như vừa khóc. Hoắc Uyển Tâm không chần chừ, chạy đến chỗ Hoắc lão thái thái. "Bà nội, bà sao vậy?" Hoắc lão thái thái xua tay, nhìn quanh phòng khách. "Trần Lệnh, ba con và Bảo Bảo đâu?" "Đúng rồi, Trần Lệnh, Bảo Bảo lần đầu tiên đến nhà, con bé thích ăn gì, không thích ăn gì, con nói với mẹ một tiếng, hôm nay mẹ tự tay nấu." Hoắc Trần Lệnh, ba chấm. Vương Ngọc Linh, ba chấm. Hoắc Uyển Tâm, ba chấm. Hoắc Trần Huy lại như đã đoán trước được, vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, mong đợi nhìn Hoắc Trần Lệnh. Trong lòng Hoắc Trần Lệnh dâng lên tầng tầng lo lắng, nhưng vẫn lạnh lùng nói. Bảo Bảo không kén ăn. Hoắc lão thái thái há hốc mồm, mắt ngấn lệ, vội vàng gật đầu, vừa lau nước mắt vừa nhìn con trai thứ, như thể sợ không kiềm chế được cảm xúc, bước nhanh vào bếp. Vương Ngọc Linh, ba chấm. An An, ông bà nội con bị làm sao vậy? Hoắc Uyển Tâm vừa xoa huyệt thái dương, vừa mím môi, vẻ mặt lạnh lùng. Nhất định là Minh Bảo Bảo giở trò. Vậy nên hệ thống nữ phụ phản diện lợi hại như vậy sao? Có thể trực tiếp khiến hệ thống chân mệnh thiên nữ của cô ta gặp trục trặc, buộc phải tắt máy để nâng cấp. Hoắc Uyển Tâm bất an trong lòng, muốn tự mình đi xem. Mẹ, con không sao, con đi xem Bảo Bảo. Các anh trai đều đã đến phòng ăn, cô ta ngồi một mình ở đây sẽ có vẻ không thích Bảo Bảo. Dù bây giờ cô ta chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, nhanh chóng đi đến phòng ăn tìm Minh Bảo Bảo. Trong phòng ăn, Minh Bảo Bảo được Hoắc lão gia tử bế trong lòng, đang ăn sầu riêng. Ba anh em Hoắc Ti Lâm, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần ở bên cạnh, một người bóc sầu riêng, một người cầm đĩa, một người cầm thìa dĩa, còn rót nước. Hoắc Uyển Tâm, ba chấm. Hệ thống nữ phụ phản diện lợi hại như vậy sao? Có thể ảnh hưởng đến nhiều người như vậy trong chớp mắt. Không có hệ thống chân mệnh thiên nữ nhắc nhở bên tai, Hoắc Uyển Tâm, người luôn luôn xuôi chèo mát mái, suýt nữa không kiểm soát được biểu cảm. Ông nội, mọi người. Hoắc lão gia tử nhìn cô ta, vẻ mặt rất nhạt. An An đến rồi, ăn sầu riêng không? Hoắc Uyển Tâm thực chất hơi hồi hộp, vì được cả nhà họ Hoắc yêu quý, cô ta đã lợi dụng hệ thống chân mệnh thiên nữ để kích hoạt kỹ năng bất công, nhưng là từng bước một, chứ không phải như Minh Bảo Bảo, giống như đã bỏ bùa mê ông bà. Đây là kỹ năng bất công đã hết hiệu lực. Hoắc Uyển Tâm khéo léo cười, ông nội, cháu bị dị ứng sầu riêng, hơn nữa cô ta cũng không ngửi được mùi sầu riêng. Hoắc lão gia tử gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Bên kia có nho, táo, tự lấy mà ăn. Hoắc Uyển Tâm ừ một tiếng, cố gắng tỏ ra vui vẻ rồi đi qua. Nhưng mà mùi sầu riêng quá nồng, cô ta buồn nôn đến mức suýt ói, vội vàng lùi lại. Hoắc Ti Thần nhíu mày nhìn cô ta, Hoắc Uyển Tâm, cô làm gì vậy? Không chịu được mùi thì tránh xa ra, có ai ép cô đến đây đâu. Hoắc Uyển Tâm hít một hơi, anh Ti Thần, em, tuy bị dị ứng sầu riêng, nhưng Bảo Bảo lần đầu tiên đến nhà mình, trong nhà chỉ có em là con gái, em đến chơi với Bảo Bảo. Hoắc Ti Thần hỏi Bảo Bảo, người đang được ông nội bế trong lòng. Bảo Bảo, em thích chị gái hay không thích chị gái? Bảo Bảo nhìn chằm chằm Hoắc Uyển Tâm, thấy cô ta lạnh sống lưng, không tự nhiên cúi đầu tránh ánh mắt cô bé. Anh ba, em thích các anh trai ạ. Hoắc Ti Thần cười ha hả, thấy Bảo Bảo rất hiểu chuyện. Không thích chị gái. Bảo Bảo cười hì hì, không thích ạ, vì chị gái có bí mật, còn không tốt với anh hai, anh ba. Hoắc Uyển Tâm không nhịn được nữa, đây không phải là công khai nói xấu cô ta trước mặt ông nội sao. Cô ta ngẩng đầu nhìn anh trai Hoắc Ti Lâm, cầu cứu, anh. Bảo Bảo cũng nhìn Hoắc Ti Lâm, học theo Hoắc Uyển Tâm làm nũng, thậm chí còn ôm lấy tay cậu. Anh Ti Lâm, giọng trẻ con vốn đã mềm mại, cố ý làm nũng thì lại càng mềm mại, khiến người ta tan chảy. Hoắc Ti Lâm vội vàng cầm vỏ sầu riêng ra xa, sợ làm Bảo Bảo bị thương. Bảo Bảo, anh Ti Lâm ở đây, đợi một chút là xong ngay. Hoắc Uyển Tâm, ba chấm. Cô ta cố gắng đặt mình vào cảm xúc của một đứa trẻ 8 tuổi bị cướp mất anh trai. Mắt mở to gấp đôi bình thường, thở hổn hển, rõ ràng là tức giận lắm rồi. Anh Ti Thần rõ ràng đang nói xấu em, anh cũng không bênh em. Hoắc Ti Lâm bình tĩnh nói, vẻ mặt dịu dàng, cương chiều. An An, không phải anh không bênh em, mà là lời em nói không đúng, là chị gái thì. Hoắc Uyển Tâm thấy đủ rồi, trực tiếp cắt ngang lời cậu. Đủ rồi, em biết ngay là cô ta vừa đến là mọi người đều thay đổi, đều thích cô ta mà không thích em, hu hu. Hoắc Uyển Tâm không chịu đựng được nữa, che mặt giả vờ khóc rồi bỏ chạy. Cô ta cần yên tĩnh. Hệ thống nữ phụ phản diện ác độc lợi hại hơn cô ta tưởng tượng. Hoắc Ti Lâm lần đầu tiên thấy em gái vô lý như vậy. Hoắc Ti Thần cũng ngây người. Anh Ti Lâm, không ngờ anh lại có thể bắt nạt em gái mình đến mức khóc. Hoắc Ti Lâm bất đắc dĩ thở dài. An An chắc là hiểu lầm Bảo Bảo, nhất thời không nghe giải thích của anh, để con bé tự suy nghĩ đi. Hoắc Ti Tước, người vẫn luôn im lặng, nheo mắt, cười một tiếng. Có phải vì từ trước đến nay trong nhà chỉ có mình con bé là con gái, bây giờ Bảo Bảo đến, con bé không chấp nhận được không? Hoắc Ti Lâm suy nghĩ kỹ, nhẹ nhàng gật đầu. Rất có thể. Nếu vậy thì không được. Hoắc Ti Tước cười nhạt một tiếng, không nói gì nữa, đưa đĩa sầu riêng vừa bóc xong cho Hoắc lão gia tử, để ông đút cho Bảo Bảo ăn. Bảo Bảo nhìn mọi người, rồi nhìn sầu riêng trên đĩa. Ông nội, anh Ti Lâm, anh hai, anh ba cùng ăn đi ạ. Ăn một mình không tốt. Đây đều là người thân của ba ba, có đồ ăn ngon thì phải chia sẻ. Hoắc lão gia tử và mọi người nghe thấy, đều vui vẻ, dù sao ai có thể từ chối một đứa trẻ ngoan ngoãn, mềm mại, hiểu chuyện như vậy chứ. Thế là mọi người cùng nhau ăn sầu riêng. Mùi sầu riêng nồng nặc bay ra từ phòng ăn, Vương Ngọc Linh ngửi thấy muốn ói. Làm gì vậy, không biết trong nhà có người không chịu được mùi sầu riêng sao, muốn ăn thì ra ngoài mà ăn. Giọng nói ngang ngược của Hoắc lão gia tử vang lên từ phòng ăn. Biết mình không chịu được thì tự tránh ra ngoài. Mặt Vương Ngọc Linh tái mét. Lão gia tử không phải không ăn sầu riêng sao, cũng không thích mùi sầu riêng. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn bà, Hoắc Trần Huy và Hoắc Trần Lệnh không biết từ khi nào đã đi vào thư phòng. Vương Ngọc Linh hít một hơi, suýt nữa tức chết. Nhưng bà không dám cãi lại lão gia tử. Giọng Hoắc lão thái thái vang lên từ phòng bếp. Ngọc Linh, cô vào đây giúp tôi rửa rau, nhiều người thì nhanh hơn, Bảo Bảo còn nhỏ, trẻ con nhanh đói. Vương Ngọc Linh, ba chấm. Chưa đợi bà từ chối, giọng Hoắc lão thái thái lại vang lên, mang theo chút bất mãn. Nhanh lên, định đứng đó mọc rễ à. Mặt Vương Ngọc Linh lúc xanh lúc đỏ, lửa giận không có chỗ xả, cuối cùng đành phải nuốt giận vào bụng, nhanh chóng đi vào bếp phụ. Sau một tiếng, ngay cả Hoắc Uyển Tâm, người đã tức giận bỏ lên lầu, cũng ngồi vào bàn ăn. Nhà họ Hoắc giàu có, dù hôm nay đông người, phòng ăn vẫn còn rất rộng. Bảo Bảo đang được Hoắc lão gia tử bế trong lòng, cho ăn, thì bỗng nhiên bị một bàn tay to bế đi, ba chấm, đột nhiên bị bế đi, Bảo Bảo hơi ngạc nhiên, nhưng không quên há miệng ăn. Đồ ăn đến miệng, nhất định phải ăn hết. Ăn xong rồi lại ăn món khác. Thế là khi Hoắc lão gia tử bất mãn vì con trai thứ hai đã bế Bảo Bảo đi mất, Bảo Bảo vẫn đang ăn ngon lành. Nếu trên đầu có tai, sau lưng có đuôi, chắc chắn tai nhỏ và đuôi nhỏ đều đang vui vẻ vẫy vẫy. Vương Ngọc Linh và Hoắc Uyển Tâm nhìn, hy vọng ông bà sẽ nổi trận lôi đình, mang chết Hoắc Trần Lệnh. Kết quả khiến họ trợn tròn mắt. Hoắc lão gia tử ho khan một tiếng, dịu dàng nói với Hoắc Trần Lệnh. Trần Lệnh, bảo bảo còn nhỏ, khi ăn phải nhớ cắn nhỏ, khi ăn cá phải gỡ xương ra trước. Bla bla bla. Bảo bảo đang ăn ngon lành nghe thấy lời ông nội, nuốt thức ăn xuống, tay nhỏ lau miệng, ưỡn ngực nhỏ, giải thích bằng giọng trẻ con. Ông nội ơi, không sao đâu ạ, miệng cháu tuy nhỏ, nhưng thực ra là nuốt hết xuống bụng đấy hả? Khi cháu ăn mấy thứ đó, số lượng nhiều lắm, nuốt như vũ bão luôn. Nếu không phải ông bà lớn tuổi rồi, sợ bị dọa, cháu cũng muốn biểu diễn tại chỗ cho ông bà yên tâm. Hoắc lão gia tử và mọi người bị sự ngây thơ của cô bé chọc cười. Bầu không khí trong phòng ăn chưa bao giờ vui vẻ, náo nhiệt như vậy. Vương Ngọc Linh ăn không ngon. Hoắc Uyển Tâm thì cúi đầu, gắp thức ăn vào miệng, cứ coi như đang ăn Minh Bảo Bảo. Nhìn tất cả mọi người nhà họ Hoắc, trừ Vương Ngọc Linh, đều bị vẻ ngây thơ của Minh Bảo Bảo lừa gạt, cười ha hả, đáy mắt Hoắc Uyển Tâm lóe lên tia thâm độc. Cô ta cúi đầu húp một miếng canh, khi tiếng cười nhỏ dần, liền chậm rãi nghiêng đầu, cố ý hỏi Hoắc Ti Lâm, người đang ngồi bên cạnh, bằng giọng đủ để mọi người nghe thấy. Anh, em nghe bạn học nói, một số quốc gia ở phía Nam sẽ bỏ bùa người khác, anh, bùa là gì ạ? Cô ta cảm thấy con nhỏ Minh Bảo Bảo kia chắc chắn đã bỏ bùa mê người nhà. Bầu không khí trong phòng ăn bỗng trở nên căng thẳng. Đồng hồ treo tường vẫn đều đặn tích tắc, phát ra tiếng động không lớn nhưng không thể bỏ qua. Hoắc Trần Huy đột nhiên lên tiếng. Con nói là chị họ Giao Giao của con sao? Trong số những người con tiếp xúc, chỉ có cô ấy hiểu mấy thứ đó. Hoắc Uyển Tâm, ba chấm. Tuy hơi hối hận vì đã không suy nghĩ kỹ, quên mất Hứa Giao là người của ngành đặc biệt, nhưng biểu hiện trên mặt cô ta vẫn rất tốt. Mắt mở to, vẻ mặt không dám tin. Một lúc lâu sau, cô ta mới tìm lại được giọng nói của mình. Ba nghi ngờ chị Giao Giao. Chưa đợi Hoắc Trần Huy lên tiếng, Hoắc Uyển Tâm lại bổ sung. Không đúng, ba đang nghi ngờ con. Hoắc Trần Huy, người vẫn luôn ôn hòa, vẻ mặt hơi lạnh lùng, đáy mắt lóe lên tia tàn nhẫn, nhanh đến mức Hoắc Uyển Tâm không kịp nhìn thấy. Ba, chẳng lẽ con bỏ bùa gì đó, nên con không được hỏi sao? Nhà họ Bách còn bị đồn là gia tộc thông linh trăm năm nữa, sao ba không nghi ngờ nhà họ Bách? Hoắc Trần Huy trầm tư, Vương Ngọc Linh cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng. Trong lòng bà rất bất mãn, nhưng không dám cãi nhau với Hoắc Trần Huy trước mặt ông bà, liền đè nén lửa giận, nói. Trần Huy, hôm nay là lần đầu tiên Bảo Bảo đến nhà cũ, ăn cơm trước đi, lát nữa đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon. Hoắc lão thái thái tiếp lời, đúng vậy, ăn cơm trước, Bảo Bảo đến rồi, bà đút cho cháu, ăn tôm viên nhé, thơm ngon, bổ dưỡng. Bảo Bảo không từ chối ai, miệng nhỏ bóng loáng. Hoắc lão gia tử hình như cũng không muốn bữa cơm bị câu hỏi của Hoắc Uyển Tâm làm gián đoạn, liền lạnh nhạt nói, ăn cơm. Ông gắp một miếng cầu gai biển đưa đến miệng Bảo Bảo. Nào, Bảo Bảo, ăn thử miếng cầu gai biển này xem, ngon lắm. Cảm ơn ông nội ạ. Bảo Bảo há miệng nhỏ, cắn một miếng, cầu gai biển biến mất trong miệng cô bé. Hoắc Ti Thần không chịu thua kém. Bảo Bảo, thử món Phật nhảy tường này xem, ngon lắm. Nào, há miệng ra, đừng cắn. Cảm ơn anh bà ạ. Hoắc Ti Thần thấy vui sướng tột độ. Hai mẹ con Vương Ngọc Linh và Hoắc Uyển Tâm suýt nữa bóp nát đôi đũa trong tay. Bữa cơm kết thúc, hai mẹ con ăn không ngon, trong lòng đã mắng chửi Minh Bảo Bảo không biết bao nhiêu lần. Còn Bảo Bảo, không hề bất ngờ, Bảo Bảo ăn rất nhiều. Cái bụng nhỏ phình lên như quả bóng nhỏ, phập phồng theo nhịp thở, vừa tròn trịa vừa đáng yêu. Thậm chí còn ngáy khò khò. Hoắc lão thái thái nhìn thấy, phát hiện Bảo Bảo vẫn còn ngậm nửa cái đùi gà trong miệng. Ôi, làm sao bây giờ, Bảo Bảo ngủ rồi, ngậm đùi gà lỡ nghẹn thì sao? Bà vừa đưa tay định lấy đùi gà ra, Bảo Bảo đã ậm ừ một tiếng, ăn nhanh miếng đùi gà trong miệng. Ăn xong, nhắm mắt lại ngáy khò khò, còn không quên chép miệng một cái, ngon. Hoắc lão thái thái và mọi người nhìn mà há hốc mồm, không ngờ Bảo Bảo còn có kỹ năng này. Sau khi hoàn hồn, ai nấy đều dở khóc dở cười. Vương Ngọc Linh và Hoắc Uyển Tâm nhìn những người đang nâng niu Minh Bảo Bảo, suýt nữa chùa lòng. An An, ông bà nội, ba con, anh con bị làm sao vậy? Hoắc Uyển Tâm còn muốn nói sao nữa? Tất cả đều là do Minh Bảo Bảo dở trò. Nhưng hệ thống chân mệnh thiên nữ của cô ta đang bế quan nâng cấp, cô ta bây giờ chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, cô ta có thể làm gì? Hệ thống nữ phụ phản diện ác độc quá lợi hại, chỉ trong mười mấy phút đã có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở nhà cũ, cô ta không thể không đề phòng. Cô ta đột nhiên nhìn Vương Ngọc Linh, mẹ có khi nào giống ba và anh, thấy Minh Bảo Bảo đáng yêu, ngoan ngoãn hơn con không? Vương Ngọc Linh không chút do dự lắc đầu, làm sao có thể? Con nhỏ đó không biết từ đâu đến, được chú hai con nhận nuôi đã là may mắn lắm rồi, nhưng cũng chỉ là con nuôi thôi. Cũng là chú hai con nể mặt mẹ con đã mất mới nhận nuôi nó, sao có thể so sánh với con, tiểu công chúa duy nhất của nhà họ Hoắc. Nói đến đây, Vương Ngọc Linh như vẫn chưa hả giận, lại bổ sung thêm một câu. Trong mắt mẹ, nó không xứng xách giày cho con. Mập như quả bóng, như thể chưa từng trải sự đời, thấy đồ ăn ngon như quỷ đói đầu thai, xúm lại ăn, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu. Không biết tại sao ông bà lại thấy đứa trẻ như vậy đáng yêu. Vương Ngọc Linh đột nhiên nghĩ đến chuyện con gái vừa nhắc đến bùa, da đầu tê dại. Bà nhanh chóng nhìn con gái, hạ giọng nói. An An, Giao Giao có nói gì với con không? Minh Bảo Bảo thật sự có vấn đề, nó bỏ bùa người khác sao? Hoắc Uyển Tâm, Ba chấm. Hoắc Uyển Tâm đảo mắt, ậm ừ một tiếng. Mẹ, con, không biết mấy chuyện đó, nhưng khi chị Giao Giao rời đi, có vẻ rất lo lắng, bất an. Vương Ngọc Linh lạnh sống lưng, chị họ con là người trong huyền môn, gặp Minh Bảo Bảo mà còn lo lắng, bất an. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Minh Bảo Bảo chỉ nhìn bề ngoài là một đứa trẻ, nhưng thực chất rất lợi hại về tà thuật. Vương Ngọc Linh không ngồi yên được nữa, mẹ đi gọi điện thoại. Định kéo con gái đi cùng, nhưng nhìn thấy Minh Bảo Bảo đã ngủ, hơn nữa Hoắc Trần Lệnh đang bế cô bé lên lầu, Vương Ngọc Linh liền bỏ ý định. An An, con trông chừng ba và anh con, nếu họ muốn lên lầu, trước khi mẹ quay lại nhất định phải ngăn cản. Hoắc Uyển Tâm cụp mắt xuống, khóe miệng nhếch lên. Vâng, Hoắc Trần Lệnh bế Bảo Bảo lên lầu, khi Vương Ngọc Linh đứng dậy rời đi, ánh mắt anh lướt qua bà, rồi nhìn sang Hoắc Trần Huy. Gật đầu nhẹ, bế Bảo Bảo nhanh chóng biến mất ở đầu cầu thang tầng 2. Bảo Bảo ngáy khò khò, bụng phập phồng, thỉnh thoảng hừ hừ một tiếng, cọ cọ trong lòng anh, khiến Hoắc Trần Lệnh, người luôn lạnh lùng, cũng phải bật cười. Nhưng rất nhanh Hoắc Trần Lệnh không cười nổi nữa, vì Bảo Bảo ăn quá nhiều. Ông bà nội tuy có kiểm soát, nhưng Ti Lâm, Ti Tước, nhất là Ti Thần, sợ cho ăn ít thì Bảo Bảo sẽ không thích mình, nên lúc ăn cơm cứ liên tục gắp thức ăn, canh, hoa quả cho Bảo Bảo. Khác hẳn với lúc vợ anh còn sống, phải canh chừng mới chịu ăn cơm. Hoắc Trần Lệnh bế Bảo Bảo về phòng ngủ ở tầng 3, căn phòng này anh đã mười mấy năm không đến, vẫn như xưa, được bài trí rất sang trọng nhưng lại hơi lạnh lẽo, cứng nhắc. Ngay cả rèm cửa cũng là loại dày, nặng, nhiều lớp, vừa bước vào đã không thấy chút ánh sáng nào. Hoắc Ti Thần đi theo phía sau anh, vừa vào đã không khỏi líu lưỡi. Ba, sao trong này tối om vậy, Bảo Bảo ngủ một mình ở đây có sợ không? Hoắc Trần Lệnh nhìn con trai út, ba ngủ cùng Bảo Bảo, con không đi chơi à? Hoắc Ti Thần gãi đầu. Ba, Bảo Bảo lần đầu tiên đến nhà cũ, con còn muốn dẫn Bảo Bảo đi chơi ở công viên sau hồ nữa. Tiếc là Bảo Bảo ngủ mất rồi, cậu buồn lắm. Ba chắc là đợi Bảo Bảo ngủ một lát rồi sẽ đưa họ về biệt thự Hoắc Thị. Tuy biệt thự ở đó đẹp hơn, sang trọng hơn nhà cũ, nhưng cậu muốn cho Bảo Bảo biết nhà cũ có gì vui. Như thể Bảo Bảo đến một chuyến mà không được chơi, cậu thấy tiếc. Hoắc Trần Lệnh nhìn ra tâm tư của con trai út, vẻ mặt dịu xuống. Con đi chơi đi, đừng về quá muộn, tối nay chúng ta ngủ lại đây, sáng mai tài xế sẽ đưa các con đi học. Hoắc Ti Thần kinh ngạc, ngủ lại đây. Hoắc Trần Lệnh gật đầu, không muốn à. Hoắc Ti Thần cười hì hì, muốn chứ, con đi nói với anh hai. Tuy Hoắc Ti Thần thấy ông bà nội bất công với nhà bác cả, nhưng tối nay hình như có chuyển biến. Cậu tuy nhỏ, nhưng tâm tư lại nhiều. Tốt nhất là ở lại đây thêm vài ngày, tức chết Hoắc Uyển Tâm giả tạo.